ta đây không quấy rầy ngươi. Lý Tín nói. Tái kiến, Lý Tín. Tây Tử nói, đã cắt đứt điện thoại. Kết thúc điện thoại, Lý Tín có chút mất mát, lập tức muốn công tác, hắn kết thúc điện thoại trở lại phim trường đi. Lý Tín rất bận, Tây Tử cũng rất bận. Tây Tử đáp ứng phụ thân có muốn lưu tại Quốc Phú tập đoàn, một phương diện muốn đi bệnh viện chiếu cô phụ thân, về phương diện khác công ty sự tình cũng làm nàng sức đầu mẻ chán. Thực mau Ti Lan Mỹ Trang tuyên bố nhập chú Thiên Long quán thương trường, ngay sau đó trong một tháng quốc nội đại nhãn hiệu đều lần lượt nhập chú 12 cầm tinh mà tiêu thương thành. Thực mau Kim Hầu quán tuyên bố bắt đầu trùng kiến, 12 cầm tinh quảng trường cử hành long trọng khai mạc nghi thức. Tây Tử là thông minh, nàng tiếp nhận 12 cầm tinh quán sau, bắt đầu đem 12 cầm tinh quán làm sinh động, bao gồm tài chính trung tâm thương nghiệp, giải trí trung tâm đều lần lượt đi vào quỹ đạo. 12 cầm tinh âm nhạc quảng trường thực mau tuyên bố, sẽ tiếp làm 9 nguyệt lớn nhất một hồi dâu tây âm nhạc tiết, đến lúc đó dung lượng khả năng vượt qua 1 vạn người. Trong khi 12 thiên, đây cũng là Tây Tử tiếp nhận 12 tiếu sau, nhất tương đương mắt sáng một cái thành tích. Cái này dâu tây âm nhạc tiết, liền thành phố đều phi thường coi trọng, phía chính phủ truyền thông cũng tới muốn rất nhiều lần hoạt động tư liệu. Đương nhiên, đây cũng là Tây Tử chính mình nhân mạch quảng nguyên nhân. Nàng phía trước ở Nhất Hạ bên người, cũng tiếp xúc qua giới nghệ sĩ, nhận thức một ít âm nhạc người, thông qua mấy fan đàm phán, nàng bay đến Bắc Kinh nhiều lần. Cùng mấy cái độc lập âm nhạc người nói chuyện rất nhiều lần, cuối cùng xác định dâu tây âm nhạc tiết ở 12 cầm tinh âm nhạc trên quảng trường tổ chức. 12 cầm tinh mà âm nhạc quảng trường cũng sẽ làm thừa kiến phương chi nhất, Tây Tử ý đồ là muốn đem cái này âm nhạc tiết làm thành hàng năm ở 12 cầm tinh mà tiêu tổ chức ngày hội, tự nhiên liền có thể kéo đến mà bia mức độ nổi tiếng. Ở nàng nói hạ cái này đại hạng mục thời điểm, lão gia tử có thể xuống giường. Được đến tin tức này, Lão gia tử cười. Hôm nay Tây Tử tới xem hắn, hắn liền nói, phân khối nha, người ba ba ta, liền tưởng kiến một cái địa tiêu, làm về sau người nhìn đến đều nói, Nga, đây là Hề gia kiến. 12 cầm tinh địa tiêu, là ta dốc hết sức chủ kiến, hạng mục dừng lại thời điểm ta so với ai khác đều cấp. Hiện tại ngươi thế ba ba hoàn thành tâm nguyện, ngươi là ba ba kiêu ngạo. Tây Tử đẩy phụ thân đi ra ngoài đi lại, liền nói, ba. Ta chỉ là ở ngài cơ sở thượng làm một tiểu điểm điểm sự tình mà thôi. Ân, mặc kệ thế nào, là ngươi giúp ba ba đạt thành. Hế quốc phu thực an ủi nhìn nữ nhi. Chờ ngươi xuất viện, có âm nhạc tiết cũng khai mạc, ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt, đến lúc đó âm nhạc tiết sẽ thực náo nhiệt, truyền hình, cờ tờ vờ tin tức đều sẽ bá, đồng thời còn có internet video ngôi cao sẽ phát sóng trực tiếp. Tây Tử nói, phân khối, ngươi thật sự rất tuyệt. Ba ba vì ngươi kiêu ngạo. Hế quốc phu đối nữ nhi nói. Từ bệnh viện ra tới, Tây Tử nhìn đến trưởng huynh rất xa lại đây. Phân khối, ba ba thế nào? Hắn hôm nay trạng thái không tồi, bác sĩ nói hắn tình huống như vậy, thực mau liền có thể xuất viện. Kia thật tốt quá. Hế Thính An thật cao hứng, phân khối, vẫn là ngươi nhất đồng, 12 cẩm tinh mà tiêu ngươi làm được thành tích, thật sự phi thường mắt sáng. Không phải là đại ca ngươi vẫn luôn duy trì ta sao? Tây Tử nói. Tây Tử cùng ca ca chia tay, lái xe chuẩn bị về nhà, lại nhận được Lý Tín tin tức. Tin, tỷ, Thanh Xuân rơi lệ đầy mặt phòng bán vé 1.300.000.000, ta hiện tại ở Bắc Kinh tham gia Khánh Công Hội. Tây Tử nhìn đến tin tức rất là ngoài ý muốn. Một bộ Thanh Xuân điện ảnh, phí tổn cũng không phải rất cao, phòng bán vé có thể tới 1.300.000.000. Làm Tây Tử ngoài ý muốn lại ngoài ý muốn. Tin, ta tuần sau sẽ tới Tân Hải, Ti Lan Mỹ phẩm dưỡng ra tân phẩm tuyên bố, ta làm người phát ngôn sẽ tham gia. Tây Tử lập tức nhớ tới, Ti Lan tuyên bố ở Thiên Long quán nhập quầy, giả nghị nói sẽ ở nàng nơi này làm một cái tân phẩm cuộc họp báo, Lý Tín là người phát ngôn, tự nhiên muốn tham gia. Một đường hướng Tây, hoan nghênh ngươi tới. Tin, biểu tình mỉm cười. Tin. Ta thực chờ mong có thể nhìn thấy ngươi. Một đường hướng Tây, sẽ nhìn thấy. Lý Tín kỳ thật cũng rất bận, hắn ở chụp kiếm hiệp duyên, hắn xuất diễn thực trọng, mỗi ngày đều phi thường mệt, hơi chút có một ngày không đương, phải tham dự một ít thương nghiệp hoạt động. Thanh Xuân bộ điện ảnh này cấp Lý Tín mang đến có rất lớn nhân khí, các loại hí kịch cũng bắt đầu lục tục đi tìm tới, nhưng Hoàng Quỳnh phi thường cẩn thận, hơn nữa không cho hắn lại tiếp phim truyền hình, trừ phi là chất lượng tốt nhãn hiệu phim truyền hình. Chụp xong kiếm hiệp duyên, hắn đem chụp một khác bộ thần thoại điện ảnh hậu nghệ. Bộ điện ảnh này là một cái rất có danh khí đạo diễn chủ bị nhiều năm tác phẩm, ngay từ đầu cũng không có tuyển định Lý Tín. Hoàng Quỳnh trước nói chuyện vài lần, mang Lý Tín đi thử một chút kính. Lý Tín làn da thiên bạch, ngũ quan thuộc về thanh tú xinh đẹp cái loại này, thiếu vài phần dày nặng nam tử khí. Nhưng là hắn hóa thượng trang, đem làn da hóa đến thiên màu đồng cổ, hắn dáng người lại bảo trì thực hảo, một thay an diện cảm giác lại ra tới. Chính yếu là, Lý Tín đang ở hồng lên, đạo diễn cũng muốn dùng một ít đại tân sinh diễn viên đón ý nói hùa tuổi trẻ người xem. Cuối cùng, tuyển định Lý Tín. Hoàng Quỳnh cấp Lý Tín định vị thực chuẩn, hắn cần thiết đi cao phẩm chất lượng tốt thần tượng lộ tuyến đi, giai đoạn trước sở tiếp phiến tử, đều không thể là lạ thiến. Cũng may nàng tài nguyên nhiều, ai đều nguyện ý cho nàng một chút mặt mũi, cấp Lý Tín tranh thủ cơ hội tự nhiên nhiều. 1051 chương 1051 lá gan rất lớn. Này một đêm khánh công yến, Lý Tín là vai chính, hắn cũng là lần đầu tiên nếm đến chân chính đường vai chính cảm giác. Ở thanh xuân khánh công yến thượng, trừ bỏ nữ chính, mọi người cơ hồ đều đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Quan tâm hắn, cố ý chạy tới nói với hắn lời nói. So với trước kia đương thế thân thời điểm, ở phim trường hoặc là không người để ý tới, hoặc là bị người hô tới A đi, hiện tại đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Hắn có điểm vô thố, kỳ thật cũng không phải thực sẽ cùng những người này giao lưu. Tôn Nhạn còn cùng Hoàng Quỳnh nói qua Lý Tín cái gì cũng tốt, chính là không quá sẽ cùng người giao lưu. Hoàng Quỳnh nhưng thật ra cười cười, này cũng không phải một kiện chuyện xấu, cái này giới nghệ sĩ không thiếu trưởng tụ thiện vũ minh tinh, Lý Tín có hắn độc đáo ca tính, nhưng hắn biết không sẽ đắc tội với người, này liền thực không tồi. Lý Tín sẽ không đắc tội với người, đối mỗi người đều thực hữu hảo, cho dù không quá thân cận. Đây là hắn ưu điểm, cũng là hắn khuyết điểm, nhưng Hoàng Quỳnh cũng không tưởng nhắc nhở hắn, hắn cảm thấy Lý Tín bảo trì như vậy liền khá tốt. Khánh công yến, hắn cầm một chén rượu, chung quanh mỗi người đều cười thực vui vẻ, giống như cùng hắn quan hệ đều thực hảo, hắn nội tâm lại rất tịch mịch, hắn tại tưởng niệm Tây Tử. Bọn họ đã thật lâu cũng chưa gặp mặt, có đôi khi hắn đều sẽ hoài nghi, bọn họ còn có cơ hội gặp mặt sao? Hắn muốn gặp nàng, hắn mỗi ngày đều sẽ phát chính mình ảnh chụp cho nàng, trong lòng kỳ thật là sợ nàng sẽ đã quên chính mình. Chính là nàng chưa bao giờ phát ảnh chụp, nàng liền bằng hữu vòng đều đổi mới rất ít, làm hắn càng thêm tưởng niệm. Cho nên, giờ khắc này hắn vô cùng chờ mong Ti Lan tân phẩm cuộc họp báo. Ti Lan tân phẩm cuộc họp báo, ở 9 đầu tháng tổ chức, Lý Tín thừa dịp chính mình không có diễn, thỉnh một ngày giả, cùng Tôn Nhạn cùng Hoàng Quỳnh bay đến Tân Hải. Ở trên phi cơ, Hoàng Quỳnh liền nói, Lý Tín, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy kích động đâu? Lý Tín sợ bị nhìn ra tới, vội nói, không, không có nha. Hoàng Quỳnh kỳ thật trong lòng hiểu rõ, tiểu tử này là nghĩ đến muốn gặp đến Tây Tử trong lòng kích động đi. Thượng phi cơ thời điểm, Hoàng Quỳnh coi như Lý Tín mặt cấp Tây Tử gọi điện thoại. Chúng ta đến Tân Hải, hê tổng người bận rộn có rảnh tiếp đãi sao? Yên tâm đi, nhất định tiếp đãi. Tây Tử nói, giữa trưa thỉnh các ngươi ăn cơm. Ta đây liền không khách khí. Hoàng Quỳnh cười. Lý Tín tự nhiên biết chính mình muốn gặp Tây Tử, trong lòng lao kích động, tuy rằng trên mặt không hiện. Vừa đến Tân Hải, bọn họ đi trước Ti Lan an bài tốt khách sạn. Từng người về phòng nghỉ ngơi, Hoàng Quỳnh nhận được Tây Tử điện thoại, nàng đến khách sạn. Khách sạn cơm thực liền rất không tồi, vì tránh cho bọn họ phiền toái, cho nên trực tiếp ở khách sạn ăn cơm. Hoàng Quỳnh tự nhiên thập phần vui, đại gia từng người dàn xếp một chút, Tây Tử bao phòng cho khách quý, bọn họ vừa đến thời điểm, toàn bộ phòng cho khách quý phòng cũng chỉ có bọn họ. Bọn họ đi vào khi, nghe được giám đốc nói hề tổng bao, Hoàng Quỳnh nói, như vậy long trọng, thật sự thực làm ta thụ sủng nhược kinh. Tây Tử hôm nay xuyên kiện màu trắng một chữ váy, nàng tóc lại cắt một chút, cắt thành cặp vai tóc dài, đuôi tóc hơi hơi cuốn lên tới. Như vậy Tây Tử, Mỹ làm người không rời mắt được. Tây Tử là phi thường sẽ trang điểm chính mình, nàng biết chính mình ưu điểm ở đằng kia, nàng dáng người thực hảo, khuôn mặt là đẹp nhất trứng ngỗng, đôi mắt đại mà có thần, môi phấn nhuận đáng yêu. Trong ánh mắt tự mang mị thái, biểu tình càng thêm quyến rũ, cười rộ lên thời điểm khoe miệng hơi hơi cong lên, nàng đứng ở chỗ đó chính là một đạo phong cảnh. Hề tổng, ngươi này quá long trọng. Hoàng Quỳnh nói, thật vất vả các ngươi tới một chuyến, tới rồi ta địa phương, như thế nào có thể long trọng một chút. Tây Tử cười nói, từ Tây Tử xuất hiện khi, Lý Tín đôi mắt liền không từ Tây Tử trên người rời đi quá, ngay cả Tôn Nhạn đều nhìn ra không đúng. Đương nhiên, Hề luôn là thật sự thực mỹ, nam nhân đều là thị giác động vật, nhìn đến tốt đẹp sự vật, đều sẽ nhiều xem vài lần, này hết sức bình thường. Hôm nay trang điểm cũng thực mỹ. Hoàng Quỳnh nhận thức Tây Tử nhiều năm như vậy, đương nhiên Tây Tử xưa nay chú trọng chính mình trang điểm, nhưng nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Tây Tử cố tình đặc biệt trang điểm quá đâu. Ta có không đẹp thời điểm sao? Nàng kéo Hoàng Quỳnh đúng chỗ trí ngồi hạ. Là, ngươi không có không đẹp thời điểm, ngươi như vậy Mỹ, khi nào mang cái bạn trai ra tới nhìn xem. Hoàng Quỳnh nói, nhắc tới đến bạn trai, Lý Tín thân thể cứng đờ. Muốn bạn trai làm cái gì, có ta không phải hảo sao? Tây Tử nói, đồ ăn ta đã điểm hảo, một lát liền thượng. Ngươi quyết định liền hảo. Hoàng Quỳnh đối thực đơn không ý kiến. Các ngươi hành trình là cái gì? Tây Tử hỏi. Hôm nay buổi tối tham gia Ti Lan tân phẩm cuộc họp báo, ngày mai liền đi rồi. Hoàng Quỳnh nói. Ngày mai vài giờ phi cơ. Buổi sáng 10 giờ, Lý Tín cùng Tôn Nhạn 11 giờ phi Hoành Điếm, ta về trước Thượng Hải. Hoàng Quỳnh trả lời, nàng như thế nào cảm thấy Tây Tử này hỏi, kỳ thật không phải chính mình đâu. Hoàng Quỳnh nghĩ đến Tây Tử cùng Lý Tín quan hệ, trong lòng không khỏi nói thầm. Tây Tử không phải là có khác ý tưởng đi. Bất quá theo hắn biết, từ 7 tháng tách ra lúc sau, hiện tại 9 tháng sơ, này hai người có 2 tháng không có gặp mặt, muốn gặp mặt làm điểm cái gì cũng thực bình thường, nếu Tây Tử chính mình tưởng nói. Ăn cơm khi, hết thể thực bình thường, Tây Tử chính là cùng Hoàng Quỳnh nói chuyện phiếm. Buổi chiều Lý Tín muốn hóa trang, sau đó tham gia cuộc họp báo. Tây Tử cũng muốn tham gia cuộc họp báo, liền nói có cơm nước xong cùng nhau xuất phát. Dù sao đều phải cùng đi Thiên Long Quán. Cọ các ngươi xe ngồi một chút có thể chứ? Ta lại đây thời điểm, làm tài xế trước đem xe khai đi rồi. Tây Tử nói. Này có cái gì vấn đề? Hoàng Quỳnh nói, xe cũng là giả tổng an bài. Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau ngồi xe. Giả nghị an bài chính là một cái 7 người tòa xe thương vụ. Tây Tử trước lên xe, nàng ngồi xuống mặt sau cùng. Lý Tín đi theo ngồi xe. Hắn cũng không biết là nơi nào tới lá gan, cư nhiên cũng ngồi vào mặt sau cùng, liền ở Tây Tử bên người. Hoàng Quỳnh lên xe khi, nhìn đến Lý Tín ngồi Tây Tử bên người, liền trong lòng hiểu rõ. Nhưng thật ra Tôn Nhạn, đi theo lên xe thấy Lý Tín ngồi ở Tây Tử bên người, nàng sửng sốt một chút, ý thức được có phải hay không không đúng chỗ nào, nhưng lại không hảo hỏi ra tới. Lý Tín hít sâu một hơi, Tây Tử liền ngồi ở hắn bên người, nhàn nhạt nữ nhân hương đánh úp lại. Hắn tim đập như sớm. Mọi người đều ngồi xong, xe thúc đẩy, Lý Tín ly Tây Tử ngồi không xa không gần, phía trước Hoàng Quỳnh liền lại đây cùng Tây Tử nói chuyện. Gần nhất Nhất Hạ đột nhiên chạy đến Việt Nam đi. Ấn, nơi đó là nàng cùng bẹn nẹt chân chính đính ước địa phương, nàng muốn đi chỗ đó trụ một đoạn thời gian. Nhất Hạ đi thời điểm, còn gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng muốn hay không cùng nhau tới. Nàng như thế nào sẽ đi? Thả không phải nói nàng đi đương bóng đèn, hiện tại nàng cũng không rảnh nha. Kia cho ta đã phát một ít ảnh chụp, nơi đó là thật sự thật xinh đẹp. Chờ ta có rảnh một chút, ta liền đi xem bọn họ. Tây Tử cũng là nghĩ ra đi đi một chút, nhưng hiện tại bị trói tại gia tộc, nàng căn bản đi không khai. Tây Tử đang theo Hoàng Quỳnh trò chuyện thiên, đột nhiên phát hiện chính mình trên đùi nhiều một bàn tay, nàng một túi đầu, liền nhìn đến Lý Tín trắng non thon dài tay chính đặt ở chính mình trên đùi. Tên tiểu tử thúi này, cư nhiên dám làm chuyện này, Tây Tử cũng là sợ ngây người. 1052 chương 1052 nàng cũng suy nghĩ. Lý Tín biểu tình thực bình tĩnh, Tây Tử lần đầu tiên phát hiện Lý Tín tay rất lớn, một tay thế nhưng có thể nắm lấy nàng đầu gối. Hắn chỉ lại trường lại bạch, bắt tay gắn vào nàng đầu gối, nhẹ nhàng nhéo. Hắn lòng bàn tay rất có nhiệt lực, Tây Tử bị hắn nhéo một chút, nhất thời tim đập ra tốc. Chỉ cảm thấy ngắn ngủn 2 tháng không gặp, tiểu tử này công lực tăng trưởng, cư nhiên dám như vậy tới liêu nàng. Nàng đem chính mình tay lập tức nắm lấy Lý Tín ra hỏa này phản ứng cực nhanh, trở tay liền nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay chen vào nàng khe hở ngón tay, sau đó gắt gao nắm lấy. Tiểu tử thúi, Tây Tử trong lòng mắng, lại bị hắn cái này động tác nhỏ làm cho tâm ngứa. Lý Tín thực chấn định, phía trước ngồi Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn. Hắn thậm chí không thế nào sợ hãi. Hắn chỉ từ nàng khe hở ngón tay tiêm xuyên qua đi, ngón giữa nhẹ nhàng chạm được nàng lòng bàn tay, sau đó bắt đầu ở nàng lòng bàn tay vuốt ve. Tây tử chấn kinh rồi, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, có một ngày Lý Tín cư nhiên dám như vậy liêu nàng. Quá lớn mật. Tây tử hô hấp đều thay đổi, nàng muốn dùng ngón tay kẹp chặt Lý Tín tay, ai biết xe đột nhiên lung lay một chút, cũng chính là nhẹ nhàng lung lay một chút, Lý Tín cư nhiên liền nhân cơ hội ngồi lại đây điểm, sau đó hắn chân đụng phải nàng chân. Hắn ăn mặc một đôi màu trắng giày chơi bóng, nàng ăn mặc màu xám bạc giày cao gót, hắn chân nhỏ cọ nàng một chút, Tây tử không khỏi thu một chút chính mình chân. Tây tử nhịn không được nhìn hắn một cái, bất quá mới hai tháng không thấy, Lý Tín cư nhiên có lớn như vậy biến hóa, ở trên xe như vậy trắng ra câu nàng. Đúng rồi, Tây tử, ta mấy ngày hôm trước còn đi một chuyến Thượng Hải, thấy cảm ơn tiểu nữ nhi, tiểu bảo bảo lớn lên quá đáng yêu. Cùng chiến lưng giống nhau như lúc, kia đôi mắt xinh đẹp cùng đồng thoại những cái đó đáng yêu hoa hoa đôi mắt. Hoàng Quỳnh nói, cảm ơn có phát ảnh chụp cùng video cho ta xem. Tây tử trả lời đều mất tự nhiên, bởi vì hắn còn muốn phân tâm ứng phó Lý Tín. Đúng không, cho nên ngươi muốn chạy nhanh kết hôn, cũng xin cái hoa hoa nha. Hoàng Quỳnh nói vừa nói ra tới, Lý Tín nắm tay nàng dùng điểm lực. Chuyện này về sau lại nói, Tây tử đều tưởng đem chính mình tay rút về tới, nhưng là Lý Tín nắm thật chặt, nàng căn bản không có cơ hội. Ngồi phía trước Hoàng Quỳnh đã trong lòng hiểu rõ, cũng liền mắt nhắm mắt mở. Tôn Nhạn lại rất là khiếp sợ, nàng cũng là có mắt xem, vừa mới ăn cơm thời điểm, Lý Tín đôi mắt giống dính keo nước dường như, liền không từ Tây tử trên người rời đi quá. Nàng đẩy hai hạ Lý Tín, tưởng nhắc nhở một chút hắn, nhưng là Lý Tín một chút phản ứng đều không có. Liên vừa rồi, nàng đều phát hiện Lý Tín cùng Tây tử có chút không thích hợp, sau đó trong lúc vô ý, nàng từ kính chiếu hậu nhìn đến Lý Tín cư nhiên bắt tay phóng tới Tây tử trên đùi. Hẳn là thả đi, nàng không nhìn lầm, Lý Tín bàn tay đi qua. Cụ thể động tác nàng không thấy rõ, rốt cuộc đặt ở chỗ nào nàng xem không rõ, nhưng là tay là thật sự vói qua, đi qua, đi. Tôn Nhạn khó nén trong lòng kích động, nàng tưởng chính mình đều thấy được, Hoàng tỷ khẳng định cũng thấy được đi. Chuyện lớn như vậy nàng sẽ không có mắt không trông đi. Ai biết Hoàng tỷ vẻ mặt bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Không nói đến này hai tháng nàng ở Lý Tín bên người đương trợ Lý Tín không phải sẽ chiếm nhân ra tiện nghi người. Liên tính hắn chiếm người tiện nghi, giống hề tổng người như vậy, sẽ làm hắn chiếm tiện nghi sao? Nhưng là hề tổng không có cự tuyệt nha. Hai người vẫn luôn tương đương không có việc gì ngồi, Tôn Nhạn cảm thấy chính mình khả năng phát hiện một cái thiên đại bí mật. Làm sao bây giờ? Hoàng tỷ có phải hay không biết, có phải hay không cũng ngầm đồng ý. Lý Tín tựa hồ hoàn toàn không để bụng bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì. Hắn nắm tay nàng thực mềm, bị hắn nắm ở lòng bàn tay, hắn cảm thấy tâm thực yên ổn. Tây tử cũng phát hiện, Lý Tín nắm tay nàng liền không tính toán buông tha. Hắn tựa hồ cũng không để bụng bị người khác phát hiện. Tiểu tử này, thật sự thay đổi. Tới rồi 12 cầm tinh địa tiêu, bọn họ trước xuống đất hạ bãi đỗ xe, tới rồi ngầm bãi đỗ xe, Lý Tín tay lại lần nữa nắm lấy nàng đầu gối, đầu ngón tay ở nàng đầu gối viết một chữ. Tưởng. Hắn viết chính là tưởng, rất rõ ràng, thực rõ ràng. Xe ngừng, cửa xe mở ra, Tôn Nhạn cùng Hoàng Quỳnh trước xuống xe, Lý Tín lúc này mới buông ra tay nàng. Tây tử khẽ buông lỏng một hơi, nay một đường nàng cảm thấy chính mình ra một thân hãn, hiện tại trái tim đều ở nóng lên. Xuống xe sau, Tây tử theo chân bọn họ cùng đi ngồi thang máy, tiến thang máy sau nói, các ngươi đi trước 6 lâu, bên kia có người chiêu đãi, ta còn công tác muốn vội, trước không cùng các ngươi. Ngươi vội đi. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín không nói chuyện, Tôn Nhạn cảm thấy trái tim đều phải nhảy đến cổ họng, đứng ở bên cạnh muộn thanh không nói lời nào. Thang máy một đường hướng lên trên, Lý Tín đứng ở bọn họ phía sau, Tây tử đứng ở bên cạnh. Tôn Nhạn cũng không dám xem Tây tử mặt, nàng rất khó tưởng tượng, Lý Tín cùng Tây tử có thể phát sinh cái gì. Bọn họ 6 lâu tới trước, Tôn Nhạn cùng Hoàng Quỳnh trước đi ra ngoài, Lý Tín đi ra ngoài thời điểm, tay thực tự nhiên ở nàng trên eo nhẹ nhàng trượt qua đi. Cái kia động tác, giống mang độ ấm lông chim từ nàng trên eo phất quá, Tây tử eo banh thẳng tắp, thẳng đến Lý Tín đi ra ngoài. Nàng ấn mấu chốt, kết quả Lý Tín đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên khắc thường quan mang. Tiểu tử thúi, liêu nàng, lại liêu nàng. Chính là hắn giống như thật sự có liêu đến nàng, vừa rồi hắn ở chính mình trên eo kia một chút làm nàng thân thể thiếu chút nữa mềm. Từ nàng nhìn thấy Lý Tín kia một khắc bắt đầu, Tây Tử trong lòng liền có chút lung lay. Chẳng lẽ là này hơn 2 tháng không có nam nhân, nàng thật sự muốn nam nhân sao? Có lẽ thật là hưởng qua hắn hương vị, hiện tại nhìn đến hắn, trong thân thể những cái đó muốn hắn tế bào thức tỉnh, nàng sắc muốn hắn. Kết quả kia tiểu tử, lá gan lớn thiên, lại là sờ lại là viết, làm nàng càng tâm ngứa. Buổi chiều công tác thời điểm, nghĩ đến Lý Tín, Tây Tử đều có chút tâm không nào. Thi Lan tân phẩm tuyên bố, Lý Tín sân ga đại ngôn. Hắn tựa hồ thực minh tinh phong phạm, hắn ăn mặc ô vông sam cùng màu trắng quần dài, thực tuyển tú sạch sẽ. Người chủ trì nói chuyện, hắn cũng nên được tự nhiên, cư nhiên còn có thể cùng đại gia chia sẻ chính mình hộ gia tâm đắc, nói rất có điều có lý, hắn thanh âm cũng rất thêm hay, quá có thể đả động người. Tây Tử ngồi ở một cái không chớp mắt trong một góc, xem ở ánh đèn hạ hắn, nàng nghĩ thầm, Lý Tín từ nàng ánh mắt đầu tiên thấy hắn bắt đầu, hắn nên giống như bây giờ, đứng ở ánh đèn hạ bị người chú mục. Cuộc họp báo phi thường thành công, cái này cuộc họp báo vẫn là phát sóng trực tiếp hình thức, Lý Tín cùng Vong Hưu phát sóng trực tiếp, đồng thời tại tuyến nhân số đạt tới 3.000 nhiều vạn người, giả nghị quả thực cười nở hoa. Cái này giả nghị, chiếm Lý Tín một cái lao đại tiện nghi. Hoàng Quỳnh ở bên người nàng thấp giọng nói, ở Lý Tín còn không có hồng thời điểm ký hắn đại ngôn, hiện tại Lý Tín đại ngôn phí đã trướng, cái này đại ngôn lại vẫn là ấn nguyên lai hợp đồng cấp. Ngươi cần gì phải sinh khí, giả nghị là người thông minh, hắn biết chuyển biến tốt liền thu, cũng biết hẳn là như thế nào làm đại gia có lợi. Tây Tử nói, 1053 chương 1053 quá mức kích động. Hoàng Quỳnh xem nàng sơn mặt, Tây Tử là thật sự thực mỹ, nàng bảo dưỡng cũng thực hảo, là một cái phi thường tinh xảo nữ nhân. Tinh xảo nữ nhân, nam nhân luôn là ái, khó trách Lý Tín nhìn thấy nàng, liền rốt cuộc không rời được mắt. Cuộc họp báo sau, còn có một cái loại nhỏ khánh công hội, liền ở Thiên Long Quản dưới lầu thương vụ thính cử hành. Tây Tử chịu giả nghị mời tham gia, cũng tham gia cái này khánh công hội. Khánh công hội thượng, giả nghị cười vui vẻ nhất, lần này tuyên bố phi thường thành công. Đương nhiên đương hồng Lý Tín công không thể không, cho nên toàn trường hắn đều cùng Lý Tín ở bên nhau, thẳng đến Tây Tử vội song sau xuất hiện. Hề Tổng, ngươi đã đến rồi. Giả nghị nhìn đến nàng bước đi lại đây. Chúc mừng ngươi nha, giả Tổng, cuộc họp báo như vậy thành công. Chúng ta cho nhau chúc mừng, hôm nay thương trường lượng người cũng phi thường vượng A. Tây Tử nhợt nhạt cười, nam hầu đưa tới chẳng bệnh, nàng bắt lấy một ly, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Ngươi còn có bằng hữu ở, không cần xã giao ta, ta một lát liền đến đi, không thể ở lâu. Tây Tử nói. Hào đi. Giả nghị lại nhìn đến có bằng hữu lại đây, vội qua đi xã giao. Lý Tín rất bận, hôm nay tới nữ khách, không ít đều là hắn fans, vây quanh hắn muốn ký tên. Tôn Nhạn đành phải qua đi giải vây, mà Hoàng Quỳnh nhìn đến Tây Tử tới, liền lại đây cùng nàng nói chuyện thiếm. Xem, Lý Tín. Như vậy tuổi trẻ nam hài nhi chính là chịu người xem thích. Hoàng Quỳnh nói, còn không phải ngươi công lao. Này 2 tháng nhiều tháng, Lý Tín vẫn luôn ở đóng phim, nhưng ở tuyên truyền điện ảnh trong lúc, hắn cũng tham gia 2 đương game show thu, hơn nữa hắn tân quảng cáo cũng thả ra, hắn vẫn luôn ở đại chúng trong tầm mắt. Nhất am hiểu như thế kinh doanh minh tinh, tự nhiên chính là Hoàng Quỳnh. Ngươi còn vừa lòng sao? Hoàng Quỳnh xem hắn. Cái gì ta còn vừa lòng sao? Tây Tử không nhịn xuống ngắm một Lý Tín liếc mắt một cái, hắn ở bên kia, giả nghị lại chạy tới, mang theo mấy cái thương nghiệp thượng lao bản nói với hắn lời nói. Đừng trang, ngươi cũng muốn ăn hắn. Hoàng Quỳnh nói. Tây Tử liếc nàng liếc mắt một cái gì kêu nàng cũng muốn ăn, tuy rằng nàng thật là muốn ăn không sai. Kỳ thật muốn ăn, liền hôm nay buổi tối, nếu không nói ngươi không cơ hội. Hoàng Quỳnh nói. Tây Tử cũng đang có ý này. Nàng hôm nay buổi tối cũng không tính toán về nhà. Ta đi trước. Tây Tử nhìn đến có người phục vụ bưng khay lại đây, nàng đem chạm bình đặt ở mâm, liền đi trước. Còn ở bên trong Lý Tín nhìn đến Tây Tử đi rồi lúc sau, hắn có chút tâm không nào, ở giả nghị bên tai nói thầm vài câu. Giả nghị là thực vừa lòng Lý Tín nói phải đi trước, nghị thầm nhân ra mình tinh như vậy mệt, tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi thực bình thường, liền gật gật đầu. Lý Tín cùng giả nghị nói xong, liền đi tới nói, Hoàng tỷ Nhạn tỷ, ta về trước khách sạn nghỉ ngơi. Tôn Nhạn theo bản năng nói, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về đi, ta đưa ngươi. Không cần, khách sạn giống như ly nơi này rất gần, ta chính mình cẩn thận một chút, có thể trở về. Nói xong, Không chờ Tôn Nhạn đáp lại, Lý Tín cũng đã đi rồi. Tôn Nhạn vẫn là không yên tâm, sợ Lý Tín sẽ bị nhận ra tới, muốn đuổi theo. Hoàng Quỳnh giữ chặt tay nàng, khó được có thể thả lỏng một chút, ở chỗ này hảo hảo chơi chơi, bên cạnh giống như có giải trí thành, chúng ta có thể đi ấn massage. Tôn Nhạn tức khắc hiểu được, nàng đầu tiên là chấn kinh rồi, nhưng là nàng ở cái này trong vòng cũng thật lâu, tức khắc hiểu được, tự nhiên không có lại cùng đi ra ngoài. Lý Tín cùng Tây Tử buổi chiều ở hẹ chặt liền phát quá tin tức, hôm nay buổi tối nàng sẽ ở hiến hội thính ra tới thông đạo chờ hắn. Nhìn đến Tây Tử xuất hiện khi, Lý Tín liền gấp không chờ nổi. Nhìn đến nàng vừa ra đi, hắn liền lập tức theo ra tới. Tây Tử ở bên cạnh đặc thù cửa thông đạo chỗ tối, Lý Tín bước nhanh qua đi, Tây Tử giữ chặt cổ tay của hắn khi, Lý Tín tay đem kia thông đạo môn quan trụ, một tay kia theo bản năng liền ôm nàng. Liền kia một chút mỏng manh ánh sáng hạ hôn đi. Ngươi sẽ không sợ ôm sai rồi người. Tây Tử thấp giọng nói. Sẽ không. Nàng hơi thở cùng hương vị khắc vào hắn khung, vô số lần hắn nhắm mắt lại đều có thể dư vị, như thế nào đều sẽ không quên. Tiểu tử thúi. Lý Tín hôn đánh út lại, môi lưỡi như vậy nóng cháy, nàng cảm thấy chính mình bị hắn một giây điểm nhiệt. Lý Tín có chút kích động, hắn tay ở trên người nàng sờ soạng. Có điểm cấp khó dằn nổi đi liêu nàng váy. Đừng ở chỗ này nhi Tây Tử đẻ lại hắn tay. Kia làm sao bây giờ? Lý Tín có chút không thể nhịn, vội vàng chỉ cần chạm được nàng ra thịt, liền muốn ấn tiếp theo mỗi người hôn. Tây Tử tay đáp ở trên vai hắn, phi thường thanh tỉnh biết nơi này không phải hảo địa phương. Nàng nói, ta ở gần đây có một bộ phòng ở, đi ta chỗ đó. Lý Tín cầu mà không được, ở khách sạn đều không như vậy an toàn. Hắn nói, hiện tại liền đi. Bên cạnh có cái tiểu mà thang, Tây Tử kéo hảo bị hắn lộng loạn váy, kéo hắn tiến tiểu thang máy. Tiến tiểu thang máy, Lý Tín ôm nàng càng khẩn, từng cái hôn nàng gương mặt, tỉ, ta tưởng ngươi. Rất muốn, mỗi ngày đều tưởng, buổi tối ngủ không yên thời điểm cũng tưởng. Chờ một chút. Tây Tử đẩy hắn, không cho hắn lại thân, tiểu tử này chính là cái hỏa cầu, ở nàng trên người nơi nơi đốt lửa. Lý Tín. Tây Tử cảm thấy hắn cứ như vậy ôm chính mình, đều phải đem nàng nhiệt hóa. Ta tưởng ngươi, thật sự tưởng ngươi, làm ta ôm, liền ôm. Lý Tín thỉnh cầu, giờ khác này ai cũng không có khả năng đem nàng buông ra. Tây Tử không dãy rủa, chỉ là tiểu tử này càng ngày càng không quý củ, đem thân thể của nàng xoa nhẹ cái biến. Thân thể của nàng đều bị xoa thành một đoàn thủy, nàng bất lực bám vào hắn, đưa hắn bàn tay đến nàng trên đùi, từ trên xuống dưới thời điểm. Nàng đơn giản vùi đầu đến hắn cổ, từ hắn lộng. Rốt cuộc tới rồi ngầm bãi đỗ xe, hai người ôm đến nàng xa tiền, Tây Tử đem chìa khóa xe cho hắn. Hắn cho nàng kéo ra cửa xe, làm nàng ngồi trên xe, chính mình nhanh chóng đến ghế điều khiển. Rất xa. Lý Tín không xác định chính mình có thể nhận bao lâu. 10 phút. Tây Tử một lòng đang làm 12 cầm tinh địa tiêu, có đôi khi công tác đến đã khuya. Nàng liền ở 12 tròm sao một cái lâu bàn mua một bộ 90 bình nhà hoàn thiện. Phòng ở trang hoàng cũng không tệ lắm, đi đường qua đi kỳ thật cũng chỉ có hơn 10 phút. Lý Tín ấn nàng chỉ thị trước đem xe khai qua đi, hắn cực lực khống chế được chính mình, không cần khai quá nhanh. Quả nhiên, giống Tây Tử nói, hơn 10 phút liền đến nàng trụ tiểu khu, này phòng ở là thang máy nhập hộ, một tầng một hộ. Tiến thang máy, Lý Tín ôm nàng muốn hôn, Tây Tử đem tay che lại hắn môi. Ơn chính mình tầng lầu. Cái này thang máy có theo dõi, nàng không nghĩ biểu diễn đông cung cho người khác xem. Tây Tử biết hắn đã nhẫn không thể lại có thể nhẫn, có thể đem xe thuận lợi khai trở về, đã là cái kỳ tích. 1054 chương 1054 phạm đại sai rồi. Chờ thang máy một khai, Lý Tín ôm nàng đi vào, lập tức hôn lấy nàng. Tây Tử bàn tay quá, không quên đóng thang máy, liền thả khóa lại. Bọn họ ở tủ giày bên cạnh làm một lần, lúc sau Lý Tín ôm nàng tới rồi trên sofa, Lý Tín lo pha trà trên bàn hộp giấy, chạy nhanh lấy giấy trà lau. Tây Tử cũng phục hồi tinh thần lại, Lý Tín làm chuyện xấu. Vừa rồi quá kích động, không có làm bảo hộ thi thố, hơn nữa Lý Tín lộng ở bên trong. Lý Tín Tây Tử có chút hoảng, này đối nàng tới nói, là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Thực xin lỗi. Lý Tín cũng biết chính mình đã làm sai chuyện tình. Hắn lấy giấy cho nàng sát, thật sự rất nhiều, hắn càng lau liền càng trở dạ. Đến mua thuốc. Tây Tử nói. Kia Lý Tín cũng hiểu nàng băn khoăn, nàng không nghĩ có hài tử, ta đi mua. Mà chính mình, đại khái cũng không có khả năng cùng nàng nói, có hài tử liền sinh hạ tới loại này lời nói, khẳng định sẽ dọa đến nàng. Ngươi đi mua, ngươi muốn cho toàn thế giới người đều biết Lý Tín nửa đêm đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai sao? Tây tử hỏi lại. Kia, ta đây kêu Nhạn tỷ lấy lòng đưa lại đây. Trải qua sự tình hôm nay, bọn họ khẳng định biết hắn cùng Tây tử quan hệ, Lý Tín cũng không muốn giấu giếm. Ân, hiện tại chỉ có thể như vậy. Lý Tín lập tức lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cấp Tôn Nhạn. Hắn gọi điện thoại thời điểm, Tây tử nhân cơ hội tiến phòng tắm đi. Thật sự là vừa rồi quá hung ác, Tây tử chân còn có chút mềm, đi đường thời điểm đều là bay. Nhạn tỷ, Tôn Nhạn biết Lý Tín cùng Hề Tổng đi rồi, hắn hiện tại cho chính mình gọi điện thoại, còn rất lệnh nàng ngoài ý muốn. Lý Tín, làm sao vậy? Tưởng phiền toái ngươi giúp ta làm sự kiện, đi tiệm thuốc mua bình thuốc tránh thai. Lý Tín nói, thuốc tránh thai. Tôn Nhạn thiếu chút nữa kêu ra tới, nàng thật không nghĩ tới có một ngày Lý Tín sẽ làm hắn làm chuyện này. Đúng vậy, phiền toái mau một chút, tuyển có cái loại này tác dụng phụ có thiếu một chút. Lý Tín có chút gian nan nói. Ta đưa đến chỗ nào? Tôn Nhạn hỏi. Đưa đến chỗ nào? Lý Tín nhất thời mơ hồ, không biết nàng nơi này địa chỉ. Tây tử đã tới rồi phòng tắm cửa, nghe được Lý Tín hỏi, liền nói địa chỉ. Tôn Nhạn rõ ràng thông qua điện thoại, có nghe được Tây tử có thanh âm, quả nhiên ứng chứng nàng suy đoán, Lý Tín cư nhiên cùng Hề Tổng ở bên nhau. Nàng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, nhưng là Lý Tín làm nàng làm sự tình vẫn phải làm. Lý Tín, muốn hay không áo mưa? Tôn Nhạn hỏi. Ân. Lý Tín ứng. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tín trong lòng còn hư, hắn cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện tình, cũng không biết nàng có thể hay không sinh khí. Hắn cùng qua đi, phòng tắm môn lại khóa, hắn đứng ở cửa, phân khối. Đáp lại hắn, là xôn xao tiếng nước. Lý Tín liền vẫn luôn phòng tắm cửa chờ, hơn 20 phút sau, Tây tử ra tới, trên người chỉ hệ một cái khăn tắm. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tây tử xem hắn. Ngươi sinh khí sao? Lý Tín xem nàng, lập tức lại bị trước mắt phong cảnh hấp dẫn. Tây tử dáng người là thật sự hảo, một cái khăn tắm ôm ở trước ngực, lại lộ ra thật sâu mương ngân. Bởi vì vừa rồi hắn quá kích động, nàng trước ngực còn có không ít dấu vết, chỉ ngân dấu hôn đều có. Nàng tế hoạt đầu vai còn nhỏ nước, chiết xạ ấm áp quang mang, làm hắn hảo tưởng thân đi lên. Hắn hô hấp lại thay đổi, đôi mắt cũng trở nên nóng cháy. Đi tắm rửa, đem chính mình rửa sạch sẽ một chút. Tây tử vừa thấy hắn ánh mắt đều thay đổi, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ta Lý Tín một chút không nghĩ tẩy, hắn tưởng thân nàng. Tây tử đã vào phòng, Lý Tín theo vào tới khi, Tây tử một tay bắt lấy trước ngực khăn tắm, một tay đẩy hắn, không được tiến vào, hảo hảo phản tỉnh. Lý Tín tự nhiên còn nhớ rõ vừa rồi hắn đích xác đã làm sai chuyện tình, cũng không dám không nghe lời, đành phải đứng ở bất động. Tây tử vào phòng, tìm kiện miên chất thoải mái áo ngủ mặc vào. Lấy sau cầm một bộ nam tính thuần tân áo ngủ ra tới, mở cửa quả nhiên Lý Tín còn đứng ở cửa. Ngươi áo ngủ, chính mình đi tẩy. Tây tử nói, một bộ áo ngủ nhét vào trong lòng ngực hắn, Lý Tín túi đầu vừa thấy, này áo ngủ có nước giặt quần áo tươi mát hương vị, nhưng là vừa thấy liền biết là tân. Một trận mừng như điên nảy lên tới, đây là phân khối cho hắn chuẩn bị áo ngủ. Đây là tân. Lý Tín cười hỏi, đương nhiên là tân. Nàng nơi này lại không nam nhân đã tới, này bộ áo ngủ là thương nghiệp khai trương thời điểm, có một lần nàng đi dò xét thương trường, nhìn đến nam sĩ áo ngủ. Cảm thấy cái này thích hợp hắn, liền thuận tay mua. Mua trở về, tự nhiên liền lấy tới giặt sạch, không nghĩ tới hôm nay sẽ có tác dụng. Cho ta mua. Lý Tín xác nhận. Cho ngươi mua, mau đi tắm rửa. Tây tử đều cảm thấy hắn hiện tại này tươi cười thật là quá ngốc. Lý Tín ôm áo ngủ, sau đó ở nàng trên mặt thật mạnh hôn một cái, đi nhanh tiến phòng tắm tắm rửa đi. Nàng không khỏi cười, ra tới nhìn đến cửa, nàng bao còn ném xuống đất. Tủ giày thượng còn có một ít dấu vết. Nàng cầm khăn giấy lau một chút, sau đó cạnh cửa quản môn hưởng ứng đèn văng lên. Tây tử ấn một chút, liền nhìn đến biểu hiện chính là Tôn Nhạn, nàng liền ấn cho phép tiến thang kiện. Chỉ chốc lát sau thang máy liền khai, Tôn Nhạn xuất hiện ở cửa. Tôn Nhạn còn không quá tự nhiên, trong tay cầm bọn họ yêu cầu đồ vật. Hề Tổng, Lý Tín muốn đồ vật. Tôn Nhạn nói. Cảm ơn. Tây tử lấy lại đây. Trừ bỏ thuốc tránh thai còn có hai hộp bao, tiểu tử thúi còn làm mua hai hộp, hắn có phải hay không quá đánh giá cao thực lực của chính mình. Cái này dược, không có gì tác dụng phụ, bất quá giống như cũng nên muốn ăn ít. Tôn Nhạn nói, cảm ơn, ngày mai 5 giờ liền tới tiếp hắn đi, tận lực sớm một chút. Tây tử nói, ta biết đến. Tôn Nhạn xem Tây tử một chút đều không có thỉnh nàng đi vào ý tứ, nàng cũng thực thức thời, lập tức liền cùng Tây tử nói tai kiến. Tiến đi Tôn Nhạn, Tây tử liền đi đổ nước, nhìn một chút dược đóng gói, dùng một lần ăn một mảnh là được. Nàng mới vừa rót nước xong, lấy ra một mảnh tới. Vừa lúc Lý Tín cũng ra tới, nhìn đến nàng muốn uống thuốc. Tôn Nhạn đã tới sao? Lý Tín tẩy chính là chiến đấu miệng, ăn mặc Tây tử chuẩn bị tân áo ngủ, phi thường đĩnh bạt anh tuấn. Ân. Tây tử ăn xong dược, lại hét lớn mấy ngụm nước. Lý Tín nhìn nàng uống thuốc động tác, trong lòng càng áy náy, hắn không khỏi đi tới, ở nàng phía sau ôm nàng, thực xin lỗi. Vừa rồi, hắn nếu có thể khống chế một chút chính mình thì tốt rồi. Lại không phải cái gì đại sự, về sau nhớ kỹ là được. Tây tử cũng không phải lần đầu tiên ăn, phía trước cùng Lý Tín làm xong, nàng cũng sẽ ăn xong việc hoàn, liền tính Lý Tín làm thi thố, vì để ngừa vặn nhất, nàng cũng sẽ lại ăn một viên. Ân, ta sẽ nhớ rõ. Lý Tín bội nói, hắn không bao giờ làm nàng uống thuốc đi. Lý Tín. Tây tử đi kéo hắn tay, ngươi có đói bụng không? Buổi tối khánh công yến, hắn không ăn cái gì đồ vật, chính mình cũng không ăn, lúc này Tây tử đói bụng. Có một chút nhi. Lý Tín nói. Ân, ta nơi này có mấy cái sủi cảo, ta đi nấu một chút. Tây tử nói. Ta tới nấu. Lý Tín như thế nào sẽ nhẫn tâm làm nàng tới nấu sủi cảo? 1055 chương 1055 ta có điểm sợ. Tây tử nhìn về phía Lý Tín, chẳng lẽ hắn cho rằng, chính mình liền sủi cảo đều nấu không được. Bất quá Lý Tín đã tiến phòng bếp, nàng cái này phòng bếp cơ bản không nhúc nhích quá, mẫu thân đã tới 2 lần, cho nàng tủ lạnh điền nguyên liệu nấu ăn, nhưng là nàng chưa bao giờ nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn liền toàn đôi ở đằng kia. Lý Tín một khai tủ lạnh, phát hiện bên trong đồ ăn, liền nói, ta xem có nguyên liệu nấu ăn, ta nấu cơm cho ngươi đi. Tây tử đi qua đi, không cần thiết, tùy tiện lộng điểm ăn liền hảo. Lý Tín lại tưởng ở nàng trước mặt hảo hảo biểu hiện, chính mình xem hắn tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, làm hai cái đồ ăn kỳ thật đều có thể. Nhưng là kia quá phiền thoái, nhanh chóng nhất vẫn là nấu hai chén mặt. Tây tử liền ở bên cạnh xem, thẳng đến chính mình di động vang lên, nàng đi tiếp điện thoại. Là mẫu thân đánh tới. Phân khối, ngươi hôm nay buổi tối không trở lại sao? Ân, công tác rất mệt, ta hôm nay buổi tối không trở lại ngủ. Tây tử nói. Nga, ăn cơm chiều không có. Mẹ, ngươi làm cái gì còn lo lắng này đó, ta sẽ bị đói chính mình sao? Không nói chuyện với ngươi nữa, ta trong chốc lát còn có vội. Tây tử nói. Tiểu nữ sĩ tưởng cùng nữ nhi nói hai câu lời nói cũng chưa cơ hội. Bởi vì Tây tử đã đem điện thoại cấp treo. Lý Tín mì sợi nấu không sai biệt lắm, hắn đem tủ lạnh có thể phóng nguyên liệu nấu ăn đều thả, nấu hai chén thập cẩm mặt, mặt trên thả tiểu nấm, đông cải xanh, cải thìa, còn có trứng gà. Ăn rất ngon bộ dáng, không tồi. Tây tử tán thưởng không thôi. Kỳ thật Lý Tín tưởng đối nàng nói, hắn mộng tưởng tại đây một khắc cũng không vĩ đại, chỉ cần mỗi ngày có thể cho nàng làm một chén mì ăn, đều là thiên đại thỏa mãn. Hai người ở bàn ăn trước, một người một chén mì ăn xong. Tây tử đại khái cũng thật là đói bụng, Lý Tín làm mì sợi cực kỳ ăn ngon, hai người đều đem mì sợi ăn xong rồi. Ăn xong mì sợi, Lý Tín đi thu thập phòng bếp. Tây tử nhìn đến Lý Tín biểu tình, trong lòng tưởng về sau Lý Tín khẳng định sẽ là một cái phi thường tốt lão công, gả cho hắn nữ nhân quá hạnh phúc. Lý Tín đem phòng bếp thu thập hảo, thấy Tây tử liền ở phòng bếp cửa nhìn chính mình. Liền đi nhanh qua đi ôm nàng. Bị nàng ôm lấy, Tây tử biểu tình lười nhắc nói, Tôn Nhạn tặng đồ lại đây thời điểm, ta làm nàng buổi sáng 5 giờ lại đây. Nga, hảo. Lý Tín nói, liền đi hôn môi nàng cánh môi. Tây tử nhắm hai mắt lại, thật vất vả thấy một lần mặt, làm một lần khẳng định với hắn mà nói là đủ, Tây tử cũng còn muốn làm một lần. Lý Tín hung hăng hôn lấy nàng, một tay đem nàng bế lên qua lại phòng. Công chúa ôm kia một khắc, Tây tử vòng lấy hắn cổ, Nam Hải Nhi nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, Tây tử thừa nhận, nàng thật sự thực thích Lý Tín như vậy chuyên chú xem chính mình bộ dáng, giống như nàng thật sự chính là hắn duy nhất. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Lý Tín căn bản làm không ngừng một lần. Hắn như là khi bọn hắn đây là cuối cùng một lần dường như, một buổi tối dính hồ hồ triền nàng phi thường khẩn, mãi cho đến sau nửa đêm. Đến nỗi với hắn phải đi thời điểm, Tây Tử căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Tôn Nhạn xe khai lại đây, Lý Tín ôm nàng, ở nàng trên vai hôn lại thân, hỏi nàng khai thang máy khóa mật mã. Tây Tử nói mật mã lại nặng nề ngủ, Lý Tín ở môi nàng hôn một chút liền đi rồi. Ngồi trên khai lại đây xe, Lý Tín ngồi ở mặt sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn không ngủ hai cái giờ, đêm qua càng là hồ nháo lăn lộn cả đêm, hắn cũng mệt mỏi. Xem Lý Tín như vậy, Tôn Nhạn có thật nhiều lời nói muốn hỏi. Ngày hôm qua nàng đều muốn hỏi Hoàng tỷ một bộ có chút lời nói ngươi biết không yêu cầu muốn hỏi bộ dáng, nàng liền cố nén lòng hiếu kỳ. Đi hoành điếm chỉ có nàng cùng Lý Tín, thượng phi cơ, Lý Tín mang lên bịt mắt nặng nề ngủ, Tôn Nhạn không cơ hội hỏi lại cái gì. Lý Tín đến hoành điếm, lại lập tức vội lên, hắn xuất diễn nặng nề, toàn bộ hành trình cũng cực kỳ đuổi, tiến phim trường tự nhiên liền đầu nhập công tác. Nhưng là lại vội, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Tây Tử hoài chát. Có một lần, Lý Tín trở lại khách sạn phòng, hắn cấp Tây Tử gửi tin tức, hỏi nàng ở đâu. Một đường hướng Tây, ra. Tin, lần trước cái kia ra sao? Một đường hướng Tây, ân. Tây Tử mua cái này phòng ở sau. Tây Tử hồi hề ra đại trạch trụ thời gian liền không quá nhiều, công tác một vội nàng tình nguyện trụ đến nơi đây tới, cho nên một tuần có 4-5 ngày nàng đều ở cái này tiểu phòng ở. Tin, có thể video sao? Có thể video sao? Tiểu tử thúi cư nhiên tưởng cùng nàng video, Tây Tử do dự một chút. Một đường hướng Tây, có thể. Lập tức tin video yêu cầu liền đệ trình lại đây, Tây Tử tiếp, Lý Tín mặt xuất hiện ở nàng trên màn hình di động. Tỷ. Nhìn đến nàng, Lý Tín vui vẻ cực kỳ. Tây Tử mới vừa tắm rửa xong, tóc hơi hơi ướt, trên mặt thuần tịnh trắng nõn, thanh thuần đáng yêu. Bên cạnh ngươi không ai sao? Không có, đều nghỉ ngơi đi. Lý Tín là ngồi ở trên giường cùng nàng nói chuyện. Vậy ngươi cũng nên sớm một chút nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi liêu trong chốc lát lại nghỉ ngơi. Lý Tín nói. Ngươi tưởng cùng ta liêu cái gì? Liêu cái gì đều có thể. Liên tính cái gì không liêu, chỉ là nhìn nàng đều có thể. Ta giống như không có gì cùng ngươi liêu. Đúng rồi, ta cơ bắp đường cong tốt một chút, phía trước thứ 7-8 khối cơ bụng không rõ ràng, gần nhất ta có rảnh liền chạy bộ tập thể hình, hiện tại rất rõ ràng, ngươi muốn hay không xem. Nói, Lý Tín đem màn ảnh kéo xong. Lý Tín, ngươi ở ta. Tây Tử bất đắc dĩ nói. Ta cho rằng ngươi thích. Lý Tín thực ủy khuất. Ta là thực thích. Nhưng là xem tới được sờ không tới, thực cào tâm hảo sao. Ngươi thích ta liền cho ngươi xem. Lý Tín, ngươi hẳn là hoa càng nhiều tâm tư ở công tác thượng. Ta có nghiêm túc công tác, không tin nói ngươi có thể hỏi Hoàng tỷ. Nhưng là ta rảnh rỗi thời điểm, ngẫm lại ngươi vẫn là có thể đi. Ta cũng không khác yêu cầu, này cũng không được sao. Cái này chết hài tử, nói như vậy, là làm nàng mềm lòng sao. Thì... ngươi không hóa trang thời điểm đẹp nhất. Lý Tín xem Tây Tử ánh mắt, mang theo si mê. Lời này ta thích nghe. Nữ nhân đều thích ca ngợi. Thì, ta tưởng hôn ngươi. Tây Tử nhìn màn ảnh kia này Lý Tín, ngươi có thể thân đến sao? Ngươi thỏ qua tới một chút, ta là có thể thân tới rồi. Lý Tín nói. Tây Tử xem Lý Tín kia tiểu đáng thương bộ dáng, thật sự đem mặt thấu qua đi, Lý Tín mặt cũng thỏ qua tới. Mặc danh Tây Tử cảm thấy trái tim đều bị củ ở, nàng cảm giác chính mình thật sự bị hắn thân ái tới rồi. Bên kia Lý Tín, thân xong lúc sau nhìn bên kia Mỹ lệ nữ thần, trong lòng yên lặng thông báo một câu, phân khối, ta yêu ngươi. Thức mau, thời gian liền đến 9 tháng. Tây Tử nhận được Nhất Hạ điện thoại, trong điện thoại Nhất Hạ còn mang theo khóc nức nở. Tam tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Miêu Tử Hành khi dễ ngươi. Nhất Hạ hiện tại cực nhỏ sẽ khóc. Nàng như vậy khóc đem Tây Tử dọa tới rồi. Lúc này Miêu Tử Hành đang ở Nhất Hạ bên người, chính thật cẩn thận nhìn nàng đâu. Không, ta mang thai. Nhất Hạ nói. Ngươi mang thai, này không phải chuyện tốt sao. Tây Tử thực kinh hỉ, tự nhiên vì nàng cao hứng. Chính là ta thực sợ hãi, Tây Tử, ta có điểm sợ. Ngươi sợ cái gì? 1056 chương 1056 xem có hay không cơ hội. Ta không biết như thế nào làm mụ mụ. Không có người trời sinh sẽ làm mụ mụ, nhưng là Tây Tử cũng không có phương diện này kinh nghiệm, không biết như thế nào đi giúp nàng. Tây tử, ngươi muốn hay không tới ta nơi này ở vài ngày? Nhất hạ hỏi. Này làm khó Tây tử, bởi vì lúc này nhất vội thời điểm, nhưng là ở trong lòng nàng, nhất hạ phân lượng rất nặng, nàng hiện tại yêu cầu chính mình, nàng như thế nào có thể không đi đâu. Vào lúc ban đêm, Lý Tín phát tới video, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lý Tín nói kiếm hiệp duyên muốn đóng máy. Ta giống như có thể có mấy ngày kỳ nghỉ, ngươi nếu là có rảnh liền hảo, ta liền đi tìm ngươi, ít nhất chúng ta có thể ngốc hai ngày. Lý Tín có chút tiếc nuối nói. Mà lúc này Tây tử tâm thần vừa động, nàng đã điều ra 5 ngày kỳ nghỉ đi một chuyến nghĩa rộng. Liên ở 9 tháng chung thời điểm, Hoàng Quỳnh cấp Lý Tín tiếp một cái khác công tác, vậy dâu Tây âm nhạc tiết khách quý. Ta nghĩ đến có thể đi Tân Hải, nói không chừng có cơ hội nhìn thấy phân khối, hắn thật cao hứng, nhưng nhịn không được hỏi, Hoàng tỷ, ta sẽ không ca hát, như vậy âm nhạc tiết ta đi sướng thích hợp sao? Cái này âm nhạc tiết trong đó một cái ban tổ chức cho ta đánh điện thoại, nói phía trước xem qua ngươi ở thường diễn thượng ca hát video. Hoàng Quỳnh nói, ngươi này bộ diễn không phải mau đóng máy sao? Còn có 3 ngày liền đóng máy. Tân điện thoại không phải muốn cuối tháng mới bắt đầu quay sao? Ngươi có mấy ngày không đương, liền đi sướng bài hát, sau đó làm một cái đơn giản phát sóng trực tiếp liền có thể. Hoàng Quỳnh nói, hảo. Lý Tín tự nhiên nghe theo Hoàng Quỳnh công tác căn bài. Lý Tín cái này tiểu hài nhi khá tốt mang, so Hoàng Quỳnh mang mặt khác minh tinh khá hơn nhiều, chính yếu là bởi vì, hắn thật sự đủ nghe lời. Chính mình nói cái gì công tác, hắn đều sẽ phối hợp. Ách! Cho ngươi phong cái giả, ngươi đi xong Tân Hải có 5 ngày nhàn rỗi. Hoàng Quỳnh nói, Lý Tín hơi hơi khiếp sợ, 5 ngày giả, không phải 2 ngày sao? Từ đầu năm bắt đầu công tác sau, Lý Tín trong trí nhớ người không nghỉ ngơi quá một ngày, hắn rất chờ mong lần này kỳ nghỉ, đều nghĩ tới ở Tây Tử trong phòng ngốc 2 ngày chỗ nào đều không đi là được. Bất quá, trở về lúc sau công tác của ngươi tất cả đều bài mãn, đến cuối năm ngươi đều sẽ không có không. Hoàng Quỳnh lại lần nữa lại nói, Lý Tín lập tức dùng sức gật gật đầu, ta đã biết, Hoàng tỷ. Lý Tín gửi tin tức cấp Tây Tử, ta sẽ đi tham gia dâu Tây âm nhạc tiết. Một đường hướng Tây, ân, Hoàng tỷ cùng ta nói, mang ngươi đi chơi mấy ngày. Dẫn hắn đi chơi mấy ngày. Dẫn hắn đi chơi mấy ngày. Lý Tín trong lòng đều phải nhảy đến cổ họng, này thật là quá lớn kinh hỉ. Lý Tín tự nhiên liền chờ mong lên, kiếm hiệp duyên đóng máy lúc sau, hắn liền bay đến Tân Hải tham gia âm nhạc tiết. Âm nhạc tiết làm tương đương không tồi. Rất nhiều âm nhạc người đều mang theo âm nhạc đến nơi đây tới biểu diễn, mỗi ngày lượng người cũng phi thường đại, nhưng là tu sửa 12 cầm tinh mà bia âm nhạc quảng trường thế nhưng trật tự thực hảo, một chút đều không hỗn loạn. Hiện trường mỗi cái khu đều có nhân viên công tác hiệp trợ, vệ sinh cũng xử lý thực hảo, thương nghiệp khu, biểu diễn khu, giải trí hô động khu dành mạch. Lần này biểu diễn là lộ thiên, Lý Tín trước chuẩn bị tốt. Cũng có cơ hội hảo hảo xem đến cái này Tân Hải thị tiêu chí tính kiến trúc, Thiên Long quán thập phần uy nghiêm, 12 tòa thương nghiệp quán trung tâm sừng sững trung gian, đường âm nhạc bắt đầu thời điểm, phía trước âm nhạc suối phun cũng bắt đầu phun ra bọt nước. Vô số người đều ở hoan hô, thét chói tai, mỗi người nhìn tựa hồ đều phi thường vui vẻ. Lý Tín đột nhiên bắt đầu sinh ra một cổ tự hào cảm, cái này địa phương là Tây Tử một tay chế tạo ra tới, nàng thật sự hảo đồng hảo đồng. Hậu trường chuẩn bị thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa tiến vào, là Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh bên người còn mang theo một nữ hài tử. Lý Tín ở bổ trang, nhìn đến Hoàng Quỳnh liền nói, Hoàng tỷ, nơi này có một cái ngươi tiểu fans, tưởng cùng ngươi chụp ảnh chung, ta liền mang đến. Hoàng Quỳnh nói, fans. Lý Tín xem cái này nữ hài tử, không sai biệt lắm cùng chính mình giống nhau tuổi, Hoàng tỷ có thể mang lại đây, đại khái là bằng hữu hài tử đi. Kỳ thật lại đây chính là Hề Tiểu Ngộng, Hề Tiểu Ngộng từ xem qua Thanh Xuân Rơi Lệ Đầy Mặt bộ điện ảnh này sau, liền thành Lý Tín fans. Nàng lén liền bắt đầu hiểu biết Lý Tín hơn nữa phấn thượng hắn, lần trước Lý Tín bị tập kích, nàng còn khí khóc một hồi. Lần này biết Lý Tín muốn tới Tân Hải tham gia dâu Tây âm nhạc tiết, nhưng đem nàng hưng phấn hỏng rồi. Nàng tìm Tây Tử, hỏi nàng có hay không cơ hội nhìn thấy Lý Tín. Tây Tử có chút kinh ngạc, ngươi là Lý Tín fans. Hề Tiểu Ngộng lập tức gật đầu, đúng rồi, ta siêu cấp thích hắn, tưởng cùng hắn muôn cái ký tên. Tây Tử xem chất nữ như vậy, nghĩ nghĩ liền nói, hắn người đại diện Hoàng Quỳnh là bằng hữu của ta, cùng ngươi muôn cái ký tên không phải việc khó. Hề Tiểu Ngộng vừa nghe như vậy, càng đem nàng kích động hỏng rồi, ngươi nhận thức hắn người đại diện, có thể hay không giúp ta nhìn thấy hắn, liền chụp bức ảnh liền hảo, cô, ta thật sự rất thích hắn. Ta cảm thấy Lý Tín, hắn cùng khác những cái đó minh tinh một chút đều không giống nhau. Lý Tín có phải hay không cùng người khác không giống nhau, Tây Tử lại rõ ràng bất quá. Ta giúp ngươi hỏi một chút, xem có hay không cơ hội. Tây Tử xem Hề Tiểu Ngộng như vậy, không đành lòng làm nàng thất vọng, đành phải nói. Thật vậy chăng? Hề Tiểu Ngộng nhưng cao hứng, ôm Tây Tử hung hăng hôn mấy khẩu. Tây Tử nếu đáp ứng rồi Hề Tiểu Ngộng, tự nhiên không thể làm nàng thất vọng. Nàng không có trực tiếp cùng Lý Tín nói Hề Tiểu Ngộng là nàng chất nữ, mà là làm Hoàng Quỳnh an bài. Đầu tiên tránh cho làm Lý Tín biết nàng cùng cái này fans quan hệ, đồng thời cũng không nghĩ làm Hề Tiểu Ngộng có bất luận cái gì sinh nghi địa phương. Hề Tiểu Ngộng nhìn thấy thần tượng, một khắc thiếu chút nữa đều phải té xỉu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tín, tràn đầy đều là sùng bái cùng si mê. Lý Tín, ta thật sự thích ngươi diễn Dương Sam. Hề Tiểu Ngộng thập phần trực tiếp biểu đạt chính mình thích. Cảm ơn. Lý Tín mỉm cười đáp lại. Phía trước nhìn đến ngươi bị fans mắng thời điểm, ta đều khí khóc, những cái đó đều là náo tản, ngươi không cần vì bọn họ sinh khí. Hề Tiểu Ngộng nói chuyện khi ngữ tốc cực nhanh, ngươi có chúng ta liền hảo, chúng ta bổ câu đưa tin sẽ vĩnh viễn ái ngươi, vĩnh viễn duy trì ngươi. Lý Tín hiện tại có một cái fans đoàn, bọn họ cho chính mình lấy cái tên gọi bổ câu đưa tin, còn tự xưng phải làm đáng yêu nhất bổ câu đưa tin, cấp mọi người báo tin, làm đại gia biết Lý Tín có bao nhiêu hảo, cỡ nào giá trị đến bọn họ đi theo. Ta không tức giận, cảm ơn ngươi như vậy duy trì. Lý Tín thập phần cảm kích. Không phải nói muốn chụp ảnh sao. Hoàng Quỳnh đúng lúc nhắc nhở, Lý Tín lập tức muốn lên đài biểu diễn, không bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Đúng vậy, đối. Hề Tiểu Ngộng kích động đứng ở Lý Tín bên người, làm Hoàng Quỳnh chụp ảnh. Chụp xong ảnh chụp, Hề Tiểu Ngộng ôm nàng chính mình chế tác một quyển Lý Tín họa tập đưa cho hắn. Lý Tín sửng sốt, cái này ảnh chụp là thủ công hội họa, có hắn ảnh sân khấu họa, cũng có hắn công tác tuyên truyền chiếu họa, đương nhiên còn có hắn tranh chân dung. Đây là ta chính mình họa, hy vọng ngươi thích. Hề Tiểu Ngộng hốc mắt chung mang theo kích động nước mắt nói. 1057 chương 1057 giúp ta cái vội. Thật xinh đẹp, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Lý Tín thật sự cảm động, không còn có so như vậy lễ vật càng đả động người. Lý Tín không nghĩ tới có một ngày cũng có như vậy đáng yêu fans. Chụp xong chiếu, thêm xong danh, Lý Tín muốn lên đài biểu diễn. Hoàng Quỳnh nhắc nhở. Hề Tiểu Ngộng lập tức lấy ra chính mình chuẩn bị tốt nổ tẹp úc, Lý Tín ở mặt trên thêm thượng danh, sau đó viết vài câu chúc phúc nói. Hề Tiểu Ngộng hỉ cực hào khóc, nhìn đến Lý Tín ký tên, thấp giọng nói, ngươi tự thật là đẹp mắt, ta cũng có ngươi ký tên. Hoàng Quỳnh cảm thấy Hề Tiểu Ngộng như thế mê Lý Tín, cũng thật không phải chuyện tốt. Vị này chính là Tây Tử chất nữ, này nếu là Tây Tử cùng Lý Tín quan hệ thật bị người biết, đến náo ra bao lớn động kinh tới. Hảo, Tiểu Ngộng, Lý Tín muốn biểu diễn, hiện tại còn muốn chuẩn bị một chút. Hoàng Quỳnh nói. Hê Tiểu Ngộng gật gật đầu, Nga, Hảo, ta đã biết, ta đi rồi. Ngươi đã biết, ngươi nhưng thật ra đi a. Vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm Lý Tín xem, nàng lại khó mà nói lời nói nặng. Hoàng Quỳnh đem Hề Tiểu Ngộng mang ra tới, Hề Tiểu Ngộng giống như còn ở trong ngộng dường như, người vượng vượng hô hô, thẳng đến nhìn đến đang ở vội Tây Tử. Cô, ta thấy đến Lý Tín, ngươi biết không? Lý Tín so ở điện ảnh con xoái. Hắn làn da hào bạch, cười rộ lên đặc biệt đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, còn có hắn cùng ta chụp ảnh ký tên, hắn tự cũng hảo hảo xem, hắn như thế nào sẽ tốt như vậy đâu. Hề Tiểu Ngộng bắt lấy Tây Tử vô cùng kích động nói. Tây Tử cùng Hoàng Quỳnh trao đổi một chút mắt này thần, chẳng lẽ còn có so Tây Tử càng hiểu biết Lý Tín sao? Nàng ngủ đều ngủ quá vô số lần. Ngươi vui vẻ liền hảo. Tây Tử nói, ta phải làm hắn thiết phấn, chúng ta bổ câu đưa tin sẽ bảo vệ tốt hắn, hắn thật sự cùng khác minh tinh không giống nhau, thực không giống nhau. Hê Tiểu Ngộng còn ở hưng phấn bên trong. Tây Tử không truy quá tinh, không hiểu như vậy tâm tình. Tuy rằng nàng xem qua rất nhiều truy tinh thiếu nữ đối chính mình thần tượng như thế si mê. Ngươi đều bắt đầu công tác, cũng thành thục, còn như vậy truy tinh. Tây Tử nói, công tác liền không thể truy tinh sao. Nói nữa Lý Tín cùng khác minh tinh không giống nhau. Hê Tiểu Ngộng lập tức phản bác. Tây tử không phản bác nàng, liền nói, ngươi đi phía trước xem biểu diễn đi, ta còn có chuyện muốn vội. Đúng vậy, Lý Tín muốn biểu diễn, ta muốn đi xem biểu diễn. Nói xong, Hê Tiểu Ngộng liền chạy tới phía trước biểu diễn khu. Hoàng Quỳnh đi tới, cùng Tây tử trao đổi phát thần hậu, không khỏi hai người đều cười. Ta cảm thấy ngươi về sau sẽ có phiền toái. Hoàng Quỳnh nói, Tây tử đảo không tưởng quá nhiều, nàng cùng Lý Tín quan hệ biết đến người rất ít, lại không phải thiên trường địa cửu, như thế nào sẽ có phiền toái. Ta trước vội, lại liêu. Tây tử nói xong, liền vội đi. Hoàng Quỳnh lại hồi phòng nghỉ, Lý Tín còn ở bổ trang. Hoàng tỷ, vừa rồi cái kia fans là ngươi bằng hữu sao? Lý Tín hỏi. Ta bằng hữu chất nữ. Hoàng Quỳnh trả lời. Lý Tín cũng không có cảm thấy quá tò mò, liền không hề hỏi nhiều. Biểu diễn xong ngươi liền lập tức đi ngồi máy bay. Hoàng Quỳnh nói. Ân, không được kéo dài thời gian trở về, 5 giờ vừa đến ngươi cần thiết trở về, ngươi còn có công tác biết không? Ngươi biết này 5 ngày là ta trăm cây ngàn đắng giúp ngươi bài trừ tới, tương lai 1 năm ngươi đều sẽ không có thời gian. Hoàng Quỳnh nói. Ta đã biết Hoàng tỷ, cảm ơn ngươi. Nghĩ đến có thể cùng Tây tử ở chung 5 ngày thời gian, Lý Tín kích động hận không thể lập tức liền đi. Hoàng Quỳnh cũng không biết như vậy an bài được không, Tây tử nói hôm nay biểu diễn sau khi kết thúc, nàng có mấy ngày kỳ nghỉ sẽ đi nghĩa rộng, lại còn có muốn đem Lý Tín mang qua đi. Đem Lý Tín mang đi gặp Nhất Hạ, Tây tử là đây là mấy cái ý tứ. Tây tử nhưng thật ra nhất phái nhẹ nhàng, chính là đi chơi một chút, vừa lúc Lý Tín không cũng có rảnh sao. Nay tuyệt đối là một cái điên cuồng quyết định, mang Lý Tín đi ra ngoài, nàng đại khái là điên rồi. Nàng Tây tử mới không nên làm chuyện như vậy. Chính là Lý Tín hỏi hắn, nếu hắn nghỉ ngơi có thể hay không tới tìm nàng. Hắn một ngày đều có thể không ra khỏi cửa, cho nàng ở nhà nấu cơm. Kia một khắc Tây tử mềm lòng, mới có quyết định này. Chính là Lý Tín hai ngày kỳ nghỉ quá ít, Tây tử gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh, hỏi nàng có thể hay không làm Lý Tín nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ngươi điên rồi. Hoàng Quỳnh phản ứng đầu tiên là nói như vậy. Nàng sắc điên rồi. Nhưng lời nói đã hỏi ra tới, nàng cũng quyết định. Hoàng Quỳnh nghĩ nghĩ, liền đằng ra Lý Tín cái này 5 ngày không đương. Nàng cảm thấy chính mình cũng là điên rồi, mới có thể cấp Tây tử an bài chuyện như vậy. Hiện tại nhìn Lý Tín, vẻ mặt cực lực che giấu hưng phấn, nàng cảm thấy da đầu rất đau. Lý Tín cũng không biết Hoàng Quỳnh có này đó phiền não, hắn chỉ biết hôm nay công tác chơi, hắn liền có thể cùng Tây tử đi ra ngoài nghỉ phép. 5 ngày, suốt 5 ngày. Không còn có so này càng tốt đẹp sự tình. Chỉ cần hôm nay công tác xong, liền có thể đi ra ngoài, bọn họ liền có thể ở bên nhau. Không cần giống phía trước như vậy, chỉ một đêm liền phân biệt là, không thể hảo hảo nói chuyện, cũng không thể hảo hảo ở chung. Kế tiếp có 5 ngày, bọn họ có thể ở bên nhau, này đối Lý Tín tới nói quả thực là thiên đường. Lên đài ca hát khi, Lý Tín biểu hiện thực hảo, ca khúc là ban tổ chức tuyển, một đầu thanh xuân rào rạt ca khúc. Hắn biên sướng biên phát sóng trực tiếp. Lý Tín là cảm thấy chính mình ca hát thật sự giống nhau, lại không nghĩ rằng chính là hắn sướng song song thế nhưng được đến rất nhiều vỗ tay hòa hảo bình. Sau đó hắn ở trên đài bắt đầu làm phát sóng trực tiếp, làm nửa giờ phát sóng trực tiếp, hắn công tác cũng liền kết thúc. Ấn Tây tử an bài, hắn muốn lập tức đi, sau đó bọn họ muốn đi đuổi phi cơ. Lý Tín cũng không biết bọn họ muốn đi đâu nhi. Hắn sau lại cũng không hỏi. Với hắn mà nói chỉ cần cùng Tây tử ở bên nhau, đi chỗ nào với hắn mà nói đều không quan trọng. Tôn Nhạn cũng biết Lý Tín cái này hành trình, nàng nội tâm là lo lắng, nàng không cho rằng Lý Tín cùng Hề tổng quan hệ đối hắn có chỗ lợi. Lý Tín sự nghiệp ở vào bay lên kỳ, nếu là không cẩn thận bị chụp đến, thật sự liền xong rồi. Nói nữa, Hề tổng như vậy nữ nhân, cùng Lý Tín khẳng định chính là xương sớm nhân duyên, tuy rằng chưa nói tới ai có hại. Nhưng thật sự không phải một kiện thật tốt sự tình. Tôn Nhạn như vậy tưởng, nàng không biết Hoàng Quỳnh cũng như vậy tưởng, nhưng cái này hành trình Hoàng tỷ một tay an bài, nàng cũng liền không lời nào để nói. Biểu diễn giặt, Lý Tín trước ngồi xe đi, Tây tử còn ở hội trường nội. Nàng công tác kỳ thật an bài hảo, người trong nhà cũng biết Tây tử cho chính mình an bài 5 ngày kỳ nghỉ. Kết quả nàng chuẩn bị phải đi khi, Hê Tiểu Mộng truyền lại đây. Cô. Cái kia Hoàng Quỳnh cùng ngươi giao tình tựa hồ không thâm nha. Hê Tiểu Ngộng biết Tây tử trước kia ở Minh Gia công tác, cùng Minh Gia huynh muội quan hệ không phải giống nhau thâm hậu, mà Hoàng Quỳnh là Lý Tín người đại diện, Tây Tử cùng Hoàng Quỳnh quan hệ mất tự nhiên không bình thường. Tây Tử xem thời gian, nàng muốn đi đuổi phi cơ, không như vậy nhiều thời gian cùng Hề Tiểu Mộng nói chuyện. Làm sao vậy? Ta muốn làm Lý Tín trợ lý, ngươi có biện pháp nào không giúp ta làm được? Hề Tiểu Mộng nói. Tây Tử liếc liếc mắt một cái Hề Tiểu Mộng, ánh mắt lạnh lùng liền nói, ta hiện tại rất bận, chuyện này về sau lại nói, ta đi trước. 1058 chương 1058. Đừng về sau nha, cô, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Hề Tiểu Mộng không bỏ nàng đi. Hoàng Quỳnh là bằng hữu của ta không sai, đúng là bởi vì nàng là bằng hữu của ta, ta không nghĩ làm nàng khó xử, đây là không có khả năng sự tình, minh bạch sao? Tiểu Mộng. Tây Tử nhàn nhạt nói. Vì cái gì không có khả năng? Hề Tiểu Mộng không cao hứng. Không có vì cái gì, chính là ngươi thành thành thật thật ở công ty ngốc. Đừng cả ngày miên man suy nghĩ. Truy tinh có thể, một vừa hai phải. Minh tinh cùng ngươi là hai cái thế giới người, rất xa thích hắn không phải thực hảo sao. Tây Tử nói, ta cùng những cái đó mặt khác fans căn bản là không giống nhau. Hề Tiểu Mộng nói, những cái đó fans bất quá là người thường, nhưng là ta là Hề Tiểu Mộng, Hề gia cháu gái, ta tưởng tiếp cận ta thần tượng có cái gì không đúng. Tây Tử cười lạnh, tỉnh đi. Ngươi là Hề gia người không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Hề Tiểu Mộng bắt lấy tay nàng nói. Ngươi muốn gặp thần tượng, ta cũng giúp ngươi thấy, có thể làm chỉ ngăn tại đây, hiểu chưa? Tây Tử nói. Ngươi không giúp ta, ta giống nhau có biện pháp. Hề Tiểu Mộng hừ lạnh một tiếng, nàng đã có Hoàng Quỳnh liên hệ phương thức. Tây Tử muốn đuổi phi cơ, Lý Tín phi cơ đã bay lên, hắn đi trước nàng sau đi. Bất quá hai người chuyến bay phi cơ, trước phi Hồng Kông, lại chuyển phi Hàng Cảng. Chờ Tây Tử ngồi trên phi cơ thời điểm, Lý Tín đã tới rồi Hồng Kông. Hắn ở Hồng Kông chờ nàng, hai người ngồi buổi tối phi cơ đi nghiên cảng. Ở Hồng Kông, Lý Tín mức độ nổi tiếng không như vậy cao, hắn mang mũ, mắt kính cùng khẩu trang, liền ở sân bay phụ cận một nhà hàng chờ Tây Tử. Tây Tử tới Hồng Kông sau, liền cho hắn gửi tin tức, hắn mới chạy về sân bay. Đến nghiên cảng phi cơ liền này nhất ban, vì để người vắng nhất, Tây Tử đem khoang hạng nhất bao, như vậy liền như thế nào đều sẽ không bị người phát hiện. Lý Tín đuổi tới chờ cơ thất khi, Tây Tử cầm chờ cơ thất tạp chí lật xem, hắn đi nhanh đi qua đi ngồi vào bên người nàng. Tây Tử vừa chuyển đầu, nhìn đến mang kính râm cùng mũ Lý Tín, không khỏi cười. Ngươi như vậy, có hay không càng dẫn người chú ý? Tây Tử hỏi. Lý Tín lắc đầu. Nơi này người giống như đều rất bận rộn, cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới hắn, hắn tuy rằng có điểm danh khí, nhưng ở Hồng Kông lực ảnh hưởng hữu hạn. Tây Tử nhìn Lý Tín, nghĩ đến chính mình chất nữ mê luyến hắn khi lộ ra biểu tình, hắn đích xác làm tuổi trẻ nữ hài tử mê luyến tiền vốn. Ai làm hắn lớn lên như vậy đẹp đâu? Làm sao vậy? Lý Tín bị nàng như vậy xem có chút không được tự nhiên. Ngươi thật là đẹp mắt. Nàng sờ sờ hắn mặt, còn thực hoạt nộn. Làn da thực hảo. Thật vậy chăng? Vậy ngươi nhiều sờ sờ. Hắn thích bị nàng vuốt ve, cũng thích nàng khen chính mình đẹp. Tây Tử cười khẽ, Lý Tín đem nàng ôm, làm nàng dựa trong lòng ngực hắn khi, nàng cũng không cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau đăng ký đã đến giờ, Tây Tử cùng Lý Tín thượng phi cơ. Hồng Kông đến nghiên cảng muốn 5 cái nhiều giờ, hảo hảo ngủ một giấc. Thượng phi cơ sau, Tây Tử liền điều chỉnh lưng ghế, chuẩn bị nằm hảo. Lý Tín liền ngồi ở nàng bên cạnh, cũng đồng dạng điều hảo vị trí, nhưng hắn là nằm nghiêng, hắn muốn nhìn nàng ngủ. Tây Tử chú ý tới hắn ánh mắt, Tây Tử trong lòng nhịn không được tưởng, hiện tại Lý Tín như vậy mê luyến nàng. Nếu có một ngày hắn thật sự đi đến càng cao xa hơn vị trí, hắn có thể hay không hối hận cùng nàng đoạn quá khứ này đâu. Về sau sự tình ai cũng không biết, hiện tại Lý Tín đáng yêu mà chân thật, cũng không biết về sau Lý Tín có thể hay không lối đời lanh khốc. Hoài ý nghĩ như vậy, Tây Tử mơ mơ màng màng chung ngủ rồi. Nhưng thật ra Lý Tín vẫn luôn không ngủ, vẫn luôn nhìn nàng đi vào giấc ngủ phát ngốc, sau lại cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Bọn họ đến nghiên cảng thời điểm là đêm khuya, Miêu Tử Hành lái xe tiếp bọn họ. Hắn kêu Lý Tín, hắn kêu Miêu Tử Hành, ngươi kêu hắn một tiếng đại ca liền có thể, hắn trưởng ngươi rất nhiều. Tây Tử đơn giản như vậy giới thiệu. Đại ca, ngươi hảo. Lý Tín thực khách khí gọi người. Ta kêu Miêu Tử Hành, ngươi có thể bèn nét. Miêu Tử Hành nói. Miêu Tử Hành nhìn Lý Tín, như vậy tuổi trẻ tiểu tử, hẳn là mới hơn 20 tuổi đi. Nghĩ đến đây, hắn khỏe miệng nhịn không được mang theo ý cười, thật sâu nhìn vài lần Tây Tử. Tây Tử nhưng thật ra tự nhiên thực, nàng mang theo Lý Tín lại đây, liền dự đoán được sẽ bị bọn họ cười. Chúng ta trước lên xe, lại ngồi máy bay đi nghĩa rộng. Miêu Tử Hành. Dù sao là nghe Miêu Tử Hành an bài, Tây Tử cảm thấy không sao cả. Miêu Tử Hành lái xe, tới rồi một cái khác tư nhân tiểu sân bay, Miêu Tử Hành tư nhân phi cơ trực thăng đã đang chờ. Nhất Hạ biết ngươi muốn tới, hôm nay một ngày cũng chưa an ổn quá. Miêu Tử Hành nói, trong miệng vẫn luôn niệm ngươi, ngươi so với ta quan trọng nhiều. Tây Tử cười nhạt, nàng cùng Nhất Hạ đích xác thật lâu không gặp mặt, năm nay nàng về đến gia tộc, đặc biệt vội, hai người liền không có cơ hội gặp mặt. Trong lúc Nhất Hạ về nước một lần, nghĩ đến thấy nàng, nàng đều không có rút ra không tới. Nhất Hạ. Minh Nhất Hạ. Lý Tín ý thức được cái gì, trước mắt lái xe chính là cái kia truyền kỳ nhân vật Hát Quốc Vương Tử sao. Lý Tín không nghĩ tới, lần này đi ra ngoài, là muốn gặp như vậy hai vị đại nhân vật. Nàng tình huống thế nào? Con ổn định sao? Tây Tử hỏi. Con hảo, tạm thời không cho nàng động, chờ ổn định 3 tháng lúc sau, chúng ta lại về nước. Miêu Tử Hành nói. Theo ta thấy, ngươi có thể ở chỗ này trước qua mùa đông, chờ thêm song đông lại trở về. Xem tình huống. Chỉ chốc lát sau bọn họ tới rồi tư nhân tiểu sân bay, lục tục ngồi máy bay lên xe. Các ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, muốn trong chốc lát mới có thể đến bên kia. Miêu Tử Hành nói. Tây Tử đã ngủ quá vừa cảm giác, Lý Tín cũng không có ngủ ý, Tây Tử cùng Miêu Tử Hành nói chuyện thiếm. Phần lớn là quay chung quanh Nhất Hạ Liêu, Lý Tín không nốc, dần dần nghe ra tới, là bọn họ trong miệng Nhất Hạ mang thai, hiện tại vẫn là lúc đầu không ổn định, cho nên trước tiên ở Nghĩa Rộng ở. Một cái tiểu sau, bọn họ tới rồi Nghĩa Rộng, Miêu Tử Hành mua một tảng lớn bãi biển, kiến một cái nho nhỏ nghỉ phép biệt thự. Chạy về biệt thự thời điểm, Nhất Hạ không ngủ, cư nhiên vẫn luôn đang đợi bọn họ. Tây Tử đi vào, liền nhìn đến ăn mặc quần áo ở nhà Nhất Hạ ở phòng khách chờ. Nàng lại vẫn gầy không ít, dáng người tinh tế, nơi nào có một chút giống mang thai bộ dáng. Lý Tín càng là cảm thấy chính mình tiến vào một cái khác thế giới, xuống phi cơ bọn họ theo một cái tiểu đạo đi, tiểu đạo hai bên có đường đèn, ven đường là buồn bực dày đặc rừng cây, ngẫu nhiên giống như nghe được tất tốt thanh âm. Chờ nhìn đến ấm hoàng ánh đèn, tiến vào biệt thự, hắn liền nhìn đến một cái cực mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc trảm ẩn sắc quần áo ở nhà, tóc có cắt thực đoạn, biểu tình có chút tiểu tụy, đôi mắt mang theo một chút lo sợ nghi hoặc cùng bất lực. Lý Tín phía trước liền xem qua Minh Nhất Hạ ảnh chụp, hiện tại nhìn thấy nàng chân nhân, chỉ cảm thấy nàng chân nhân so ảnh chụp càng mỹ càng có khí chất. Tây Tử. Nhất Hạ nhìn đến Tây Tử ôm chặt nàng, ngươi rốt cuộc bỏ được tới xem ta. Ta có thể không tới sao? Hiện tại đã sau nửa đêm, Nhất Hạ cư nhiên không ngủ, liền ở chỗ này chờ nàng. Ân, có điểm cảm động. 1059 chương 1059 Nghĩa Rộng Hành Trình. Lần trước ta đi gặp có ngươi, ngươi cũng không có thời gian thấy ta, thật là quá mức. Nhất Hạ còn nhớ lần trước nàng lỡ hẹn. Lúc ấy ta ở nơi khác đi công tác, ta như thế nào gặp ngươi? Tây Tử phát hiện Tam Tiểu Thư tính tình thấy trướng, không khỏi nhìn mắt Miêu Tử Hành. Biết Miêu Tử Hành lo lắng Nhất Hạ nghỉ ngơi, liền nói, ta vội một ngày, lại ngồi cả đêm phi cơ, có điểm mệt muốn ngủ. Trước làm ta ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Vậy ngươi cùng ta ngủ. Nhất Hạ nói. Hành. Tây Tử gật đầu. Phòng ở trên lầu. Miêu Tử Hành nói, ta trước mang Lý Tín đi hắn phòng. Lý Tín. Nhất Hạ lúc này mới chú ý tới Lý Tín tồn tại. Ta một cái bằng hữu. Tây Tử giải thích. Ngươi bằng hữu. Cái dạng gì bằng hữu sẽ làm Tây Tử đưa tới chính mình trước mặt. Nhất Hạ không khỏi đánh giá Lý Tín, đây là một cái thực tuổi trẻ tiểu nam hài nhi đi, Tây Tử cư nhiên mang theo cái tiểu nam hài nhi đến nơi này tới. Đúng vậy, bằng hữu của ta, như thế nào, ngươi có ý kiến sao? Tây Tử nói, ta không ý kiến, lớn lên khá xinh đẹp. Nhất Hạ nói, Nhất Hạ tỷ, ngươi hảo. Lý Tín nói, thanh âm cũng dễ nghe. Nhất Hạ gật gật đầu. Đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi. Buồn bảo bảo mệt mỏi. Tây Tử nói. Đi thôi, bảo bảo, ta mang ngươi đi ngủ. Mầm đại ca, ngươi tiếp đón Lý Tín đi. Nhất Hạ thật lâu chưa thấy được Tây Tử, trong ánh mắt chỉ xem tới được nàng, hưng phấn cực kỳ. Lý Tín có chút mất mát nhìn mắt Tây Tử Bối, lại nghĩ đến bọn họ bạn tốt thật lâu không có gặp mặt, khẳng định có thật nhiều lời muốn nói, tự nhiên không có khả năng bồi chính mình. Cùng ta tới, ta mang ngươi có đi ngươi cùng Tây Tử phòng. Miêu Tử Hành nói, hắn cùng Tây Tử phòng. Lý Tín trong lòng ngọt tư tư, hắn thực thích cái này tử. Miêu Tử Hành là cực thông minh, Tây Tử mang theo cái này Nam Hải Nhi lại đây, quan hệ khẳng định là thân mật. Phía trước cấp Tây Tử an bài phòng, tự nhiên biến thành hắn cùng Tây Tử phòng. Kỳ thật Tây Tử cũng thực vui vẻ, Nhất Hạ mang thai, vừa mới hoài thượng, không đến một tháng. Ba tháng trước, Nhất Hạ liền nói chính mình chuẩn bị bị dựng, bởi vì Miêu Tử Hành nói nàng có thể mang thai. Hai người còn cố ý đến Việt Nam nghĩa rộng, bọn họ chân chính đính ước cái này địa phương tới tạo người, quả nhiên một tạo thành chung. Kết quả hoài thượng dựng sau, Nhất Hạ luôn uống, nàng chính mình không nghĩ tới. Một bị dựng, nhanh như vậy liền trúng chiêu. Từ biết chính mình mang thai, nàng liền hoảng, giấc ngủ cũng một thủy trở nên không tốt. Miêu Tử Hành tưởng nàng cũng là tuổi hạc sản phụ, cảm xúc không ổn định thực bình thường, đành phải đem Tây Tử gọi tới. Tới rồi phòng, Tây Tử lôi kéo Nhất Hạ đánh giá, ngươi bộ dáng này, thật sự không giống thai phụ. Ta cũng cảm thấy. Nhất Hạ thâm chấp nhận. Không có khác cảm giác sao? Tây Tử tò mò hỏi. Nhất Hạ lắc đầu. Không có, mầm đại ca nói ta mang thai, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không ở gạt ta. Tây Tử làm nàng ngồi xong, cũng nói không chừng thật là lừa gạt ngươi, ngươi bụng như vậy bình, không giống mang thai bộ dáng, sao có thể chứa được tiểu bảo bảo. Nhất Hạ sờ sờ bụng nhỏ, là nha. Ta mấy ngày nay thường tưởng, nơi này thật sự có tiểu bảo bảo sao. Ta cảm thấy hảo thần kỳ. Tây Tử tay đặt ở tay nàng thượng, ngươi phải làm mụ mụ. Chẳng lẽ không phải rất tốt đẹp sự tình sao? Là một kiện rất tốt đẹp sự tình, nàng phải làm mụ mụ, Nhất Hạ trước kia cũng không dám tưởng, nàng có thể làm mụ mụ. Hảo, ngươi trước nằm nghỉ ngơi, ta đi tắm rửa một cái. Tây Tử nói. Nhất Hạ gật gật đầu, sau đó nằm hảo, lại nhìn đến Tây Tử đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi ra ngoài? Ta hành lễ ở Lý Tín chỗ đó, ta qua bên kia tắm xong liền tới đây. Tây Tử nói. Chờ hạ. Nhất Hạ lập tức ý thức được không thích hợp, ngươi lại đây, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tây Tử đi qua đi, ngồi vào mép giường, làm sao vậy? Cái kia tiểu Nam Hải Nhi là chuyện như thế nào? Hắn đều Lý Tín. Tây Tử trả lời. Cứ như vậy. Bằng không thế nào? Hắn mãn 20 tuổi sao? Ngươi sẽ không tàn hại quốc gia cây non đi. Nghe lời này, Tây Tử nhịn không được cười, hắn 23. Là cái thành niên thả có hành vi năng lực có thể phụ pháp luật trách nhiệm nam thanh niên. Ngươi cùng hắn là nghiêm túc. Không nói chuyện cảm tình, tạm thời làm bạn. Nhất Hạ nghe lập tức ngồi dậy, bắt lấy Tây Tử tay, ngươi còn không bỏ xuống được ta đại ca sao. Ta cùng Lý Tín chi gian cùng lão đại một chút quan hệ đều không có, ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy. Tây Tử nói. Nhất Hạ nhìn chằm chằm Tây Tử, không có tương lai cảm tình. Ta cùng Lý Tín không nói chuyện cảm tình. Chỉ là làm bạn. Hắn là cái thực đáng yêu Nam Hải Nhi, so với kia chút theo đuổi ta cùng ta nói tình yêu nam nhân đáng yêu nhiều. Ta cùng hắn ở bên nhau, rất thoải mái, bởi vì chân thật mà trực tiếp. Nhất Hạ, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Tây Tử nghiêm túc nói. Tổng hội có tốt nam nhân xuất hiện. Nhất Hạ nói. Đó có phải hay không cho phép ta ở tìm được cái kia tốt nam nhân phía trước tìm được một người ở ta bên người làm bạn đâu? Ta có đôi khi cũng sẽ tịch mịch. Tây Tử nói. Nhất Hạ thế nhưng không lời gì để nói, ôm chặt Tây Tử. Tin tưởng ta đi, ta biết chính mình đang làm cái gì. Tây Tử đem nàng ấn hồi trên giường, ngoan ngoãn nằm hảo, đợi chút ta liền tới ngủ ngươi. Tây Tử ra tới khi, Miêu Tử Hành đang muốn lại đây. Nàng đã nằm xuống tới. Ngươi hôm nay buổi tối vẫn là cùng nàng ngủ đi, nàng muốn gặp ngươi thật lâu. Miêu Tử Hành nói. Ta biết. Ta đi trước đổi cái quần áo tắm rửa. Tây Tử nói, liền hồi nàng cùng Lý Tín phòng. Lý Tín vừa vặn tắm xong ra tới, nhìn đến Tây Tử tiến vào sửng sốt một chút. Ta trước tắm rửa, hôm nay buổi tối chính ngươi ngủ nơi này, có thể thói quen sao. Tây Tử biên nói, mở ra hành lễ dương lấy quần áo. Nàng mới vừa lấy ra quần áo tới, Lý Tín liền ôm lại đây đem nàng ôm lấy. Làm sao vậy? Tây Tử bị hắn ôm lấy. Xem hắn tiểu cẩu giống nhau ở nàng bên cổ cọ. Không có gì, chính là muốn ôm ngươi. Hắn là cảm động, hắn có thể cảm giác ra tới, Minh Nhất Hạ đối nàng tới nói là rất quan trọng người, nàng mang chính mình thấy nàng như vậy quan trọng bằng hữu, như vậy thật sự ý nghĩa phi phàm. Tây Tử vỗ nhẹ hắn mặt, hôm nay buổi tối chính mình ngủ, biết không? Ân. Lý Tín lại hôn lấy nàng ngôi, cuốn lấy nàng ngôi lưới một trận hôn sâu. Tây Tử nhắm hai mắt lại, tay bắt lấy cánh tay hắn, không tự giác nhắm mắt lại, đáp lại hắn hôn. Thẳng đến Lý Tín tay cầm ở nàng trước ngực, nàng mới bắt lấy hắn tay, thấp giọng nói, đừng nháo. Nàng nói không nháo, Lý Tín tự nhiên liền không nháo, lại vẫn ôm chặt nàng. Ta đi tắm rửa, ngươi đi ngủ đi. Tây Tử nói, Lý Tín kỳ thật rất có cùng nàng thổ lộ xúc động, không ngừng một lần, rất nhiều lần, lại sợ nàng sẽ không cao hứng, đành phải nhịn xuống. Hắn một buông ra nàng, Tây Tử liền tiến phòng tắm tắm rửa. Chờ nàng tắm xong ra tới, Lý Tín còn đứng ở chỗ cũ. Ngươi đi ngủ a, làm gì ở chỗ này phạt trạm. Lý Tín đem nàng ôm lại đây, cắn nàng môi, lại hôn sâu trụ. Tiểu tử này đột nhiên là hôn môi cùng sao. Động bất động liền ôm nàng thân. 1060 chương 1060 bởi vì ái ngươi nha. Hôn một hồi lâu, Lý Tín mới buông ra nàng, nàng vỗ nhẹ hắn mặt, hảo hảo ngủ. Lý Tín gật gật đầu, nhìn theo nàng đi ra ngoài. Tây Tử xem nàng như vậy, cảm thấy buồn cười, đều có điểm không đành lòng. Lại trở lại phòng, Nhất Hạ đã ngủ rồi, Tây Tử nằm đến bên người nàng, quay đầu nhìn Nhất Hạ mặt, khóe miệng cong ra một cái tươi cười. Lý Tín muốn tưởng rằng không có Tây Tử, hắn chưa chắc sẽ ngủ được, ai biết hắn ngủ một cái cực hảo giác. Ngay kế sáng sớm hắn lên, nghĩ thầm Tây Tử hẳn là không lên, hắn thay đổi quần áo nghĩ ra đi chạy chạy bộ, vừa ra tới liền nhìn đến nơi xa là một mảnh biển rộng, cái này biệt thự liền ở bờ biển, phía trước có giá gỗ nổi lên gác mái giá, từ nơi này đi ra ngoài tiểu đạo thông hướng về phía bờ biển. Bờ biển hạt cắt một mảnh ngân bạch, nơi xa sóng biển mãnh liệt, gió biển từ từ thổi qua tới. Nước biển càng là xanh thẳm bát ngát, giống một khối đại màu lam đá quý. Nơi này, thật sự thực mỹ. Lý Tín từ gác mái giá trên dưới tới, liền quyết định ở bờ biển chạy chạy bộ. Hắn mới vừa chạy đến cách đó không xa, liền nhìn đến Miêu Tử Hành ở phía trước cách đó không xa lộng một cái màu trắng tiểu thuyền đánh cá. Hắn chạy tới, Miêu Tử Hành cũng thấy được hắn. Sớm như vậy liền dậy. Miêu Tử Hành xem hắn. Ân, tỉnh tương đối sớm, cho nên ra tới chạy chạy bộ. Chạy bộ thực khỏe mạnh, tuổi trẻ chính là hảo. Miêu Tử Hành nói. Lý Tín cười cười. Không tồi không tồi, chạy bộ là thực khỏe mạnh, trong chốc lát ta muốn ra biển, ngươi cùng ta cùng đi sao? Miêu Tử Hành hỏi. Hảo nha. Lý Tín gật đầu. Kết quả chờ Tây Tử cùng Nhất Hạ tỉnh lại khi, phát hiện bữa sáng đã chuẩn bị tốt, bọn họ đều đã ra biển. Nhất Hạ cùng Tây Tử ăn xong bữa sáng liền đến bờ biển tản bộ nói chuyện phiếm. Nhất Hạ đêm qua ngủ cũng không tệ lắm, tinh thần thực hảo. Mầm đại ca tới rồi nơi này, mỗi ngày đều phải ra biển, kết quả ra biển bắt trở về cá cũng rất ít. Nhất Hạ nói, nơi này biển rộng như vậy Mỹ, hắn mỗi ngày lộng mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn cho ngươi ăn, không hảo sao. Như thế, hắn rất tốt với ta. Nhất Hạ cảm khái, kia cho nên tốt đẹp nhất nên tới liền sẽ tới. Ngươi phía trước không phải rất muốn cấp Miêu Tử Hành sinh cái hải tử sao? Vì cái gì hiện tại hải tử có, chính mình như thế nào lại đa sầu đa cảm như vậy đâu? Tây Tử hỏi. Ta sợ ta làm không hảo một cái mẫu thân. Nhất Hạ nói, ngươi biết đến, ta đều chiếu cố không hảo ta chính mình. Có Miêu Tử Hành ở nhà, hắn là cái hảo ba ba. Tây Tử nắm nàng hai vai nói, hơn nữa lấy ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi sẽ là cái hảo mụ mụ. Ngươi xem nam nhân bà cảm ơn đều kết hôn sinh con, nàng đều có thể làm tốt mụ mụ, ngươi đương nhiên cũng có thể. Ngươi liền đối ta như vậy có tin tưởng nha. Đương nhiên. Tây Tử đi phía trước đi vài bước, hàm ướt gió biển thổi lại đây, làm nàng cảm thấy thực thả lỏng thực thoải mái. Tây Tử, ta làm mầm đại ca cho ngươi tìm kiếm đối tượng đi, khẳng định là dựa vào phổ cái loại này. Nhất Hạ nói. Ta không nghĩ dính tình yêu, Nhất Hạ. Tây Tử quay đầu lại xem nàng, quá thông khổ. Ta hiện tại trạng thái thực hảo, ta không nghĩ thay đổi. Nhất Hạ lại đau lòng khởi nàng tới, đành phải gật gật đầu. Đúng rồi, Vương Đại Tỷ đâu? Nàng tại Thượng Hải, buổi chiều hẳn là liền đến. Nhất Hạ nói, chỉ chốc lát sau Lý Tín cùng Miêu Tử Hành đã trở lại, hôm nay thu hoạch thực hảo, trừ bỏ có hai chỉ đại tôm hùm ở ngoài, còn có một cái đại thạch đốm, còn có một đống hàu sống. Lý Tín hảo thông minh, tôm hùm là hắn lặn xuống nước bắt được. Miêu Tử Hành nói, ngươi sẽ lặn xuống nước. Tây Tử thực ngoài ý muốn. Ân, học quá một chút. Lý Tín gật đầu, ta trước kia ở chúng ta địa phương hồ bơi công tác quá nửa năm. Ngươi hồ bơi học lặn xuống nước đi theo biển rộng lặn xuống nước vẫn là không giống nhau. Tây Tử nói, ân, là không giống nhau, biển rộng lặn xuống nước cảm giác càng tốt đẹp. Lý Tín nói, những người khác nghe lời này, đều không khỏi cười. Giữa trưa Lý Tín cùng Miêu Tử Hành cùng đi chuẩn bị cơm trưa, ai sẽ nghĩ đến Miêu Tử Hành cùng Nhất Hạ ở nơi này, liền cái người hầu cũng chưa tìm. Sinh hoạt thượng khóa sự tất cả đều là Miêu Tử Hành một mình ôm lấy mọi việc. Chỉ có một người vệ sinh định kỳ lại đây quét tước một lần vệ sinh. Lý Tín cùng Miêu Tử Hành tựa hồ thực liêu đến tới, Lý Tín tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là rất có nhân sinh trải qua. Hắn tuy rằng biết Miêu Tử Hành thân phận không bình thường, nhưng hắn cũng không tự ti, cũng phi thường thong dong. Lời nói tự nhiên hào phóng, lập tức khiến cho người có hảo cảm. Đồ ăn Trung Quốc làm phi thường phong phú, Miêu Tử Hành nói, cái này tôm hùm là Lý Tín làm, hắn nói trắng ra trước cuối cùng hảo, chỉ lộng một ít tỏi nhuyễn. Ngay từ đầu ta hoài nghi, hiện tại nghe vừa nghe xác thật không tồi. Lý Tín có chút ngượng ngùng, ta xem người đã làm một lần, cảm thấy hương vị không tồi. Mầm đại ca, ngươi buổi chiều cùng Tây Tử cùng Lý Tín đi ra ngoài chơi một chút đi. Nhất Hạ tưởng Tây Tử là khách du lịch, không thể làm Tây Tử vẫn luôn ở nhà buổi chính mình. Bennett mang Lý Tín đi dạo liền hảo, nghĩa rộng ta lại không phải không có tới quá. Tây Tử nói, các ngươi có thể ra biển, ta có một cái tiểu du thuyền, phía trước có mấy cái đảo, phong cảnh đều không tồi. Miêu Tử Hành nói, ta ở nhà bồi Nhất Hạ, hai người các ngươi chính mình đi chơi. Lý Tín âm thầm cảm thấy cái này an bài tốt nhất, nhưng không có phát biểu ý kiến. Như vậy cũng đúng, dù sao ngươi sẽ khai thuyền. Nhất Hạ nói, vậy được rồi. Tây Tử nghĩ đến Lý Tín khó được ra tới một chuyến, tự nhiên không thể làm hắn liền ở ngốc tại bờ biển. Kỳ thật đối Lý Tín tới nói, có thể cùng Tây Tử ở bên nhau, cũng đã thực vui vẻ. Buổi chiều Tây Tử đi thử khai Miêu Tử Hành cano, nàng khai cano cũng không tệ lắm, mang theo điểm đồ ăn ở trên thuyền, liền cùng Lý Tín xuất phát. Thì, ta cũng có thể thử khai một chút. Lý Tín tưởng, khai thuyền cùng lái xe đại khái là không sai biệt lắm, buổi sáng hắn còn khai Miêu Tử Hành tiểu thuyền đánh cá. Tây Tử biết Lý Tín xưa nay thông minh, cùng hắn đại khái nói một chút, khiến cho hắn thượng thủ. Nam Hải Tử là thông minh, hắn thực mau liền học được, khai thập phần lưu. Ngươi thật là thông minh. Tây Tử xem hắn. Lý Tín cười, vừa chuyển đầu xem gió biển thổi tan Tây Tử đầu tóc, nàng dùng băng gạc bao đầu, đại khái là không nghĩ bị ánh mặt trời phơi thương. Nhưng như vậy nàng, càng mỹ càng đả động người. Hai người khai hơn nửa giờ, liền đến Miêu Tử Hành theo như lời trên đảo. Trên đảo phong cảnh là cũng không tệ lắm. Chính yếu là còn không có hoàn toàn khai phá ra tới, cơ hồ không có gì nhân công dấu vết. Một chút thuyền, Lý Tín ở Tây Tử chỉ đạo hạ xuyên hào thuyền, hai người liền tìm địa phương ngồi xuống. Nơi này thật sự thật xinh đẹp, giống thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Lý Tín nói, mầm đại ca bọn họ như thế nào sẽ tìm được nơi này. Nhất Hạ cùng bèn nẹt ở chỗ này đính ước, ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, từng có đặc biệt tốt đẹp hồi ức. Cho nên hiện tại lại lần nữa trở về lần này. Tây Tử nói, thật là mỹ. Lý Tín quay đầu xem nàng, nghĩ thầm nếu bọn họ cũng có thể vẫn luôn ở chỗ này, đó là cỡ nào tốt đẹp. Ngươi thật sự thực dễ dàng thỏa mãn. Tây Tử tự nhiên đem đầu dựa vào Lý Tín trên vai. Lý Tín là không tồi, Tây Tử nhìn ra liền Miêu Tử Hành đều thích cái này Nam Hải Nhi, liền biết Nam Hải Nhi một ít phẩm chất là làm Miêu Tử Hành thưởng thức. Miêu Tử Hành xem người kỳ thật là thực chuẩn, đương nhiên Tây Tử cũng tin tưởng chính mình ánh mắt. Lý Tín rôi qua tay đem nàng ôm, hắn tưởng hắn là thật sự thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể cùng nàng như vậy ở bên nhau, hắn liền sẽ cảm thấy đây là nhân sinh cao cấp nhất hạnh phúc. Chính là hắn có thể vĩnh viễn có được nàng sao. Hiện tại hắn cũng không xác định, nhưng là hắn sẽ nỗ lực, mặc kệ muốn nỗ lực bao lâu, hắn đều sẽ không từ bỏ. Phân khối, bởi vì ta ái ngươi nha. 1061 chương 1061 có chút hoảng hốt. Hai người ở bờ biển chơi một chút, nơi này bãi biển hạt cát thực mềm mại, Tây Tử cùng Lý Tín đơn giản cởi giày. Lý Tín cầm nàng cùng chính mình giày, hai người giống bình thường tình lữ như vậy tay trong tay ở bờ biển tản bộ. Lý Tín cầm di động cấp Tây Tử chụp ảnh, Tây Tử cũng làm hắn chụp. Tây Tử chụp ảnh thực mỹ, thực sẽ bái chụp, Lý Tín cũng thực sẽ chụp ảnh, tùy tay một phách, Tây Tử ở ảnh chụp so với kia chút minh tinh tảng lớn nữ chủ còn mỹ còn tiên. Lý Tín chụp rất nhiều ảnh chụp Tây Tử mỹ mỹ, hai người còn vẫn luôn ở bờ biển tự chụp. Lý Tín tay trường, một tay vòng lấy nàng tự chụp, là có thể đem toàn bộ biển rộng đều chụp được tới. Lý Tín thực thích chụp nàng, cũng thích cùng nàng cùng nhau tự chụp, ở hắn trong mắt Tây Tử các loại mỹ, mỹ đến tiên. Tây Tử là cực người thích cái đẹp, càng sợ bị phơi hắc, cho nên mang theo kem chống nắng, quá một lát liền đến mạt một tầng. Lý Tín thích nhất chính là cấp Tây Tử mạt kem chống nắng, nàng ghé vào bọn họ mang cơm bố thượng, Lý Tín liền cho nàng một tầng tầng bôi lên đi. Sau đó có chút địa phương, nhịn không được nhiều mạt một chút. Tây Tử biết Nam Hải Nhi những cái đó tiểu tâm tư, cũng liền mắt nhắm mắt mở. Lý Tín ngồi xổm nàng bên cạnh, Tây Tử xuyên chính là quần cao bồi, thon dài đùi kiện mỹ tế hoạt, Lý Tín trên tay lộng phòng phơi dương sau, lòng bàn tay một chút bôi lên đi. Nàng làn da thật sự thực hoạt rất non, Lý Tín đã sờ qua rất nhiều lần, nhưng là vẫn là sờ không nề, hắn thậm chí không dám quá dùng sức, sợ lộng thương nàng. Chỉ là đương hắn tay hướng trong sần vói vào đi thời điểm, Tây Tử hừ một tiếng. Lý Tín. Hiển nhiên, nàng không được hắn lộn xộn. Bên trong cũng dễ dàng phơi đến, ta giúp ngươi mạt. Lý Tín tịch thu xoay tay lại, đem sần đều lau một tầng. Tiểu tử thúi, thủ đoạn thật sự càng ngày càng nhiều, nhưng là Tây Tử thế nhưng cảm thấy cũng là cực thoải mái, nàng nằm bỏ mẹ con mắt. Lý Tín cho nàng đem trên đùi đều tô lên sau, liền bắt đầu cho nàng mạt cánh tay. Tây Tử ăn mặc một kiện cực đơn giản màu trắng mang phim hoạt họa ngắn tay sam, Lý Tín cho nàng mạt cánh tay khi, Tây Tử biểu tình lười nhác, Lý Tín xem nàng như vậy thả lỏng sung sướng biểu tình, hắn trái tim cũng giống như rất ở đông, hắn nhịn không được nằm đến nàng bên cạnh người, vừa lúc nghiêng người nằm có thể chắn rất tuyệt đại bộ phận dương quang, làm nàng ở chính mình bóng ma. Lý Tín ở nàng bên gáy lau, có chút thất thần. Hắn trong lòng liền tưởng, có một ngày hắn nhất định có thể cường đại. Như vậy hắn liền có thể thời thời khắc khắc giống như bây giờ, che ở nàng trước người, vì nàng bài đi sở hữu thương tổn. Tây Tử bị hắn sờ rất thoải mái, hơn nữa Lý Tín đem sở hữu dương quang chắn đi sau, nàng tinh thần càng mơ hồ, liền có chút muốn ngủ. Lý Tín che chở nàng, tay không tự giác bắt đầu rối đến nàng quần áo, muốn đem nàng bên trong da thịt cũng bôi lên một tầng kem chống nắng. Tây Tử từ hắn đi, hắn tay không nhẹ không nặng, còn mang theo vết chai mỏng. Vuốt nàng đặc biệt thoải mái. Đó là hắn bàn tay đến nàng trước ngực, nhẹ một chút trọng một chút vuốt, nàng cũng không có ngăn lại hắn. Lý Tín cũng bắt đầu tình mê, hắn làm Tây Tử cũng nằm nghiêng dựa vào chính mình trong lòng ngực, liền cúi đầu hôn lên nàng môi. Tây Tử nhắm mắt lại, có chút nhu thuận từ hắn hôn môi, thỉnh thoảng cũng đáp lại hắn một chút, Lý Tín liền kích động đem nàng vòng gắt gao ra tăng hôn. Nhưng là Nam Hải Nhi bản thân chính là xúc động. Hôn đến trong chốc lát tay liền bắt đầu không nhẹ không nặng, thậm chí đi giải nàng quần cao bồi nút thắt. Đương hắn tưởng tiến thêm một bước thời điểm, đột nhiên vài giọt giọt nước ở bọn họ trên người, Lý Tín buồn còn không có chú ý, Tây Tử quần jean nút thắt đều đã giải khai, hắn tay đã vòi vào đi, đột nhiên càng ngày càng nhiều giọt nước tích ở trên người, Tây Tử vừa mở mắt, càng nhiều bọt nước xuống dưới. Trời mưa, Lý Tín, dừng tay. Là trời mưa, hơn nữa này vũ còn không nhỏ. Lý Tín vội dừng lại, kết quả vũ càng rơi xuống càng lớn, lập tức liền đem hai xối thấu. Lý Tín lôi kéo Tây Tử đến phía trước đại cây lá to hạ trốn vũ, chỉ thấy bên ngoài còn có thái dương, vũ lại là càng rơi xuống càng lớn. Lý Tín xem Tây Tử trên mặt tất cả đều là thủy, che ở nàng trước người cho nàng sát nước mưa. Như thế nào sẽ đột nhiên trời mưa bọn họ đồ vật đều ở cano, không biết có thể hay không xối. Bãi ở trên bờ cắt đồ vật. Đều bị xối rơi rất tan tác. Loại này hải đảo trời mưa thực bình thường. Tây Tử nói. Ta đi đem đồ vật lấy lại đây. Lý Tín tưởng chính mình dù sao xối, lại ướt một lần cũng không quan hệ. Hắn một đường chạy tới, đem cơm bố một quyển, ôm chạy tới. Có lẽ là sáng sớm có chuẩn bị, bọn họ không ít đồ vật đều dùng không thấm nước túi trang. Lý Tín tìm được một ít làm khăn giấy, cho nàng lau mặt. Ta không có việc gì, ngươi toàn thân đều ướt. Tây Tử nói, ta thân thể thực tráng, hoàn toàn không có việc gì. Lý Tín nói, Tây Tử cầm khăn giấy, cho hắn đem mồ hôi trên trán lau, Nam Hải Nhi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, túi đầu ở môi nàng hôn một cái. Tây tử có chút hoảng hốt, nàng suy nghĩ chính mình cùng Nam Hải Nhi hiện tại có phải hay không không quá bình thường, chính là giờ này khắc này nàng không có biện pháp hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Nay vũ tới mau cũng đi mau, chỉ chốc lát sau vũ liền ngừng, thái dương ngược lại càng dữ dội hơn. Chúng ta chờ vãn một chút lại trở về, trước đem trên người quần áo phơi khô. Tây tử nói, ân. Bọn họ cũng không đổi địa phương, liền ở cái này dưới bóng cây nghỉ ngơi, Lý Tín đến bọn họ cano, còn có Tây tử dự phòng một cái váy, hắn đem nàng váy cùng chính mình một cái góc bẹn quần lấy lại đây. Ta thay quần áo, ngươi xoay người sang chỗ khác. Tây tử mệnh lệnh. Lý Tín thay quần áo đơn giản thực, hắn làm cho Tây tử mặt liền đem chính mình thoát cái tinh quang, sau đó tròng lên quần đùi là được. Kỳ thật hai người như vậy thân mật, Tây tử cái nào địa phương không bị hắn xem qua, đó là thân sở đều vô số lần. Nhưng này ban ngày ban mặt, ánh mặt trời như vậy đại, nữ tính cảm thấy thẹn cảm bạo ra tới, làm nàng không có biện pháp thản nhiên ở trước mặt hắn thay quần áo. Lý Tín xem nàng ửng đỏ mặt, lập tức xoay người, ta bảo đảm tuyệt đối không xem. Lý Tín nói hắn không xem, liền khẳng định tuyệt đối không xem, Tây tử mang cái này là thâm vê chỉ phòn váy, nàng áo ngực có chút ướt, liền không có mặc áo ngực. Khinh bạc chỉ phòn xa, nàng trước ngực điểm điểm đều lộ ra tới, hơi một túi đầu khi mặt phong cảnh thu hết đáy mắt. Hơn nữa Tây tử trước ngực thập phần no đủ, trước ngực phình phình miêu tả sinh động, Lý Tín xem đôi mắt đều đỏ. Người đi đem ướt rớt quần áo treo ở bên kia phơi một phơi, quần áo làm liền chúng ta liền trở về. Tây tử xem hắn bộ dáng này, liền nói. Lý Tín ngoan ngoãn nghe lời, tìm thân cây làm cái giá, đem quần áo đều treo lên đi. Sờ đến nàng mềm mại áo ngực khi, vẫn là nhịn không được nhiều sờ soạng vài cái. Sờ xong sau, Lý Tín cảm thấy chính mình đều thành biến thái. Phơi hảo quần áo lại khi trở về Tây tử ngồi ở dưới bóng cây, nhìn nơi xa biển rộng, tâm đều phong không. Lý Tín ngồi vào bên người nàng, cảm thán, biển rộng thật là mỹ nha. Người thích hải sao? Thích nha. Lý Tín nói, ta quê quán không hải, ta là ra tới công tác sau, mới nhìn thấy biển rộng. Ta đệ đệ muội muội, ba ba mụ mụ đại khái cũng chưa gặp qua hải. 1062 chương 1062 trực tiếp đi hỏi. Nghĩ đến đây, Lý Tín nhớ tới chính mình thật lâu đều không có hồi quá ra, liền có chút tưởng niệm chính mình người nhà. Lý Tín, ngươi là cái hảo nhi tử, hảo ca ca. Tây tử có thể nhìn ra tới, Lý Tín là một cái phi thường thiện lương người. Ta không xem như, không thể hảo hảo bồi ở nhà người bên người. Lý Tín nói, phía trước trong nhà áp lực vẫn luôn rất lớn, ta ba mẹ tưởng đem chúng ta bốn huynh đệ tỷ muội đều bồi dưỡng ra tới, đáng tiếc dưỡng bốn cái hài tử áp lực quá lớn, ta là trưởng tử cho nên trước ra tới công tác. Đầu năm ta mụ mụ còn ra điểm ngoài ý muốn, hiện tại hảo, trong nhà áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Dần dần, gia đình áp lực đem không phải ngươi áp lực. Tây tử nói, thật là, Lý Tín hiện tại thu vào thực khả quan. Gần nhất hắn bắt được hậu nghệ chuyện thù lao đóng phim càng là chính mình không dám tưởng tượng kim ngạch, hắn từng cho rằng cả đời đều kiếm không đến. Tỷ, nếu không phải ngươi, ta sẽ không có hiện tại. Lý Tín thấp giọng nói. Là chính ngươi nỗ lực kết quả, Lý Tín. Tây tử tay nhẹ nhàng đặt ở Lý Tín trên tay. Không phải. Lý Tín lắc đầu, ta hoành điếm phiêu đã nhiều năm, so với ta lớn lên đẹp, càng nỗ lực nam sinh ta cũng gặp qua. Nhưng là bọn họ rất khó bỏ dậy, căng đã chết chính là làm thế thân. Nếu không phải ngươi cho ta lần đó cơ hội, sau lại giúp ta lót đường, ta không có hiện tại. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, có một số việc có ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật cũng là tất nhiên. Tây tử nói, có Lý Tín phản nắm lấy Tây tử tay, vươn đại trường tay đem nàng ôm lấy. Tây tử vòng tay trụ Lý Tín, nàng vỗ nhẹ trụ hắn phía sau lưng. Lý Tín hơi buông ra nàng. Phùng nàng mặt thấp giọng nói, tỷ, ngươi là ta Lý Tín đời này ân nhân, ta sẽ nỗ lực cường đại, ta sẽ làm chính mình bả vai càng rắn chắc một ít. Ta sẽ nỗ lực trở thành ngươi hậu thuẫn, mặc kệ về sau ngươi đi đến chỗ nào, chỉ cần ngươi quay đầu lại là có thể nhìn đến ta. Lý Tín, không cần như vậy, ta nói rồi. Lý Tín đem tay đặt ở nàng trên môi, tiếp tục nói, đây là ta quyết định, ta sẽ không thay đổi. Tây tử nghĩ thầm. Nam Hải Nhi hiện có chút mê luyến chính mình, cho nên nói những lời này thực dễ dàng, chờ hắn tuổi tác lại trường một ít, có lẽ ý tưởng liền thay đổi. Hắn sẽ gặp được rất nhiều tuổi trẻ đáng yêu nữ hài tử, tự nhiên liền sẽ không nhớ rõ hiện tại nói. Nghĩ đến đây, nàng không hề đi sửa đúng hắn ý tưởng. Lý Tín cũng biết, Tây Tử chưa chắc tin tưởng, nhưng hắn cũng không để ý hắn lại lần nữa thân thượng Tây Tử môi, hắn tay chống nàng phía sau lưng, ra tăng hôn. Cái này buổi chiều, Tây Tử đại khái rất khó quên, Lý Tín làm 4 lần, thẳng đến Thái Dương mau xuống núi, không thể không đi trở về. Bọn họ quần áo cũng phơi khô, Lý Tín đem quần áo lấy lại đây, tìm được khăn giấy, hai người đơn giản rửa sạch một chút. Tây Tử trên người quả thực không thể nhìn thẳng, trên người vệt đỏ rậm rạp, tất cả đều là hắn kiệt tác. Tây Tử thân thể vẫn là mềm, thật lâu cũng chưa hoán lại đây, đều là Lý Tín cho nàng cầm quần áo mặc tốt tốt. Lý Tín ôm nàng về trước cano, sau đó đem đồ vật thu thập hảo hồi cano thượng. Tây Tử ghé vào thuyền biên, nhìn nơi xa hoàng hôn nhập hải. Biển rộng cũng bị hoàng hôn nhiễm hồng màu đỏ đậm, dáng màu đầy trời thập phần đồ sộ. Lý Tín ở mau thuyền, thỉnh thoảng nhìn xem Tây Tử, không xác định nàng có phải hay không ngủ rồi. Chờ bọn họ trở về thời điểm, Miêu Tử Hành ở bờ biển chờ bọn họ. Các ngươi lại không trở lại, ta liền phải khai thuyền đi tìm các ngươi. Miêu Tử Hành nói, Nhất Hạ vẫn luôn niệm, các ngươi như thế nào còn không trở lại. Trên đảo cảnh sắc quá mỹ, không cẩn thận liền chậm. Tây Tử nói, Miêu Tử Hành cùng Nhất Hạ kết hôn mấy năm, cũng là tài xế giả, xem Tây Tử kia thần thái, lại xem Lý Tín bộ dáng, hắn tựa hồ có chút hiểu được. Đương nhiên hắn khẳng định là không nói toạc, chỉ nói, ta đây chuẩn bị bữa tối, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút, một lát liền có thể ăn cơm. Tây Tử cùng Lý Tín gật đầu, Lý Tín cầm đồ vật, tự nhiên nắm Tây Tử đi vào. Tây Tử cũng không cảm thấy mất tự nhiên, bọn họ về trước phòng. Một hồi đến phòng, Tây Tử tiến phòng tắm tắm rửa đi. Lý Tín sửa sang lại đồ vật, đem hắn cùng Tây Tử quần áo bắt được giặt quần áo gian đi giặt quần áo. Hắn ra tới thời điểm, vừa lúc liền gặp Nhất Hạ. Minh tiểu thư. Lý Tín có lễ phép gọi người. Ngươi không phải kêu Tây Tử tỷ tỷ sao? Gọi ta tỷ tỷ liền có thể. Nhất Hạ mỉm cười nói. Tốt, Nhất Hạ tỷ. Lý Tín thực tự nhiên sửa miệng. Ngươi đây là muốn. Ta đi tẩy một chút quần áo. Lý Tín nói. Tây Tử xem trong lòng ngực hắn ôm quần áo, rõ ràng còn có Tây Tử quần áo. Giặt quần áo gian ở bên kia. Nhất Hạ cho hắn chỉ. Lý Tín gật gật đầu, ôm quần áo đi giặt quần áo gian đi. Nhất Hạ quay đầu lại xem Lý Tín bóng dáng, liền đi phòng bếp tìm chính mình lão công đi. Miêu Tử Hành ở làm bữa tối, nhìn đến Nhất Hạ tiến vào, liền nói, ngươi đừng tiến vào, nơi này khói dầu vị trọng. Không có việc gì. Nhất Hạ hiện tại phản ứng cũng không lớn, cho nên không sao cả. Miêu Tử Hành ở làm canh hải sản, ở bờ biển khác không nói, hải sản rất nhiều, nhưng Nhất Hạ không biết ăn quá nhiều hải sản. Miêu Tử Hành liền biến đổi biện pháp, xóa hải sản mùi tanh, làm một ít có dinh dưỡng canh đế. Đúng rồi, lão công, ngươi cảm thấy Lý Tín người kia thế nào? Nhất Hạ hỏi. Miêu Tử Hành quay đầu lại nhìn mắt thê tử. Có chút ngoài ý muốn thê tử sẽ hỏi như vậy. Hắn nghĩ nghĩ liền nói, không tồi. Cái này không tồi, là mấy cái ý tứ. Ngươi biết đến, ta cực nhỏ sẽ đối với ngươi nói không tồi, ít nhất phẩm tính không kém. Miêu Tử Hành xem người cực chuẩn, một người là gì tâm tình, hắn vừa thấy liền thấu. Minh Nhất Hạ đảo không như vậy sẽ xem người, nhưng là nhà mình lão công nói như vậy, hẳn là sẽ không kém. Tây Tử giống như rất thích hắn. Nhất Hạ nói, vừa mới hoàng tỷ gọi điện thoại cho ta, nói nàng làm Lý Tín người đại diện. Nghe lời này, Miêu Tử Hành trên tay động tác dừng một chút, nhìn về phía Nhất Hạ. Ta cố tình hỏi một chút, là Tây Tử đặc điện gọi điện thoại, hỏi Hoàng Quỳnh có hay không hứng thú lại mang tân nhân, sau đó đem Lý Tín tư liệu cho hoàng tỷ. Hoàng tỷ xem qua kia tư liệu sửa sang lại đặc biệt xinh đẹp, Tây Tử mới có năng lực làm ra tới. Nhất Hạ nói, Miêu Tử Hành đối Tây Tử sự tình là sẽ không quá nhiều đi nói cái gì. Ngươi nói, Tây Tử đối Lý Tín, là cái gì ý tưởng đâu. Ngươi hẳn là trực tiếp đi hỏi nàng. Nàng cùng ta nói, chỉ là ngắn ngủi làm bạn. Đó chính là như vậy. Miêu Tử Hành nói, Tây Tử sẽ không lừa ngươi mới là. Đích xác, Tây Tử khẳng định là sẽ không lừa nàng. Kia Nhất Hạ có chút lo lắng. Hạ, ngươi muốn rõ ràng biết, Tây Tử tâm tính so ngươi càng thành thục, nàng biết chính mình đang làm cái gì. Nói nữa, nàng tại Minh Nhất bên người như vậy nhiều năm, hiện tại thật vất vả có người tại bên người, mặc kệ người kia là ai, chúng ta đều hẳn là tân tôn trọng nàng. Miêu Từ Hành nói. Nhất Hạ lấy lại tinh thần, cảm thấy Miêu Từ Hành nói rất có đạo lý. Mầm đại ca, vẫn là ngươi thấy rõ. Nhất Hạ sùng bái nhìn nhà mình lão công. 1063 chương 1063 vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Nhưng thật ra Lý Tín, hắn phi thường mê luyến Tây Tử. Miêu Tử Hành dùng chính là mê luyến cái này từ. Một thanh niên nếu mê luyến một nữ nhân, cuối cùng cầu chi mà không được, kia mới là đáng thương nhất. Nhất Hạ nhìn hắn, hơi hơi trinh lăng. Bất quá, mỗi người có chính mình lựa chọn, Lý Tín còn trẻ, nhân sinh sao có thể không chịu suy sụp. Chúng ta có thể làm, chính là hết thể như thường ở chung, ngươi hưởng thụ có cùng Tây Tử khó được ngắn ngủi gặp nhau. Miêu Tử Hành. Ân. Nhất Hạ nghĩ nghĩ, ta không phải nói giúp ngươi tìm kiếm nam nhân, tìm cái thành thục đáng tin cậy nam nhân giới thiệu cho Tây Tử sao. Miêu Tử Hành nghe lời này, không khỏi cười, ta muốn hỏi ngươi, hạ, ngươi cho rằng hiện tại giới thiệu nam nhân có cái nào có thể cập được với minh 1/12 đâu. Nhất Hạ lại là sửng sốt, nhìn chăm chú nhìn nam nhân nhà mình. Tây Tử từng yêu như vậy ưu tú nam nhân, cho nên nàng mới chướng mắt quay chung quanh ở bên người nàng những cái đó nhìn như thành công ưu tú nam nhân. Bởi vì những cái đó nam nhân, ở nàng trong mắt cùng mình nhất nhất so, toàn bộ thành cha. Miêu Từ Hành nói, thật sự chính là như vậy. Liên ở Nhất Hạ cảm nhận chung, đại ca chính là thần giống nhau nam nhân, làm nàng nhìn lên núi cao, đối Tây Tử tới nói đồng dạng như thế. Ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá, ta xem hiện tại Tây Tử hiện tại rất vui vẻ. Miêu Tử Hành đi qua đi hôn một cái thê tử một chút, mau đi ra, nơi này khói dầu quá nặng. Nhất Hạ lúc này mới từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa lúc Tây Tử cũng tắm rửa xong, thay đổi quần áo ra tới. Nhất Hạ qua đi kéo Tây Tử tay, hai người hạ cái giá lâu, tản bộ đến phía trước tiểu đạo tản bộ. Vừa rồi ta còn nhìn đến Lý Tín đi cho ngươi giặt quần áo. Nhất Hạ nói, đúng không? Tây Tử cũng không ngoài ý muốn, Lý Tín ái chiếu cố nàng. Tây Tử hiện tại tiếp thu cũng thực tự nhiên. Nhất Hạ tiến đến nàng bên cổ, nhìn đến nàng bên gáy vệt đỏ, liền nói, làm chuyện xấu đi. Ân, làm. Xem ra Lý Tín kia phương diện cũng không tệ lắm. Nhất Hạ nói. Tây Tử sửng sốt, nghĩ đến buổi chiều ở trên đảo đủ loại, liền nói, là cũng không tệ lắm. Tiểu Nam Hải Nhi tinh lực hảo đi. Một lần bao lâu? Nhất Hạ tò mò hỏi. Mầm thái thái. Ngươi quên ngươi trong bụng còn cái hoa sao? Đừng dạy hư tiểu hải tử. Tây Tử liếc nàng. Yên tâm đi, hắn vẫn là chỉ tiểu nòng nọc, không có việc gì. Nhất Hạ cười. Tây Tử không khỏi cười. Tới, nói xem sao. Còn hành. Tây Tử như vậy trả lời. Cái này đáp án quá chẳng qua, kém bình. Nhất Hạ không hài lòng. Hắn sao, tinh lực thực hảo, thời gian rất dài, ta tuổi lớn. Có đôi khi sẽ có điểm ăn không tiêu. Cái này đủ cụ thể đi, có thể thỏa mãn tam tiểu thư tưởng tượng đi. Nhất Hạ ánh mắt sáng lên, không phải nói nam nhân tuổi càng dài, càng lợi hại sao. Biết nhà ngươi lão công rất lợi hại. Tây Tử nói, nhưng nam nhân loại chuyện này, cùng tuổi đại khái cũng không có tất nhiên quan hệ. Như thế. Nhất Hạ nói, Lý Tín lớn lên rất cao, rất gầy. Hắn ái chơi bóng rổ, thực thích vận động. Cho nên dáng người bảo trì cũng không tệ lắm. Tây Tử nói. Hai nữ nhân ngày thường nói chuyện phiếm đề tài vốn dĩ liền không có gì cấm kỵ, liền càng nói khẩu vị trọng. Lớn nhỏ cũng rất quan trọng. Nhất Hạ nói. Còn hành đi. Tây Tử không có gì có thể so, nhưng Lý Tín kích cỡ có đôi khi khó có thể thừa nhận. Muốn nói như vậy, ngươi về sau có tội bị, nam nhân kia đổ vật còn lớn lên. Nhất Hạ nói. Tây Tử khỏe miệng mỉm cười nhìn Nhất Hạ, về sau ai biết được. Lưu tại hắn bên người đi đến cuối cùng nữ nhân khẳng định không phải là ta. Nhất Hạ có chút minh bạch, không tiện không hề nói cái gì. Chỉ chốc lát sau Miêu Từ Hành cơm làm tốt, các nàng đi lên thời điểm, Lý Tín cũng giúp đỡ lại bưng thức ăn cầm chén đũa. Miêu Từ Hành làm thái sắc cực đơn giản, thanh đạm ngon miệng, chính yếu là vì Nhất Hạ. Tây Tử cùng Lý Tín khẩu vị không sai biệt lắm, đại gia vừa nói vừa cười. Ăn xong bữa tối, liền ở bờ biển tản bộ. Lý Tín cùng Miêu Từ Hành đi lộng hán thuyền, trong chốc lát muốn tới gần biển khu phóng võng, ngày mai thu vong sẽ có không ít thu hoạch. Miêu Từ Hành phát hiện Lý Tín không phải bình thường thông minh, thứ gì hắn vừa học liền biết, phi thường dễ dàng thượng thủ. Hai người thực mau liền lưới cá làm tốt, liền thừa dịp còn có một ít ánh sáng liền đi gần biển đem lưới đánh cá bông, lại suốt đêm mở ra thuyền trở về. Lý Tín thực thích như vậy sinh hoạt, Minh Nhất Hạ cùng Miêu Tử Hành đều là phi thường hảo ở chung người, theo chân bọn họ cùng nhau thực thoải mái. Miêu Tử Hành là một người sinh lịch duyệt thực phong phú người, nói chuyện phiếm thời điểm Lý Tín có thể học được rất nhiều đồ vật. Bọn họ tuổi tuy rằng kém có một vòng, nhưng không hề có khoảng cách cảm. Chờ bọn họ trở về thời điểm, đêm đã khuya, Nhất Hạ rất sớm liền ngủ, hắn trở lại phòng khi, Tây Tử đang xem thư. Nhanh như vậy đã trở lại. Ân, mầm đại ca nói buông vong là được. Lý Tín nói. Nga. Tây Tử lười nhác, cũng không phải đặc biệt tưởng nói chuyện. Lý Tín xem ở màu da cam ánh đèn hạ, nàng đặc biệt dịu dàng động lòng người, hắn qua đi thân nàng, Tây Tử tay đổ ở hắn trên môi, đi tắm rửa, một thân hương vị. Lý Tín nghe nghe chính mình, giống như thật sự có hương vị, liền ngoan ngoãn đi tắm rửa. Giặt sạch cái chiến đấu tắm, Lý Tín xem Tây Tử đã nằm đến trên giường đi, hắn nằm đến nàng thân, đi hôn môi nàng gương mặt. Tây Tử nhìn thư, không để ý đến hắn, cũng không ngăn cản hắn. Nhưng Lý Tín môi liền cọ tới rồi nàng bên gáy, Tây Tử tay cái ở hắn trên mặt, Lý Tín, làm quá nhiều, như vậy thực thương thân, biết không? Lý Tín thon dài đôi mắt lại lộ ra đáng thương biểu tình, tay đã vòng lấy nàng eo. Ngoan, hôm nay buổi tối hảo hảo ngủ, nghỉ ngơi lấy lại sức lấy đồ trưởng kỳ phát triển biết không? Tây Tử nói. Ân. Lý Tín đầu đặt ở nàng đầu vai, khép hở con mắt. Ngủ đi. Tây Tử nói khép lại thư. Lý Tín ân ân hai tiếng, hai người nằm xuống ngủ. Chỉ là Lý Tín cũng thật sự dính người, ngủ liền ngủ đi, còn muốn ôm nàng, tay còn không quá thành thật hướng nàng trước ngực cọ, thẳng đến thật thật tại tại nắm lấy, mới bằng lòng thành thật ngủ. Tây Tử muốn trước kia, thật không thích như vậy dính người, hiện tại giống như cũng thói quen Lý Tín như thế dính người, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngay kế, Miêu Tử Hành kiến nghị bọn họ đi bên cạnh Mỹ Lan chân chơi. Bên kia có mấy cái tiểu nhân cảnh điểm. Hắn ở nhà bồi Nhất Hạ, Lý Tín lái xe, hai người cũng không cần lo lắng bị nhận ra tới. Nơi này phần lớn đều là Việt Nam nguyên tắc danh, du khách rất ít, người Hoa cũng cực nhỏ. Ở chân trên, Lý Tín còn mua hai kiện bản địa ống y hề, một trắng một đỏ mặc vào, liền ở phụ cận đi dạo. Lý Tín không cần lại mang mắt kính cùng khẩu trang, không cần lo lắng bị người nhận ra tới. Không cần sợ người quen đụng vào tạo thành Tây Tử khó xử. Bọn họ cộng ăn một cái bản địa tiểu khoai tây, giống bình thường tình lữ giống nhau hôn môi, dắt tay. Lý Tín thậm chí tưởng, nếu là vẫn luôn có thể ở chỗ này thì tốt rồi, bọn họ lưu tại nơi này. Hắn có lẽ có thể đi làm cái người đánh cá, mỗi ngày đánh cá, sinh hoạt đơn giản một chút nhưng cũng là có thể nuôi sống bọn họ. Tưởng tượng là rất tốt đẹp, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. 1064 chương 1064 lão đại là ai? Như thế nào đột nhiên lộ ra như vậy biểu tình? Tây Tử xem hắn nhất thời cười nhất thời sầu bộ dáng, liền cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này hai người ngồi ở địa phương tiểu trên xe ngựa, muốn đi trong truyền thuyết Việt Nam trưởng thành nhìn một cái. Có một đoạn đường không có phương tiện xe khai qua đi, bọn họ liền ngồi bản địa tiểu xe ngựa đi. Tỷ, chúng ta làm một cái ước định được không? Lý Tín đề nghị. Cái gì ước định? Mỗi năm chúng ta đều ước một cái thời gian ra tới, chỉ cần 4-5 ngày liền hảo, tìm như vậy một cái không ai nhận ra tới địa phương nghỉ phép, chỉ có chúng ta hai người. Ở chỗ này, bọn họ là ai không quan trọng, quan trọng chỉ có lẫn nhau, có thể quên mất hết thể phiền não. Tây Tử không khỏi suy tư Lý Tín cái này đề nghị tính khả thi, nàng đảo cảm thấy không phải là không thể. Thẳng đến ngươi hoặc là ta có bạn gái hoặc là bạn trai. Tây Tử nói. Lý Tín gật đầu, ân, liền như vậy định rồi. Liền như vậy một sự kiện đáng giá ngươi tưởng lâu như vậy. Tây Tử cười. Lý Tín tưởng nói, về chuyện của nàng, hắn đều sẽ tư chi lại tư. Bọn họ đến Việt Nam trưởng thành đi dạo, phát hiện cái gì nhưng dạo, liền lại quyết định sớm một chút trở về. Lại lần nữa ngồi tiểu xe ngựa trở về đi thời điểm, không nghĩ tới lại trời mưa, kia vũ còn nhỏ rất lớn, tiểu xe ngựa không có bồng đỉnh. Lý Tín cùng Tây Tử cũng không mang dù, tự nhiên liền xối cái gà rớt vào nồi canh. Chờ trở lại trấn nhỏ thượng, hết mưa rồi, bọn họ trên người đều ướt. Trở lại trên xe cũng không bị quần áo, chỉ có thể lấy dự phòng khăn lông xoa xoa. Chúng ta cũng là cùng vũ có duyên, vừa ra tới là có thể gặp gỡ trời mưa. Tây Tử nói. Lý Tín cầm cái khăn lông khoác ở Tây Tử trên người, sau đó lái xe trở về. Tới rồi ra, đúng là dáng màu đầy trời thời điểm, nhất hạ xem bọn họ dầm mưa, Tây Tử tóc cùng trên người đều là ướt, liền nói, mấy ngày hôm trước đều không mưa, các ngươi gần nhất mỗi ngày trời mưa, này vũ chính là vì các ngươi hạ. Tây Tử đánh cái hắt xì, cười một chút, Lý Tín vội đẩy nàng đi tắm rửa. Tây Tử vọt cái nước cấm tắm, Miêu Tử Hành cho bọn hắn phao trà gừng. Buổi tối cơm nước xong, Tây Tử thế nhưng cảm thấy có đầu nặng chân nhẹ, nàng biết nàng khẳng định là bị cảm. Lý Tín làm nàng nằm nghỉ ngơi, Miêu Tử Hành nơi này có dự phòng dược, Tây Tử uống lên một bao cảm mạo thuốc pha nước uống. Tây Tử thân thể xưa nay thực hảo, cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không sự, uống xong một ly cảm mạo thuốc pha nước uống liền ngủ. Lý Tín vẫn luôn lo lắng, liền nằm ở Tây Tử bên người vẫn luôn không như thế nào ngủ, quả nhiên Tây Tử cuối cùng phát sốt. Hắn trước phát hiện không đúng, sờ sờ Tây Tử cái chán, quả nhiên phát sốt. Hơn nữa thiêu rất lợi hại, tuy rằng nửa đêm đánh cào nhân ra không tốt, nhưng Lý Tín vẫn là nhảy xuống giường đi Miêu Tử Hành bọn họ phòng. Nhất hạ còn ngủ, Miêu Tử Hành tỉnh. Phân khối nàng phát sốt. Lý Tín thập phần nóng bội nói. Phân khối. Miêu Tử Hành lấy lại tinh thần hắn nói chính là Tây Tử, vì thế liền đứng dậy đi bọn họ phòng. Tây Tử đốt tới 39.8 độ. Miêu Tử Hành xem tình huống này rất nghiêm trọng, cũng may hắn mang nhất hạ ở nơi này, đều có dự phòng dược. Ta cho nàng đánh một châm, vô luận như thế nào trước đem độ ấm giáng xuống. Miêu Tử Hành nói, đi trước lấy dược. Đánh xong châm, Miêu Tử Hành nói, ngươi trước quan sát một chút, quá 15 phút lại cho nàng lượng một lần nhiệt độ cơ thể, nhiệt kế ngươi sẽ dùng sao. Lý Tín điểm điểm, vừa rồi hắn có nhìn đến Miêu Tử Hành dùng nhiệt kế. Ta hãy đi trước một chút. Trong chốc lát lại đây, Miêu Tử Hành nói liền đi ra ngoài. Tây Tử lần này cảm mạo tới thập phần hung mãnh, vẫn luôn đang nói mê sảng. Nghe bác, trở về. Lý Tín cầm khăn lông ướt cho nàng lau mồ hôi, thỉnh thoảng ở nàng bên tai nói nhỏ, ở chỗ này đâu. Có lẽ là Lý Tín thanh âm trấn an tới rồi Tây Tử, nàng bình tĩnh rất nhiều. Một lát sau, Lý Tín cấp Tây Tử chắc nhiệt độ cơ thể. Phát hiện nàng độ ấm giáng xuống, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chốc lát sau, Miêu Tử Hành cùng Nhất Hạ có đi tới. Lý Tín, cấp Tây Tử chắc nhiệt độ cơ thể sao? Lượng, vừa rồi là 37.8 độ. Lý Tín trả lời. Còn có một chút thiêu. Miêu Tử Hành cấp Tây Tử kiểm tra rồi một lần, xem Tây Tử tóc đều mướt mồ hôi, liền nói, liên tục cho nàng hạ nhiệt độ, tốt nhất cho nàng đổi thân quần áo. Làm nàng thân thể vẫn duy trì thoải mái thanh tân. Ta đến đây đi. Nhất Hạ nói. Ta có thể. Lý Tín nói. Ta tới liền hảo. Ta cho nàng đơn giản sát một chút thân thể. Lão đại Tây Tử đột nhiên hộc ra này hai chữ. Nghe được Tây Tử ở mơ hồ trung kêu này hai cái tên. Lý Tín sửng sốt một chút. Lý Tín tắc sửng sốt một chút. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được Tây Tử kêu tên này. Nhưng hắn thấy Minh Nhất Hạ cùng Miêu Tử Hành sắc mặt đều có chút kỳ quái, giống như Tây Tử nói một cái thực khó lường tên. Lão đại, ta sẽ tìm được ngươi. Lão đại Tây Tử vẫn luôn ở lẩm bẩm nói nhỏ. Nhất Hạ nghe đến đó, mũi đau xót, lại có chút muốn khóc. Miêu Tử Hành ôm Nhất Hạ vai, liền nói, kia nơi này giao cho Lý Tín đi, Lý Tín ngươi có thể chiếu cố Tây Tử sao? Ta có thể. Lý Tín vội nói, ta sẽ chiếu cố hảo phân khối. Nhất Hạ nhìn chăm chú Tây Tử, thứ Miêu Tử Hành ôm đi ra ngoài. Lý Tín nhanh chóng tìm được Tây Tử một khác bộ khô mát áo ngủ, đem trên người nàng quần áo ướt đều thoát gần nhất, sau đó lau khô thân thể tròng lên sạch sẽ quần áo. Trong lúc này, Tây Tử vẫn luôn mơ mơ màng màng lẩm bẩm lão đại này hai chữ. Đừng sợ, ta ở chỗ này. Lý Tín dùng đồng dạng phương pháp ở nàng bên tai nói nhỏ. Lão đại Tây Tử dựa vào trong lòng ngực hắn thời điểm, thế nhưng khóc lên. Nước mắt ào ào rớt ra tới. Lý Tín có chút hoảng, hắn lần đầu tiên nhìn đến Tây Tử khóc, nàng ở chính mình trong mắt vĩnh viễn là cường đại, mỹ diễm, có khả năng. Nàng cùng chính mình sở nhận thức bất luận cái gì một nữ nhân đều không giống nhau, sẽ làm hắn tâm sinh sùng bái cùng kính yêu. Chính là giờ khắc này, nàng như vậy nhu nhược, khóc như vậy thương tâm, làm hắn trái tim củ cực hận. Không khóc. Lão đại là ai? Vì cái gì có thể cho nàng khóc như vậy thương tâm, không có việc gì, không có việc gì. Tây Tử nắm chặt Lý Tín, nước mắt càng ngày càng nhiều. Không khóc, phân khối, không khóc. Hảo tâm đau nha, có thể làm phân khối như vậy nữ hài tử khóc thành như vậy, Lý Tín quá đau lòng. Ta ở bên cạnh ngươi, ta ở. Tây tử dần dần bình phục xuống dưới, lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lý Tín thủ Tây tử, hắn cơ hồ không ngủ, điều đồng hồ báo thức giả thiết nàng lần sau uống thuốc thời gian. Sau nửa đêm, hắn uy nàng ăn hai lần dược. Chờ sáng sớm thời điểm, Tây tử hoàn toàn hạ sốt. Miêu tử hành lại đây xem nàng, Tây tử ngủ thực trầm, nhưng đã hạ sốt. Nhưng thật ra Lý Tín, hốc mắt phiếm hồng tơm máu, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Nàng hẳn là không có việc gì, buổi sáng ăn xong bữa sáng lại ăn một lần dược. Miêu tử hành nói, tốt. Bữa sáng miêu tử hành chuẩn bị cũng rất đơn giản, chính là thanh đạm cháo trắng. Tây tử đêm qua bị cảm, hôm nay một hạ sốt, tinh thần liền rất hảo, buổi sáng ăn cháo còn ăn hai chén. Nàng đều cảm thấy có thể không cần uống thuốc đi, nhưng là Lý Tín vẫn là nhìn chằm chằm Tây tử ăn một lần dược. Ta mụ mụ nói, bệnh đi như kéo tơ, cho nên muốn kiên trì uống thuốc. Lý Tín nói, Tây tử liếc hắn liếc mắt một cái, biết hắn đêm qua chiếu cố chính mình một đêm, vẫn là thỏa hiệp ấn hắn yêu cầu ăn dược. 1065 chương 1065 phải học được tự lập tái sinh. Bữa sáng sau, Lý Tín cùng Miêu Tử Hành ra biển thu võng, Tây tử cùng Nhất Hạ ở một lâu trên ban công ngồi nói chuyện phiếm. Nhất Hạ nghĩ đến ngày hôm qua nàng sinh bệnh thời điểm còn niệm đại ca tên, tâm tư hơi có chút trầm trọng. Chẳng lẽ lâu như vậy, Tây tử còn không thể đối đại ca vong tình sao? Chính là hiện tại Tây tử, vẻ mặt bình tĩnh, những lời này đó nàng lại hỏi không ra khẩu. Lý Tín đối với ngươi, xác thật thực không tồi. Nhất Hạ nói, ân, hắn thực thiện lương, đem ta trở thành hắn ân nhân, một lòng tưởng báo ơn. Tây tử nói, chỉ sợ Lý Tín tâm tư không có đơn giản như vậy, Tây tử tưởng. Đơn giản ân nhân, lại như thế nào sẽ như vậy đầu nhập đâu? Nhưng là nếu nói Lý Tín trở thành Tây tử nhân sinh bạn lữ, nàng lại cảm thấy kỳ thật cũng không như vậy thích hợp. Làm sao vậy? Lão nhắc tới hắn. Tây tử xem nàng. Mầm đại ca đối hắn ấn tượng thực hảo, đối hắn các loại khen. Nhất Hạ nói. Miêu tử hành xem người là phi thường chuẩn, có thể làm hắn vẫn luôn khen người, hẳn là thực không tồi đi. Tây tử biểu tình nhàn nhạt, nhìn phía biển rộng, như là phát ngốc. Tây tử, ngươi còn không bỏ xuống được ta đại ca sao? Nhất Hạ vẫn là hỏi. Tây tử nhìn Nhất Hạ, biểu tình mang theo vài phần ngưng trọng, chậm rãi nói, ta đã thật lâu không có nhớ tới lao đại. Không nghĩ khởi, không đại biểu thật sự bông. Ngươi hẳn là làm chính mình chân chính đi nói một lần luyến ái, mà không phải tê mỏi chính mình. Nhất Hạ nắm chặt tay nàng, ngươi buông ta đại ca mới là buông chính ngươi, ngươi minh bạch sao? Tây tử thật sâu nhìn nàng, chậm rãi nói, ta minh bạch. Mầm đại ca nói, Lý Tín là cái không tồi người, có lẽ ngươi có thể là hắn kiếp. Nếu chú định sẽ như vậy, ngươi có thể cho này phân kiếp nạn không như vậy sâu nặng. Nhất Hạ nói, Tây tử ở suy tư Nhất Hạ nói, nàng tái minh bạch bất quá, Lý Tín quá mê luyến nàng, mê luyến đến nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng tình nguyện, Lý Tín giống hiện tại đại bộ phận người trẻ tuổi như vậy, đối cảm tình không cần như vậy nghiêm túc, càng hiện thực lôi đời một ít. Lòng ta hiểu rõ. Tây tử nói, Nhất Hạ cũng không nói nhiều, nàng duy nhất muốn, cũng là Tây tử hạnh phúc. Ngươi đã từng nói qua, ta hạnh phúc đối với ngươi rất quan trọng. Nhất Hạ nắm chặt Tây tử vô cùng nghiêm túc nói, ta tưởng nói cho ngươi chính là, ngươi hạnh phúc đồng dạng đối ta trọng yếu phi thường. Tây tử nghe trong lòng thực cấm áp, chỉ nói, ta biết đến. Chỉ chốc lát sau Lý Tín cùng Miêu Tử Hành đã trở lại, hôm nay thu hoạch giống nhau, Lý Tín nói kỳ thật có một cái rất lớn thạch đốm, Miêu Tử Hành xem kia cá lớn như vậy, cuối cùng vẫn là đem cá thả. Bọn họ mang về tới, chỉ có hai chỉ tôm hùm còn rất nhiều vỏ sò loại hải sản. Các ngươi còn có thể đi phụ cận lại chơi một chút, lại hướng bên cạnh cũng có một cái đảo, nghe nói phong cảnh cũng đặc biệt hảo. Miêu Tử Hành nói, tỷ tỷ hôm nay thân thể vừa mới tốt một chút, chúng ta vẫn là ngốc tại nơi này nghỉ ngơi đi. Lý Tín nói, vẫn là không cần trúng gió tương đối hảo. Ân, hôm nay liền ở bờ biển đi một chút. Tây Tử nói, buổi chiều Lý Tín bồi Tây Tử ở bờ biển chơi, cái này buổi chiều Tây Tử đối Lý Tín phá lệ hảo. Cho phép hắn hết thể thân mật động tác, hai người ở bờ biển, nàng khoác áo choàng thưởng thức biển rộng. Lý Tín liền sẽ ở bên người nàng, ôm nàng vì nàng chắn đi đại bộ phận phong tập. Ở cái này địa phương, bọn họ tâm là tự do, không cần để ý thế tục ánh mắt. Lý Tín có khi nhìn Tây Tử, nàng đối với chính mình cười, hắn cảm thấy chính mình cùng nàng tâm đặc biệt gần. Mỗi khi có như vậy cảm thụ, hắn nội tâm liền vô cùng cảm động. Bọn họ ở một ngày sau về nước, Tây Tử hồi Tân Hải, Lý Tín phải về Bắc Kinh, tiếp theo muốn đóng phim điện ảnh hậu nghệ. Trở về khi, bọn họ trước ngồi máy bay hồi Hồng Kông, sau đó ở Hồng Kông chuyển cơ. Lý Tín bay trở về Bắc Kinh, Tây Tử hồi Tân Hải. Tới rồi Hồng Kông thời điểm, là buổi chiều 5 giờ nhiều, hai người đều định rồi ngày kế buổi sáng phi cơ. Tây Tử định hảo khách sạn, hai người quyết định ở Hồng Kông ở một đêm. Thanh xuân hiện tại đại bán, Hồng Kông cũng có rất nhiều nội địa du khách, vì để ngừa vắng nhất, hai người còn là phi thường điệu thấp, tiến khách sạn thời điểm một trước một sau đi. Tây Tử trước làm tốt vào ở, làm Lý Tín trước đi lên, nàng sau đi lên. Kết quả, nàng làm tốt sở hữu thủ tục, ở khách sạn đại sảnh chuẩn bị xem một lát công tác bưu kiện khi, nghe được có người kêu chính mình. Cô. Hê Tiểu Ngộng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn đến Tây Tử. Tiểu Ngộng, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tây Tử cũng dọa nhảy dựng, như thế nào sẽ nghĩ đến ở chỗ này gặp được chất nữ? Ta cùng bằng hữu tới Hồng Kông mua sắm chơi. Hê Tiểu Ngộng nói, ngươi không phải đi nghỉ phép sao? Không phải đâu, ngươi tuyển ở Hồng Kông nghỉ phép, nơi này mua đồ vật còn hành, nghỉ phép như thế nào cũng phải đi Maldives hoặc là châu Âu nha. Ta ở chỗ này trung chuyển. Tây Tử nói, ngươi ở chỗ này định rồi khách sạn sao? Ta đây hôm nay buổi tối cùng ngươi ngủ ngon. Hê Tiểu Mộng nói, ngươi không phải cùng bằng hữu ở bên nhau sao? Ngươi vứt bỏ ngươi bằng hữu hảo sao? Tây Tử có nhìn đến Hề Tiểu Mộng mặt sau có ba cái cùng nàng cùng tuổi nữ hài tử chính hướng bên này, có vài phần quen mắt, hẳn là Tân Hải xã hội thượng lưu mấy cái nhà giàu nữ. Không có việc gì, chúng ta mua rất nhiều đồ vật, trên người đều nghèo không được, vốn dĩ muốn đi Macau, phát hiện ta thẻ tín dụng đã soát bạo. Hề Tiểu Mộng nói, mắt trông mong nhìn nàng. Tây Tử cười cười, trong chốc lát ta giúp ngươi đem tín dụng giấy tờ thanh, các ngươi khách sạn tiền ta cũng kết. Như vậy có thể sao? Cô, ngươi thật tốt quá. Hê Tiểu Ngộng nói muốn lại đây ôm Tây Tử. Tây Tử nhất chịu không nổi người khác cùng nàng quá thân cận, nàng lập tức làm cái thủ thế, ngăn lại Hê Tiểu Ngộng thân mật động tác, ta sáng mai hồi Tân Hải, các ngươi chơi của các ngươi. Hảo. Hê Tiểu Ngộng được chỗ tốt, đương nhiên không dám thật sự quấy rầy Tây Tử, lại nói cùng Tây Tử trụ cùng nhau đến buồn chết. Tây Tử xem thời gian không sai biệt lắm, liền quyết định lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Cô, ngươi cũng lên lầu sao? Vừa lúc ta cũng đi lên. Hề Tiểu Mộng nói. Tây Tử nhìn nàng một cái, ngầm đồng ý bọn họ mấy nữ hải tử đi theo. Vào thang máy, mặt khác ba cái nhà giàu nữ cùng nàng tiếp đón, trong miệng còn nói, Tiểu Mộng, ngươi cô hảo tuổi trẻ nha, cùng chúng ta không sai biệt lắm dường như. Tây Tử là hiện tuổi trẻ, nhưng không đến mức nhìn giống 23-24 tuổi. Nàng cười cười, này đó nữ hải tử nhưng thật ra thực có thể nói. Nhất hạ ấn một cái tầng lầu, nàng đính chính là khách sạn tổng thống phòng. Hề Tiểu Ngộng vừa thấy Tây Tử ấn tầng lầu, liền biết đây là xa hoa phòng. Bất quá Hề Tiểu Ngộng cũng không phải ít thấy việc lạ, càng xa hoa phòng ở nàng cũng trụ quá. Cô, chúng ta phòng ở dưới, phía trước dự toán hữu hạn, cho nên không thể không đính bình thường tinh phẩm phòng, nếu không ngươi cho chúng ta thăng một chút phòng quy cách sao. Hề Tiểu Ngộng linh cơ vừa động nói. Tây Tử nghe lời này, không khỏi nhìn mắt Hề Tiểu Ngộng, khoe miệng khẽ nhếch đôi mắt phiếm lạnh lẽo nói, Tiểu Ngộng, ngươi cũng tốt nghiệp, chính mình hẳn là sẽ kiếm tiền, nếu tưởng trụ cao quy cách phòng trụ, phải học được tự lập tái sinh, minh bạch sao? 1066 chương 1066 cảm thụ liền hảo. Hề Tiểu Ngộng là làm cho chính mình mấy cái khuê mật nói, nàng là có nắm chắc Tây Tử khẳng định sẽ đáp ứng chính mình. Không nghĩ tới nàng làm cho chính mình bằng hữu nói như vậy, Hề Tiểu Ngộng trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, có chút khó coi. Cô, ngươi không đồng ý liền bất đồng ý sao, hà tất cố ý nói như vậy. Hề Tiểu Ngộng không vui nói, cô ngươi kiếm như vậy nhiều tiền, cần gì phải để ý điểm này chút rượu tiền trọ. Ta kiếm tiền không để ý tới sở hẳn là cho ngươi phó khách sạn tiền, Tiểu Ngộng, có lẽ thẻ tín dụng vẫn là làm chính ngươi còn tương đối hảo. Tây Tử lạnh lùng nói. Hề Tiểu Ngộng mặt biến đổi, nàng thẻ tín dụng thiếu hơn 40 vạn, từ nàng hồi công ty sau, phụ thân nghiêm khắc khống chế được nàng tín nhiệm tạm, tháng trước bắt đầu đã không cho nàng còn thẻ tín dụng giấy tờ. Thật vất vả làm cô đồng ý cho nàng trả nợ đơn, có thể cho nàng tùng một hơi. Cô Hề Tiểu Ngộng lộ ra đáng thương biểu tình. Các ngươi tầng lầu tới rồi. Tây tử xem 6 tầng tới rồi, cửa thang máy khai, nói. Cô ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Hề Tiểu Ngộng cũng bất chấp mặt mũi, mắt trông mong nhìn nàng. Được rồi, về phòng nghỉ ngơi. Tây tử nhàn nhạt nói. Hề Tiểu Ngộng lại nhìn mắt Tây tử, lúc này mới cùng các bằng hữu đi ra ngoài. Hề Tiểu Ngộng trở lại phòng, trong lòng có chút không thoải mái. Tiểu Ngộng, ngươi cô thật ngầu nga. Nhà giàu nữ A nói. Nàng bất quá là ông nội của ta tiểu lão bà sinh, cho rằng hiện tại quản gia tộc công ty liền rất ghê gớm, ta ba mới là Hề gia trưởng tử, về sau quốc phu tập đoàn đều là chúng ta. Hề Tiểu Ngộng nói. Điều này cũng đúng, kia vì cái gì ngươi ra làm nàng quản lý công ty đâu? Nhà giàu nữ bê hỏi. Ai biết, nghe nói nàng ở bên ngoài bảng cái lao bản nhiều năm, sau đó có chút tài nguyên, ông nội của ta chính là nhìn chúng nàng phía sau lao bản tài nguyên mới làm nàng trở về, khoảng thời gian trước công ty không phải ra điểm vấn đề sao. Hề Tiểu Mộng nói. Bất quá ngươi cô vừa thấy liền cùng chúng ta những người này không giống nhau, khẳng định là có trải qua nữ nhân. Nhà giàu nữ xê nói. Ngươi cũng nhìn ra tới đúng không, nàng ngủ quá nam nhân. 10 chiếc xe buýt đều trang không dưới, hiện tại đã hiểu đi. Hề Tiểu Mộng nói. Mặt khác ba cái nhà giàu nữ đều sửng sốt một chút, vạn không nghĩ tới Hề Tiểu Mộng có thể đem chính mình cô nói thành như vậy, nhân ra còn cho nàng còn thẻ tín dụng chướng đơn cùng phó khách sạn tiền đâu. Ta cô nha, ta đều gặp qua bên người nàng vài cái nam nhân, ngủ nam nhân đối nàng tới nói chuyện thường ngày, nàng phía dưới đã sớm đen. Hề Tiểu Mộng nói. Bất quá nàng còn cho ngươi khách sạn tiền, đã thực không tồi. Nhà giàu nữ A nói. Ừ, nàng hiện tại không cũng lấy chính là ta Hề ra tiền sao. Này đó không phải cũng là hẳn là sao. Hề Tiểu Mộng nói. Nói cũng là, nói cũng là. Những người khác vội phụ họa. Tây tử trở lại phòng, Lý Tín mới vừa trước sóng 8, chính cầm di động hồi Hoàng Quỳnh tin tức. Hắn ngày mai hồi Bắc Kinh, muốn chụp một tổ quảng cáo. Buổi chiều liền hồi Hậu Duệ đoàn phim bắt đầu chụp phim mới. Thì, ngươi lên đây. Lý Tín nhìn đến nàng tiến vào. Ân. Tây tử đang muốn đáp lời, di động của nàng vang lên, vừa thấy là Hề Thính An đánh tới. Tây tử đối Lý Tín làm cái ra dấu im lặng, tiếp điện thoại, đại ca, chuyện gì? Hề Thính An nói, phân khối, ngươi nên trở về tới đi. Ta hiện tại ở Hồng Kông, ngày mai buổi sáng liền hồi Tân Hải. Tây tử trả lời. Người ở Hồng Kông. Ân, vừa rồi còn ở khách sạn dưới lầu thấy được Tiểu Ngộng. Tây tử nói. Nha đầu này nếu là quấn lấy ngươi làm ngươi phó thẻ tín dụng giấy tờ, ngươi nhất định không cần phó. Hề Thính An nói, nha đầu này mấy tháng mỗi cái thẻ tín dụng giấy tờ đều 40-50 vạn, ban cũng không hảo hảo thượng, ta phải cho nàng một cái giáo huấn. Ta vốn là đáp ứng rồi nàng cho nàng phó, nếu ngươi nói không cho nàng phó, vậy để lại cho nàng chính mình phó đi. Tây tử nói. Ân. Hề Thính An nói, ngươi trở về trước công ty tổng bộ đi, muốn mở họp. Hảo. Tây tử lập tức nói tốt. Kết thúc điện thoại, Lý Tín xem nàng mày ninh ninh, liền nói, ta soát bồn tắm, đã phóng hảo thủy, ngươi có thể tắm một cái, sẽ thoải mái một chút. Tây tử xem Lý Tín vẻ mặt quan tâm, cười một chút liền tiến phòng tắm đi. Phao tắm thời điểm, Lý Tín tiến vào, trong tay còn cầm một lọ tinh dầu. Thì, ta cho ngươi massage được không? Lý Tín nói. Ngươi còn sẽ massage? Tây tử thực kinh ngạc. Ân, ta phía trước ở một cái massage cửa hàng công tác hơn một tháng, học một chút tay nghề. Lý Tín nói. Nguyên lai là như thế này. Tây tử toàn ghé vào phô khăn lông mặt bàn thượng, lộ ra một mảnh trắng tinh mỹ bối cho hắn. Lý Tín đem tinh dầu bôi trên tay, thủ pháp thuần thục cho nàng ấn lên. Cái này lực đạo hảo sao? Ân, thực thoải mái. Tây tử nhắm hai mắt. Lý Tín lực đạo nắm giữ thực hảo, từ nàng phần vai đến phần cổ lại đến ngực nhất biến ấn, ấn Tây tử đều mau ngủ rồi. Lý Tín, có thể, người tay khẳng định toan, đừng ấn. Tây tử nói. Lý Tín lên tiếng, cầm nhiệt khăn lông cho nàng lau một lần phía sau lưng. Thì, ta cho ngươi ấn phía trước được không? Tây tử mở mắt ra, quay đầu xem hắn, ngươi còn học quá ấn phía trước. Học quá một chút. Lý Tín cũng buộc trực ngôn chính mình làm công tác, cái kia massage cửa hàng mang theo điểm cái kia thành phần, vừa mới bắt đầu không biết, huấn luyện một đoạn thời gian mới biết được, sau đó ta liền đi rồi. Tây tử biết Lý Tín tuy rằng tuổi trẻ, nhân sinh kinh nghiệm kỳ thật là phi thường phong phú, nàng tự nhiên cũng hoàn toàn minh bạch. Ta giúp ngươi ấn, đặc biệt là, ấn một chút có thể để ngừa rủ xuống. Lý Tín nói thân thể cơ hồ muốn phúc đến trên người nàng. Chỉ là ấn. Tây tử trước kia đã làm như vậy massage, nhưng là nàng đi chính là nữ tử massage cửa hàng. Chỉ là ấn. Lý Tín nói. Tây tử tưởng thân thể của nàng dù sao cũng bị hắn xem qua, cũng không lo lắng thẹn thùng, liền xoay người, ấn hắn yêu cầu nằm hảo. Lý Tín trên tay lại lần nữa mạt hảo tinh dầu, trước cho nàng bôi trên trước ngực, sau đó là bụng nhỏ. Tây tử không phải lần đầu tiên làm như vậy massage, nhưng là Lý Tín tay cùng trước kia nữ massage sư tay hoàn toàn bất đồng, hắn tay nơi đi đến, phảng phất mang theo một tầng hơi mỏng kén, mang theo một ít lực đạo ở nàng chủ yếu huyệt đạo thượng xoa ấn, nàng thân thể nhịn không được từng trận dùng mình. Lý Tín, hắn thủ pháp như thế nào sẽ tốt như vậy? Tây tử cảm thấy hắn thủ pháp không thể so trước kia nàng gặp được những cái đó nữ massage sư kém. Nhắm mắt lại, cảm giác liên hảo. Lý Tín nói, ân Tây tử nhắm mắt lại, hắn ấn là thật sự thực thoải mái. Chỉ là những cái đó huyệt đạo đều có chút xấu hổ với răng, bị hắn nhất biến ấn, Tây tử phát hiện chính mình bụng nhỏ bắt đầu toan trướng lên. Lý Tín, thật đáng sợ cảm giác, Tây tử phát hiện cùng Lý Tín ở bên nhau, một lần so một lần đáng sợ. Có một loại linh hồn của chính mình đều phải bị hắn vỡ vụn ảo giác. Ta ở. Hắn lấy tới khăn lông đem trên người nàng trà lau sạch sẽ. Hai người đến nước gấm tắm vòi sen chô đó xúc rửa một chút, lại có áo tắm bao hai người đi ra ngoài. Lý Tín hầu hạ nàng còn là phi thường đúng chỗ, hắn cấp hai người đem thân thể lau khô, sau đó thay thoải mái áo ngủ. 1067 chương 1067 tới thăm hư thật. Lý Tín xem nàng tóc ướt, liền lại ngồi vào mép giường cho nàng thổi tóc. Tây tử đã có chút mệt mỏi, nàng mơ mơ màng màng thời điểm, nghe được chuông cửa thanh. Lúc này sẽ là ai? Tây tử mở mắt. Lý Tín tới cửa, thông qua cổng tò vò nhìn một chút, vừa thấy cũng đổi mặt, sau đó trở lại mép giường. Hình như là ta đã thấy một cái phèn. Lý Tín nói. Tây tử nghe nháy mắt thanh tỉnh, bởi vì nàng biết cái này phèn là ai. Ngay sau đó, Tây tử điện thoại vang lên, Lý Tín đem di động của nàng lấy lại đây, vừa thấy mặt trên biểu hiện tên, Hề Tiểu Ngộ. Tây tử nhìn tên này, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn là tiếp điện thoại. Cô, ta hôm nay buổi tối tưởng cùng ngươi ngủ, hiện tại ở ngươi phòng cửa, ngươi khai một chút môn đi. Hề Tiểu Ngộ nói. Hề Tiểu Ngộ, ngươi nghe, ta đã muốn ngủ rồi, lập tức về phòng của mình đi. Tây tử lạnh giọng nói. Chính là hiện tại ta liền ở ngươi ngoài cửa phòng nha. Hề Tiểu Mộng nói. Ta biết, ngươi như thế nào biết ta phòng hảo? Tây tử hỏi. Ta hỏi trước này, ta nói ta là ngươi chất nữ, sau đó bọn họ nhìn đến ta cùng ngươi ở bên nhau, tự nhiên liền tin tưởng ta, nói cho ta ngươi phòng hảo lạc. Hề Tiểu Mộng nói. Ngươi nghe, hiện tại ngươi hồi chính ngươi phòng. Tây tử nói. Ngươi trước mở cửa sao? Hề Tiểu Mộng thanh âm mang theo thỉnh cầu. Bằng không ta liền vẫn luôn ấn. Tây tử cười lạnh một tiếng, nghĩ nhìn mắt Lý Tín liền đi trước phòng tắm trốn một chút. Tây tử chịu đựng thân thể đau nhức đi mở cửa, nhưng nàng vẫn là để lại cái tâm nhãn, giữ cửa an toàn khóa treo lên, lại mở cửa chỉ để lại cái cửa. Mở cửa thời điểm, càng là vẻ mặt lạnh băng. Hê tiểu ngộng nhìn đến Tây tử, nàng ăn mặc áo ngủ, tóc rơi rụng trên vai, sắc mặt hơi hơi học đỏ ửng, ánh mắt tự mang vũ mị. Cô Hề Tiểu Mộng cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, nàng lập tức ý thức được, cô phòng khẳng định có cái nam nhân, nàng hiện tại bộ dáng này là làm xong mộ sự kiện sau bộ dáng. Cô, ngươi phòng là tổng thống phòng, khẳng định có phòng có thể cho ta ngủ. Tây tử nhất hiểu biết cô gái nhỏ này điểm này tiểu tâm tư, ta phòng không có làm ngươi ngủ địa phương, ta hiện tại trước tiên cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám tiếp tục ở cửa phòng ta nháo. Ta liền trực tiếp kêu khách sạn bảo an lại đây. Cô, ngươi không cho ta tiến vào, có phải hay không trong phòng có người a? Ngươi có bạn trai sao? Có bạn trai ta thấy sao? Ngươi không nghĩ làm ra biết ta sẽ bảo thủ bí mật. Hề Tiểu Mộng hỏi. Tây tử lười đến trả lời nàng những lời này, mà là trực tiếp lấy điện thoại lại đây, sau đó làm cho Hề Tiểu Mộng mặt đánh trước đài điện thoại, trước đại sao? Xin hỏi là các ngươi vị nào đem ta phòng hào tiết lộ cấp người xa lạ, hiện tại có người ở ta cửa phòng đối ta tiến hành quấy rầy, hy vọng các ngươi 3 phút nội liền phái người lại đây xử lý. Hê Tiểu Ngộng thật không nghĩ tới Tây Tử thật sự sẽ gọi người lại đây, nàng sắc mặt tức khắc sắc bạch, cô, ta là ngươi thân chất nữ, ngươi muốn như vậy đối ta sao? Lập tức lăn, còn có ngươi ba hôm nay gọi điện thoại cho ta, làm ta không cần lo cho ngươi bất luận cái gì kinh tế thượng sự tình, cho nên ngươi khách sạn tiền còn có ngươi thẻ tín dụng ngươi đều chính mình nghĩ cách. Tây Tử đối này tiểu nha đầu được một tức lại muốn tiến một thức là nửa điểm không dung nhẫn. Hơn nữa cô gái nhỏ này đến chính mình nơi này, khẳng định là những cái đó bằng hưu đánh cuộc, cho rằng nàng phòng có nam nhân, hiện tại là tới thăm hư thật. Hê Tiểu Ngộng khí trước ngực trên dưới phập phồng, cô, ngươi như vậy đối ta muốn nói cho ra. Xin cứ tự nhiên. Tây Tử nói xong, chấn cửa ải. Hê Tiểu Ngộng đứng ở cửa, nàng bên tay phải còn đứng 3 cái nhà giàu nữ, các nàng thật là tới thăm hư thật. Vừa rồi ở phòng, đàm luận Tây Tử thời điểm, đều đoán nàng có thể hay không ở phòng kêu cái nam nhân. Hê Tiểu Ngộng càng nghĩ càng hăng hái, vừa lật thương lượng sau quyết định muốn đến xem. Tiểu Ngộng, tính, chúng ta vẫn là đi thôi. Nhà giàu nữ A kéo một chút nàng. Hê Tiểu Ngộng đột nhiên đem chính mình tay rút về tới, nàng khí toàn thân run rẩy. Tây Tử đã 2 lần làm nàng ở bằng hưu trước mặt không có thể diện, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể. Nàng tiếp tục ấn chuông cửa, ai biết nàng còn không có ấn xuống đi, bên kia thang máy khai, 3 cái bảo an đi vội vàng đi tới. Hê Tiểu Ngộng sợ ngây người. Nàng vừa rồi cho rằng Tây Tử là hù dọa chính mình, không nghĩ tới chính là nàng thật sự kêu bảo an lại đây thanh chính mình. Vị tiểu thư này, thỉnh không cần tùy tiện quấy rầy khác khách nhân nghỉ ngơi. Bảo an đi tới nói, nơi này là cao cấp VIP tổng thống phòng, hiện tại thỉnh ngươi rời đi. Này mấy cái nhà giàu nữ, đều là gia thế không tầm thường, khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ, trong lúc nhất thời đều cảm thấy rất nan kham. Đi thôi, Tiểu Ngộng, chúng ta đi. Nhà giàu nữ B nói, Hê Tiểu Ngộng cũng biết lại nháo đi xuống, bảo định nhất định cường lệnh các nàng rời đi. Nàng oán hận nhìn chằm chằm môn, Hê nghe Tây, ngươi nghe, ta nhất định nói cho ra, ngươi là như thế nào khi dễ ta nhất định sẽ không quên hôm nay ngươi làm ta chịu sỉ nhục. Tiểu thư, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Bảo an sắc mặt khó coi lên. Đi thôi, Tiểu Ngộng, chúng ta đi thôi. 3 cái nhà giàu nữ lôi kéo Hê Tiểu Ngộng rời đi. Hê Tiểu Ngộng khí hốc mắt đều đỏ, cuối cùng bị 3 cái nhà giàu nữ kéo rời đi. Tây Tử vốn đang có buồn ngủ, Hê Tiểu Ngộng như vậy một nháo, nàng cũng chưa buồn ngủ. Cái kia fans là người chất nữ. Lý Tín cũng nhận ra Hê Tiểu Ngộng, Hoàng Quỳnh mang nàng tới gặp quá chính mình, còn muốn qua ký tên cùng chụp ảnh chung. Ân. Tây Tử nằm hồi trên giường, nàng mấy năm nay, chỉ nhiều năm linh không giải chỉ số thông minh, không cần phải xen vào nàng. Nàng muốn tiếp tục ngủ. Ngày mai còn có rất nhiều công tác. Lý Tín nằm đến bên người nàng, đem nàng hoàn ở trong ngực, kia ngủ đi. Tây Tử vốn tưởng rằng chính mình không ngủ ý, một gối đến Lý Tín trong lòng ngực liền có buồn ngủ, nàng tìm cái thoải mái vị trí, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Lý Tín nhưng thật ra ngủ chậm, hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, mới đưa đầu giường đèn đóng đi vào giấc ngủ. Tây Tử một giấc này ngủ thực thật sự, tới rồi ngày kế 7 giờ mới tỉnh lại. Nàng là 9 giờ phi cơ, 1 tiếng rưỡi liền đến Tân Hải. Nàng tỉnh lại thời điểm, Lý Tín cũng tỉnh, hắn là 10 giờ phi cơ, trực tiếp phi Bắc Kinh. Hai chúng ta tách ra đi, chính ngươi cẩn thận một chút, Hề Tiểu Ngộng kia nha đầu nói không chừng sẽ nhìn chằm chằm ta nơi này, đừng bị nàng thấy được. Tây Tử nói, Lý Tín là tưởng cùng Tây Tử cùng nhau đi, hôm nay tách ra không biết khi nào có thể tái kiến, có thể nhiều ở chung một lát liền trong chốc lát. Nhưng là Tây Tử nói cũng có đạo lý, bọn họ chi gian quan hệ không thể bị phát hiện, nhất định phải tiểu tâm hành sự. Ân. Hán bội ứng. Tây Tử 2-3 hạ liền chuẩn bị tốt, nàng liền hóa cái trang điểm nhẹ, mang lên kính râm. Thu thập hảo hành lễ, phải đi thời điểm Lý Tín ôm nàng, túi đầu hạ hôn lấy nàng. Tây Tử khép hờ mắt, làm hắn hôn một hồi lâu, Lý Tín mới buông ra nàng, tỷ, ta sẽ tưởng ngươi. Ngoan, hảo hảo công tác. Tây Tử thấp giọng nói, ta sẽ nỗ lực công tác, ta sẽ làm chính mình trở nên càng ưu tú, ta sẽ làm chúng ta khoảng cách càng gần một ít. Tây Tử cười cười, cầm hành lễ ra cửa. 1068 chương 1068 cái này ngươi vừa lòng. Ra cửa trước, Tây Tử cấp trước đài gọi điện thoại, nàng không hy vọng có bất luận kẻ nào thượng VIP tầng lầu quấy rầy nàng, ý tứ thực rõ ràng, hy vọng khách sạn phái người nhìn chằm chằm, tuyệt không hứa Hề Tiểu Mộng lên lầu tới. Kết quả tới rồi dưới lầu, nàng liền thấy được Hề Tiểu Mộng. Cô cô. Hề Tiểu Mộng đi tới, ngữ khí lấy lòng, ngươi hiện tại hồi Tân Hải sao? Ta cùng ngươi cùng nhau trở về hảo. Đêm qua sự tình là ta không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, tha thứ ta được không? Tây Tử nhìn Hề Tiểu Mộng, trong lòng cười lạnh, này tiểu nha đầu này mặt biến thật là nhanh. Nhưng là Hề Tiểu Mộng nói cùng chính mình cùng nhau trở về, nhưng thật ra có thể, nàng đem nha đầu này mang đi, như vậy tránh cho sẽ đụng vào Lý Tín. Ta hiện tại liền phải xuất phát, ngươi hành lễ thu thập hảo sao? Vậy cùng nhau đi thôi. Tây Tử nói, ân ân, ta hành lễ đã thu thập hảo, hiện tại liền có thể đi rồi. Hề Tiểu Mộng chỉ đặt ở kia này hành lễ nói. Tây Tử biểu tình nhàn nhạt, chỉ hỏi, ngươi kia mấy cái hảo tỉ muội đâu? Không cùng nhau đi sao? Các nàng không cùng ta cùng nhau đi, các nàng còn có chơi mấy ngày. Hề Tiểu Mộng nói, ân. Tây Tử nói người đã muốn chạy tới phía trước, khách sạn cho nàng an bài tốt xe đã ở cửa. Hề Tiểu Ngộng thực nịnh bợ đi theo Tây Tử bên người, liền xuống dòng lễ chuyện như vậy đều làm. Tây Tử đối Hề gia người là thập phần hiểu biết, Hề Tiểu Ngộng chỉ cần là tóc ném vung, nàng liền biết nha đầu này tổn cái gì ý niệm. Lên xe sau, Hề Tiểu Ngộng vẫn luôn xem Tây Tử sắc mặt, cô, ngươi ngày hôm qua lời nói là nổi nóng, đối không? Nói cái gì? Tây Tử cố ý trang không rõ hỏi. Nói không cho ta phó thẻ tín dụng giấy tờ nói. Hề Tiểu Mộng hỏi. Tiểu Mộng, người ba ngày hôm qua đích xác cho ta gọi điện thoại, lần nữa cường điệu ta không thể lại cho ngươi phó thẻ tín dụng giấy tờ. Ngươi mau 23, cũng bắt đầu công tác, hẳn là đối chính mình sinh hoạt có quy hoạch, vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Tây Tử nói. Hề Tiểu Mộng sắc mặt đổi, nhưng hiện tại có việc cầu người, nàng cũng không có biện pháp, đành phải mềm hạ thanh âm. Cô, ngươi đừng nghe ta ba nhà, ta hiện tại đỉnh đầu thật sự thực hẳn. Ngươi giúp ta cái này vội thành sao? Tây Tử đang nói, chính mình di động vang lên, là khách sạn đánh tới. Nàng ở khách sạn là Bạch Toản VIP hội viên, Hề Tiểu Ngộng tự làm chủ trương, đem nàng chính mình cùng khác cái mấy cái nhà giàu nữ phòng sở hưu phí dụng hoa đến nàng tài khoản nội. Tây Tử nghe điện thoại nội dung, lạnh lùng liếc mắt một cái bên người nàng Hề Tiểu Ngộng. Hề Tiểu Ngộng trột dạ một chút, lập tức bối đỉnh thẳng tắp. Chỉ dùng hoa ta phòng phí dụng có thể. Mặt khác ta không phụ trách. Tây Tử nói. Hề Tiểu Ngộng ý thức được Tây Tử đang nói cái gì, nàng ở cùng khách sạn nhân viên công tác đối thoại, lập tức nàng sắc mặt trắng. Tốt, ta hiểu được, Hề Tiểu Thư, vừa mới ngươi phòng đã hoàn toàn xong xuôi ly cửa hàng. Bên kia nói treo điện thoại. Cô, ngươi ngày hôm qua đáp ứng, ngươi nói ngươi sẽ cho ta phó khách sạn giấy tờ cùng thẻ tín dụng giấy tờ. Hề Tiểu Ngộng thanh âm tiêm lệ lên. Nàng còn có ba cái tỉ muội ở phòng, chính mình sở dĩ đi theo Tây Tử ra tới, chính là vì muốn cho Tây Tử cho chính mình phó thẻ tín dụng giấy tờ. Phải không? Ta đáp ứng rồi sao? Tây Tử lạnh lùng nói, ta sao lại giống như lại cự tuyệt ngươi? Ta bằng hưu còn ở khách sạn, ngươi không trả tiền, là muốn cho ta bằng hưu phó sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, nàng về sau ở các nàng trước mặt có thể hay không ngẩng đầu lên? Hề Tiểu Ngộng phẫn nộ chất vấn. Tiểu Ngộng, chẳng lẽ thế ngươi phó khách sạn tiền là ta nghĩa vụ sao? Tây Tử hỏi lại, khách sạn là chính ngươi định, bên trong tiêu phí là chính ngươi tiêu phí, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta không có thế ngươi phó khách sạn tiền nghĩa vụ, hiểu không? Xuống xe. Hề Tiểu Ngộng tức giận kêu to. Lúc này xe ở cao tốc trên đường, cũng không thể dừng xe. Ta muốn xuống xe, ta không cần cùng ngươi ở một chiếc trên xe. Hề Tiểu Ngộng phẫn nộ nói. Tiểu thư, nơi này không thể dừng xe. Tài xế ở phía trước nói. Tìm cái có thể dừng xe địa phương, phóng nàng đi xuống. Tây Tử nhàn nhạt nói. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn mặt sau, tìm được một chỗ có thể lâm thời dừng xe, liền đem xe dừng lại. Hề Tiểu Ngộng vốn là giận từ tâm tới, hiện tại ý thức được cao tốc trên đường, nàng phải đi đến tiếp theo cái xuất khẩu không biết khi nào, này trên đường căn bản sẽ không có xe dừng lại tái chính mình. Như thế nào, không phải muốn xuống xe sao? Tây Tử cười lạnh xem nàng. Hề nghe tây, ngươi không quên, ta là ngươi thân chất nữ. Hề tiểu mộng cắn răng nói. Không sai, ngươi là ta chất nữ, nhưng là ta không phải ngươi ba không phải mẹ ngươi, ta cũng không phải ngươi già già, cái gì đều sủng ngươi túng ngươi, ta chưa bao giờ sẽ quán ngươi bất luận cái gì công chúa tật xấu. Hoặc là ngươi hiện tại xuống xe, hoặc là nhắm lại miệng, trở lại Tân Hải phía trước ta đều không muốn nghe đến ngươi thanh âm. Tây tử nói. Hề tiểu mộng khí hai mắt đỏ lên, tuy rằng nàng cùng Tây tử cái này cô cảm tình không thấy được có bao nhiêu sâu, nhưng này thật là nàng lần đầu tiên như vậy đối chính mình. Ta nếu là hiện tại xuống xe, xảy ra chuyện gì ngươi phụ đến khởi trách nhiệm sao? Hề tiểu mộng nói. Ngươi căn bản sẽ không xảy ra chuyện, tiểu mộng ngươi là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ liền có người sủng ngươi quán ngươi. Ai đều đến nghe ngươi. Tốt như vậy công chúa sinh hoạt, ngươi như thế nào bỏ được chết đâu. Tây tử có quan sát, vừa rồi hề tiểu mộng muốn xuống xe khi, tay làm thế muốn đi đẩy cửa xe, nhưng là căn bản không dám dùng sức, đẩy hai hạ liền không lại đẩy. Hề tiểu mộng, nàng so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Thế nào, là hiện tại xuống xe đâu vẫn là an an tĩnh tĩnh đi theo ta về nước. Tây tử hỏi. Hề tiểu mộng khí cắn đều phải cắn. Nhưng là nàng mới không nốc, lại ở chỗ này xuống xe. Nàng còn mang giày cao gót đâu, đến lúc đó nàng gót giày đều sẽ bị dâm đoạn. Xem hề tiểu mộng này phản ứng, Tây tử trong lòng hiểu rõ, lúc này mới đối tài xế nói, lái xe đi. Tài xế là chi cũng không dám lên tiếng, tiếp tục lái xe. Hề tiểu mộng là một cái nhất chịu không nổi bị khuất, ở hề ra cái nào người không cho chính mình sủng chính mình. Nàng ngày hôm qua đến bây giờ ở Tây tử nơi này chính là chịu đủ rồi giáo huấn. Nàng khí nước mắt đều rất ra tới, chính mình vội dùng tay hủy diệt. Chỉ chốc lát sau di động của nàng vang lên, là chính mình nhà giàu nữ bạn tốt đánh tới. Tiểu ngộng, sao lại thế này nha? Chúng ta ở khách sạn tiền không phó, hiện tại khách sạn làm chúng ta trả tiền đâu. Bọn họ ở cái này khách sạn ở 7-8 điểm, sở hữu cao tiêu phí đều điểm, liền khách sạn thuận tiện có tiểu 10 vạn. Này đó nhà giàu nữ đương nhiên không phải nói phó không dậy nổi, nhưng là hề tiểu mộng nói sẽ làm nàng cô phó, hiện tại khách sạn làm các nàng thanh toán trướng, tự nhiên thực khó chịu. Các ngươi trước phó, thính ta thiếu các ngươi, lần sau thỉnh về tới. Hề tiểu mộng ở trong điện thoại nói, những cái đó nhà giàu nữ có chút minh bạch, nhưng trong lòng vẫn cứ thực không thoải mái, bởi vì trụ khách sạn thời điểm, hề tiểu mộng liền nói quá, lần này sở hữu tiêu phí đều tính nàng. Không nghĩ tới khách sạn tiền đều phó không ra. Cắt đứt điện thoại, hề tiểu mộng oán hận nhìn chằm chằm nhà mình cô, hiện tại ngươi vừa lòng. 1069 chương 1069 cáo trạng chưa toại. Tiểu mộng, chính mình sấm hạ họa, ngầm nước mắt cũng muốn đối mặt. Ngươi hiện tại không hiểu, không quan hệ, về sau chậm rãi hiểu đi. Tây tử nhàn nhạt nói. Hề tiểu mộng trong lòng là có khí, hơn nữa không phải bình thường có khí. Nàng cảm giác chính mình bị thật sâu nhục nhã. Ngày hôm qua đến hôm nay, nàng cái này thân cô cho nàng nhục nhã, nàng muốn chặt chẽ nhớ kỹ. Tới rồi sân bay, thay đổi đăng ký bài tiến khách quý đến, Tây tử mang theo hề tiểu mộng cùng nhau, chờ cơ thời điểm nàng liền ở bên cạnh đọc sách, hề tiểu mộng chạy đến bên cạnh gọi điện thoại đi. Đúng rồi, các ngươi có hay không bắt được người? Hề tiểu mộng hỏi nàng nhà giàu nữ bạn tốt. Không có, chúng ta căn bản không thể đi lên. Chờ chúng ta đi xuống thời điểm, còn cố ý hỏi một chút ngươi cô phòng lui phòng sao. Nhân ra chính là không chịu nói. Đây là dự kiến chung sự tình, kỳ thật liền tính biết đêm qua cô phòng có cái nam nhân thì thế nào. Liền tính đụng vào thì thế nào. Cô lớn như vậy người, ai quản được nàng. Liền nàng ba hiện tại đều phải xem cô sắc mặt hành sự. Bất quá nàng rốt cuộc là cái nữ nhân, bất quá là ngắn hạn hồi hề ra làm công. Xem nàng có thể kiêu ngạo bao lâu. Bên kia, Tây tử nhận được Lý Tín tin tức, hắn lui phòng liền chạy tới sân bay. Một đường hướng Tây, lên đường Bình An. Tin, Hảo. Tin, tỷ, chờ mong lần sau gặp mặt. Một đường hướng Tây, Hảo. Khoe miệng nàng hàm chứa tươi cười, nhìn đến Lý Tín tin tức, trên mặt mang theo ý cười, đưa điện thoại di động thu Hảo. Tây tử căn bản liền không đem hề tiểu mộng để ở trong lòng. Ở nàng xem ra hề tiểu mộng chính là một tiểu nha đầu phiến tử, tùy hứng kiêu ngạo thôi. Trở lại Tân Hải, Tây tử trực tiếp hồi công ty, hành lễ cũng mang về. Hề tiểu mộng tắc bị trong nhà tài xế, tiếp về nhà đi. Tới rồi công ty, giữa trưa liền an bài một cái cơm trưa hội nghị, thảo luận công ty gần nhất tương đối quan trọng đề tài thảo luận. Hàng không công ty gần nhất ra một vấn đề, có 3 gã khách hàng ăn trên phi cơ ngộ độc thức ăn. Vốn dĩ chuyện này điệu thấp xử lý, cũng đối hành khách làm giải thích bồi thường. Nhưng là có một người hành khách ngày hôm qua phát tới rồi trên mạng, đề tài nháy mắt bị xào lên, hiện tại yêu cầu chúng ta đối này làm ra giải thích. Hiện tại Internet là phi thường đáng sợ, một khi bị bắt được đầu để câu chuyện cớ, cuối cùng một khi lăng xê đến trên mạng, nếu là không thể ngăn tổn hại, đối công ty ảnh hưởng rất lớn. Hàng không công ty mấy năm nay hiệu quả và lợi ích vốn dĩ liền không phải đặc biệt hảo, nhưng là quốc phú hàng không là quốc nội đầu một đám hàng không công ty, lịch sử thâm hậu, còn chịu quá quốc gia nâng đỡ. Mấy năm nay phục vụ vẫn luôn bị lên án, kỳ thật loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên, nhưng là nháo lớn nhất chính là lần này. Tây Tử đối hàng không công ty này khối nghiệp vụ, chưa bao giờ hỏi đến, bởi vì không phải nàng phụ trách. Hiện tại thảo luận cái này, nàng chỉ đương người nghe liền hảo. Hề Thính An phụ trách quốc phú hàng không, nhưng là hàng không công ty vẫn luôn ra vấn đề, hắn cũng đau đầu. Không khỏi nhìn về phía Tây Tử, muốn biết Tây Tử là cái gì ý tưởng. Phân khối, ngươi có cái gì giải thích biện pháp không có? Đại ca, ta này đối này khối hiểu biết không nhiều lắm, tạm thời không có ý tưởng. Tây Tử trả lời, ngươi không phải nhất am hiểu xử lý nguy cơ xã giao sao? Có hay không tốt kiến nghị? Hề Thính An nói, loại này nguy cơ xã giao, phương pháp giải quyết tốt nhất chính là chân thành, ngươi muốn chân thành một chút, nói cho công chúng cái gì nguyên nhân, như thế nào giải quyết. Không cần lại đến hư kê bộ, muốn thật thật sự sự, có lẽ công chúng sẽ mua chướng. Tây Tử nói, Hề Thính An nghe có chút minh bạch, không khỏi nhìn ngồi ở nhất bí xã giao bộ tổng giám. Ta biết như thế nào làm, Hề Tổng. Xã giao tổng giám vội nói, họp xong, lập tức liền bắt đầu rồi mặt khác đề tài thảo luận, cái này sẽ một khai liền đến buổi chiều, mở họp xong Hề Thính An cùng Tây Lưu lại, hai người còn có chuyện muốn nói. Giao lưu một ít quan trọng công tác sau, Tây Tử thu thập thứ tốt. Tiểu Ngộng ở Hong Kong, chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Hề Thính An hỏi, người nữ nhi người nhất hiểu biết, nàng gần nhất kinh tế cơ, tính tình thực bạo. Tây Tử nói, nàng từ nhỏ đã bị sủng hư, ngươi cũng là biết. Hề Thính An nói, cho nên nói đại ca, ngươi hẳn là dùng nhiều điểm tâm tư ở ngươi nhi nữ trên người. Tây Tử nói liền đi ra ngoài. Hề Thính An cân nhắc Tây Tử nói, lâm vào trầm tư. Hề Tiểu Ngộng trực tiếp về đến nhà, nàng tự nhiên đi trước thấy nhà mình ra ra, hung hăng khóc lóc kể lể một phen. Ra ra, ngươi không biết, cô cô cư nhiên muốn trực tiếp đem ta ném ở cao tốc đường cái thượng. Ta thật sự hủ chết. Ra ra, ngươi nói cô tại sao lại như vậy nha? Hề Tiểu Ngộng hốc mắt còn ngậm nước mắt cáo trạng. Đừng nói bậy, khẳng định là ngươi làm sự tình gì làm ngươi cô không cao hứng, nàng luôn luôn đều là phi thường giảng đạo lý. Hề Quốc Phú nói, Tiểu Ngộng, ngươi cũng không nhỏ, ngươi cô giống này người lớn như vậy thời điểm, đã ở xí nghiệp lớn làm cao còn đều, chúng ta hề ra mỗi người xuất sắc, ngươi không hề lại như vậy chơi đi xuống. Ra ra, ngươi cũng không đau ta. Hề Tiểu Ngộng không nghĩ tới căn bản không có cáo thượng trạng, phản bị nhà mình ra ra giáo huấn, trong lòng càng thêm không cam lòng. Ra ra như thế nào sẽ không thương ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn nghe lời nói đã làm hảo hài tử mới được. Hề Quốc Phú trấn an cháu gái, ngươi nếu là chọc ngươi cô sinh khí, phải hảo hảo cùng nàng xin lỗi. Ngươi hiện tại ở nàng chỗ đó công tác, có thể học được rất nhiều đồ vật, muốn nghe nàng lời nói, biết không? Hề Tiểu Ngộng còn muốn nói cái gì, nhưng là thấy ra ra căn bản chính là hoàn toàn tín nhiệm có cô, biết chính mình lại nói càng nhiều cũng vô dụng. Từ lao ra tử phòng ra tới, nàng về phòng thời điểm thấy được nhạc xong. Hiện tại lao ra tử tín nhiệm nhất chính là ngươi hảo cô, ngươi còn chạy tới cáo trạng, đại tiểu thư, xem ra ngươi thất sách. Nhạc xong có chút vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi thiếu đắc ý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ông nội của ta hiện tại sủng ái nhất chính là ngươi sao? Có mắt người đều nhìn ra được tới, ông nội của ta hiện tại chỉ đem tiếu xảo nhụy nữ nhân kia đương hồi sự. Hề Tiểu Ngộng lạnh lùng nói. Nhạc hai tròng mắt quang phát lạnh, Hề Tiểu Ngộng nói ra chân tướng. Mấy năm nay lão gia tử thân thể càng thêm không tốt, cũng ít kia phương diện nhu cầu. Dần dần, lão gia tử liền không giống vừa mới bắt đầu như vậy mê luyến nàng. Ngược lại làm tiếu xảo nhụy bồi tại bên người tương đối nhiều. Càng đừng nói Hề nghe Tây lúc này nhất được sủng ái, nhất đến lao ra tử tín nhiệm, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ Tiếu xảo nhụy mẹ con uy hiếp. Nhạc xong, ngươi nghe, ngươi sớm hay muộn sẽ bị chúng ta đuổi ra Hề ra, đến lúc đó cái thứ nhất muốn nghiệm chính là ngươi cái kia nhi tử đến tuột cùng có phải hay không Hề ra loại, nếu là liền Hề nghe một chút đều không phải Hề ra loại, có ngươi chịu. Hề tiểu ngộng đánh trong lòng trong mắt khinh thường Nhạc xong. Đương nhiên còn có Hề quốc phú sở hữu tiểu thiếp, bao gồm Tiếu xảo nhụy. Hề tiểu ngộng, nếu cuối cùng ta không có kết cục tốt, ngươi cùng ngươi ba đồng dạng sẽ không có kết cục tốt, không tin chờ coi. Nhạc xong cười lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Hề tiểu ngộng căm tức nhìn trước mắt nữ nhân. Ngươi ba khẳng định biết là ý gì, chúng ta rửa mắt mong chờ. Nói xong, Nhạc xong từ Hề tiểu ngộng bên người xuyên qua, trực tiếp đi láo ra tử phòng. 1070 chương 1070 phù hợp chờ mong. Tây tử ở trên chức trường, thực minh bạch trong đó quy tắc, giống quốc phú hàng không nghiệp vụ nàng có thể không phát biểu ý kiến liền không phát biểu ý kiến, Hề Thính An hỏi chính mình, nàng mới có thể nói. Nàng cùng đại ca hiện tại không có một chút vấn đề, ít nhất mặt ngoài đại gia còn lẫn nhau tín nhiệm, nhưng là một khi đề cập đến cá nhân ích lợi nói, kia tình huống liền không giống nhau. Cho nên Tây tử đặc biệt chú ý cùng Hề Thính An ở chung, cứ việc đại ca biểu hiện rất rộng lượng. Học xong, nàng trở về một chuyến chính mình chỗ ở, buông xuống hành lễ buổi chiều liền đi công tác. Tây tử vừa trở về liền vội chân không chạm đất, mỗi ngày đều ở chuyên chú với 12 cầm tinh mà bịa công tác, Kim Hầu quán muốn một lần nữa tu sửa, bên trong trang hoàng giả thiết vấn đề vẫn luôn không có định. Tây tử tưởng đem Kim Hầu quán làm thành đệ nhất giải trí trung tâm. Ra thật nhiều thiết kế phương án, nàng đều không như vậy vừa lòng. Hề Tổng, ta hôm trước ở ấy bù thượng xem, nói Tân Hải Đại học kiến trúc thiết kế hệ một cái giáo thụ lấy Kim Hầu trong quán bộ thiết kế cấp học sinh bố trí bài tập, nói không chừng sẽ có không tồi thiết kế phương án. Bí thư Tiểu Thái đối nàng nói. Tây tử nghe lời này, đảo cảm thấy được không, liền nói, ngươi liên hệ một chút Tân Hải Đại học kiến trúc thiết kế hệ giáo thụ, ta có thời gian đi một chuyến. Tốt, Hề Tổng. Tiểu Thái làm việc hiệu suất thực mau, phi thường mau liền liên hệ tới rồi nhân gia giáo thụ, liền ước hảo thứ 5 buổi sáng 10 điểm nữa, vừa lúc hắn lên lớp xong, có thể cùng Tây Tử thấy một mặt. Tây Tử đã thật lâu không ở trường học, nàng 9 giờ rưỡi liền đến trường học, nghe được lao sư đi học phòng học, nàng liền từ hội trường bậc thang cửa sau lặng lẽ đi vào, ngồi ở mặt sau cùng nghe giảng bài. Cái này thiết kế hệ giáo thụ thực tuổi trẻ, tên gọi Đinh Bắc Văn, 36 tuổi. An mặc thâm giả sắc áo sơ mi cập đơn giản miên chất áo khoác, tóc tu bổ thực đoạn, khí chất ôn tồn lễ độ, rất có lao sư phong độ trí thức. Nghe nói cái này lao sư là Lữ Mỹ tiến sĩ, ở Tân Hải Đại học nhậm giáo thực mau liền bình chọn vì phó giáo sư, tháng trước mới vừa bình chọn vì giáo thụ, càng là vì không ít quốc gia kiến trúc cung cấp quá ưu tú thiết kế phương án. Hắn đi học cũng phi thường thú vị, chỉ nghe được phía dưới học sinh thỉnh thoảng có tiếng cười. Tây tử ngồi ở mặt sau, nhưng thật ra khẽ cười, nghĩ thầm có lẽ chính mình tìm đúng rồi người. Trước mắt vị này giáo thụ, khẳng định sẽ cho nàng cung cấp một cái không tồi thiết kế phương án. Trên đài Đinh Bắc Văn cũng có chú ý tới Tây tử, một cái thật xinh đẹp thực thành thục lại rất là vũ mị thành thục nữ tính. Chờ lớp học sau khi kết thúc, sở hữu học sinh lục tục đi rồi, Tiểu Thái đi đến phía trước, đối Đinh Bắc Văn thấp giọng nói, vị này chính là chúng ta Hề Tổng. Đinh Bắc Văn không nghĩ tới vị này Hề Tổng như vậy tuổi trẻ, thực ngoài ý muốn. Đinh giáo thụ, hạnh ngộ. Tây tử vươn trắng non tay ngọc. Hề Tổng, hạnh ngộ. Đinh Bắc Văn cùng Tây tử nhẹ nhàng nắm một chút tay, đi ta văn phòng liêu đi. Tây tử gật gật đầu, liền cùng Đinh Bắc Văn một đường đi ra ngoài. Hai người ở trên đường liền giao lưu trong chốc lát, tự nhiên liêu chính là Kim Hầu quán giả thiết một ít cái nhìn. Tây tử phát hiện Đinh Bắc Văn nhưng thật ra cái rất có ý tưởng người, hắn một ít ý nghĩ ý tưởng ngả về Tây phương hóa, nhưng cũng phù hợp nàng đối Kim Hầu quán một ít chờ mong. Buổi sáng nói chuyện hơn 2 giờ, cho tới giữa trưa. Hề Tổng, nếu không chê nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm như thế nào, liền ở chúng ta trường học nhà ăn. Đinh Bắc Văn nói, ta đây liền không khách khí. Tây tử đảo cảm thấy có thể, liền cùng Đinh Bắc Văn cùng đi nhà ăn ăn cơm. Tây tử đã không nhớ rõ bao lâu không có ăn qua nhà ăn, vô số lần ở trong ngộng, nàng sẽ mơ thấy bộ đội nhà ăn, nhưng cái đó mềm cứng vừa phải màn thầu, phảng phất là nhân thế gian cực phẩm mỹ vị. Hề Tổng ăn cái gì? Cho ta một chén mì là được. Tây tử nói, mặt khác ta đều không sao cả. Đinh Bắc Văn liền cho nàng điểm một lần mì thịt bò, hắn điểm một chén cà chua mặt, tiểu thái tắc điểm tuyết đồ ăn mì thịt thái sợi. Một chén nóng hầm hập mặt, nước canh thoải mái thanh tân, mì sợi rất có kính đạo, Tây tử ăn một ngụm khen không dứt miệng. Không tồi không tồi. Tây tử nói, hương vị thực hảo. Đinh Bắc Văn có chút giật mình, trước mắt vị này Hề tổng hẳn là Hề gia thiên kim. Thiên kim tiểu thư nói không chừng đều chướng mắt này đó, không nghĩ tới nàng sẽ ăn mùi ngon. Hơn nữa nàng cũng thật là mỹ, thủy mắt lại lượng lại đại, rất là có thần. Tuy rằng nàng hóa trang, nhưng có thể thấy được tới nàng đấy thực hảo, trang dung hạ nàng nhất định là cái cực phẩm mỹ nhân nhi. Quan trọng nhất chính là, như vậy mỹ nhân nhi nói chuyện hành sự, đều làm người thực thoải mái, nửa điểm không có cái giá. Nàng cũng là cái rất có năng lực người. Vừa rồi cùng nàng nói thiết kế lý niệm thời điểm, nàng có thể cho ra phi thường đúng trọng tâm ý kiến. Đinh giáo thụ, có hay không hứng thú làm chúng ta Phú Quốc 12 cẩm tinh mà bịa cố vấn thiết kế sư đâu? Tây tử hỏi. Đinh Bắc Văn chính nhìn nàng phát ngốc, nàng một mở miệng chính mình hồi qua thần tới, ý thức được nàng nói cái gì, hắn liền nói, Hề tổng, ta ở trường học còn có một ít học thuật công tác tương đối nhiều, ta chưa chắc có thể hoàn toàn phối hợp ngươi thời gian. Không quan hệ, ta làm tiểu thái cùng ngươi liên hệ, thời gian đều là có thể dự định, không phải sao? Tây tử nói, đương nhiên, thù lao phương tiện, chúng ta đều có thể hảo hảo nói, nhất định sẽ là một cái làm giáo thụ vừa lòng giá cả. Đinh Bắc Văn nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân, đương hắn âm thầm vì nàng mỹ lệ có chút mê thời điểm, nàng chỉ là ở cùng hắn việc công xử theo phép công nói chuyện hợp tác. Trước mắt nữ tử, thực có khả năng, rất mỹ lệ, rất có trí tuệ. Làm hắn tưởng tiến thêm một bước đi tìm hiểu. Đang lúc hắn nghĩ này đó thời điểm, Tây tử lấy ra di động, ở di động bình thượng viết một chữ số, liền cái này số lượng từ, ta phân tam bút phó cho ngươi, thẳng đến Kim Hầu quán chính thức khai mạc, như thế nào? Đinh Bắc Văn vừa thấy con số, 200 vạn. Cái này con số, là chính mình mỗi ngày đi học, thượng 10 năm mới có. Nếu Đinh giáo thụ cảm thấy vừa lòng nói, tiểu thái cho ngươi chuẩn bị hiệp ước. Tây tử nói, ngươi không phải nói ta một ít học sinh tác phẩm cũng có không tồi sao. Ta có thể cho đệ tử của ta tới làm, ở phí tổn thượng sẽ cùng Hề tổng ngươi tiết kiệm được một tuyệt bút. Đinh Bắc Văn nói, là có không tồi, nhưng ta muốn chu là không tồi, mà là hoàn mỹ. Ta tin tưởng, Đinh giáo thụ mới có thể cho ta hoàn mỹ tác phẩm. Tây tử mỉm cười nói, Đinh Bắc Văn biết chính mình không nên cự tuyệt cái này giới, hắn nghĩ nghĩ nói. Ta tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt ngài. Vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tây tử nói. Hợp tác vui sướng, Hề tổng. Đinh Bắc Văn đôi mắt thập phần chuyên chú nhìn Tây tử. Từ trường học ra tới thời điểm, tiểu thái đi theo Tây tử bên người, cùng nàng hội báo hành trình. Nói xong công tác thời điểm, tiểu thái liền nói, Hề tổng, ta như thế nào cảm thấy cái này Đinh giáo thụ có điểm thích ngươi dường như, nhìn ngươi khi đôi mắt chớp cũng không chớp. Tây tử chỉ là nhàn nhạt cười, như vậy ánh mắt đối Tây tử tới nói tập mãi thành thói quen. Nàng biết chính mình mỹ lệ, rõ ràng hơn chính mình có bao nhiêu hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, Đinh Bắc Văn trong ánh mắt phóng xuất ra tới tin tức nàng liền tiếp thu tới rồi, nàng cũng không để ý. 1071 chương 1071 phi thường thú vị. Nếu mỗi cái nam nhân phóng thích đối nàng thích, đều phải làm nàng để ý nói, kia nàng cũng quá mệt mỏi. Đinh Bắc Văn năng lực là rất mạnh, hắn ở 5 ngày sau cho nàng một bộ thiết kế phương án, lần đầu tiên phương án quá bản thảo thời điểm, Tây tử tuy rằng có không hài lòng địa phương, nhưng là nội tâm thầm giật mình, Đinh Bắc Văn thiết kế chỉnh thể ở nàng chờ mong trong vòng. Nói xong công tác, Tây tử giữa trưa cùng Đinh Bắc Văn ăn cơm. Không thể phủ nhận, Đinh Bắc Văn là một cái thú vị người, ở nước ngoài nhiều năm học tập công tác, làm hắn hoàn toàn không có quốc nội học giả kia điểm điểm toan hủ. Ngược lại nhiều một chút hài hước. Rất nhiều nam nhân ở Tây tử mặt có, luôn thích khoe khoang một chút tài hoa, nhưng là hắn hoàn toàn sẽ không. Bọn họ liền nói thiết kế, nói xem qua một quyển sách, sau lại nói chuyện phiếm âm nhạc. Hai người cư nhiên có rất nhiều chú ý điểm đều tương đồng, liền thực tự nhiên nói chuyện phiếm một khối đi. Đinh Bắc Văn thậm chí còn hội đàm đương hồng minh tinh, trong giọng nói chịu không thiếu đối không ít hắn thích minh tinh thưởng thức. Gần nhất phát sóng một cái phim truyền hình, Tiêu Đại Tướng Quân, bên trong diễn Lý Quảng Nam Hải Nhi thực không tồi. Phía trước hắn còn diễn cái thanh xuân điện ảnh liền rất thảo tuổi trẻ người xem thích, không nghĩ tới diễn như vậy phim lịch sử cũng không tồi. Đinh Bắc Văn nói, Tây Tử hơi phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới đại tướng quân nhanh như vậy liền bá, này không phải năm nay thượng nửa năm 3 tháng vẫn là tháng 4 mới chụp xong sao. Phải không? Tây Tử biết Đinh Bắc Văn nhắc tới chính là ai, trong lòng có chút dị động. Ngươi không thấy sao? Ta hiện tại rất ít xem TV. Nàng mỗi ngày như vậy vừa lòng, trừ bỏ công tác đó là rút ra thời gian tới tập thể hình, vốn dĩ muốn đi Thượng Hải nhìn xem cảm ơn, đều không có rút ra thời gian, nơi nào sẽ xem TV. Ta đảo rất thích xem TV, ta cùng ta mẫu thân trụ cùng nhau, phía trước ở nước ngoài vẫn luôn không có thời gian làm bạn. Hiện tại quốc nội, chỉ có tan tầm về nhà, có thời gian ta liền bồi bồi nàng. Đinh Bắc Văn nói, Đinh giáo thụ, ngươi là cái hiếu thuận người. Tây Tử nói, Hê Tổng, trực tiếp kêu tên của ta đi, ta kêu Đinh Bắc Văn, ngươi kêu ta Bắc Văn liền hảo. Đinh Bắc Văn nói, Tây Tử nhìn ra tới, Đinh Bắc Văn muốn đuổi theo nàng, xem ánh mắt của nàng cũng vô cùng nóng cháy, phía trước nàng không có cảm giác, hiện tại thế nhưng cũng không cảm thấy phản cảm. Ta kêu Hề nghe Tây, ngươi có thể kêu ta nghe Tây hoặc là Tây Tử. Tây Tử nói, tốt, nghe Tây. Nói thật nhận thức ngươi ta cảm thấy là một kiện phi thường may mắn sự tình. Đinh Bắc Văn nói, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Tây Tử nói, ngươi thật sự có thể đi nhìn xem này bộ kịch, Tiểu Lý Quảng biểu diễn thực sinh động, liền ta một cái lịch sử hệ chuyên môn nghiên cứu Tây Hán giáo thụ đều nói, vị này tuổi trẻ diễn viên có điểm Lý Quảng thiếu niên tướng quân khi bộ dáng. Nghe được có người như vậy khen Lý Tín, Tây Tử trong lòng là phi thường cao hứng. Cùng Đinh Bắc Văn nói chuyện phiếm cũng nhiều vài phần hứng thú. Nay một bữa cơm sau, Tây Tử khó được đã phát một cái tin tức cấp Lý Tín. Một đường hướng Tây, người tân kịch phát sóng. Lý Tín đại khái không thấy được tin tức, tới rồi buổi chiều tam điểm đa tài hồi. Tin, ngày hôm qua phát sóng, thì, người có xem sao? Một đường hướng Tây, không thấy, nhưng là bằng hưu nói đặc biệt hảo. Tin, nghe nói vốn là muốn sang năm mới bá. Bởi vì truyền hình có bộ kịch ra một chút ngoài ý muốn, cho nên trước tiên nửa năm bá. Một đường hướng Tây, chúc mừng chúc mừng. Lý Tín cũng nghe nói, phát sóng Dạ Tỉnh Phá Một, hơn nữa khen ngợi như nước. Hôm nay một ngày, Hoàng Quỳnh đều tiếp rất nhiều chúc mừng điện thoại tin nhắn, hơn nữa không ít là cùng Hoàng Quỳnh nói Lý Tín phim mới. Ngươi kế tiếp đương kỳ sẽ phi thường mãn, công ty sẽ lại phái cái trợ lý cho ngươi, đương nhiên ta cho ngươi tiếp diễn, nhất định sẽ thả chậm tiết tấu. Ngày tận lực bảo trì ngươi tác phẩm chất lượng. Hoàng Quỳnh lại như vậy đối hắn nói. Ân, ta nghe ngươi, Hoàng tỷ. Lý Tín gần nhất là vội hỏng rồi, cũng mệt mỏi hỏng rồi. Hậu nghệ này bộ diễn quay chụp mật độ rất mạnh, hắn xuất diễn nặng nhất, đoàn phim cũng ở đuổi đường kỳ, bởi vì nơi sân thuê kỳ hữu hạn, cho nên là ban ngày ban đêm không ngừng đuổi diễn. Không nghĩ tới chính là, đại tướng quân trước tiên phát sóng. Hắn muốn phối hợp tham gia ít nhất 2 lần tuyên truyền cập phát sóng trực tiếp ngôi cao phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp ngôi cao phát sóng trực tiếp nhưng thật ra đơn giản, hắn có thể ở đóng phim không đương thời điểm hoàn thành, tuyên truyền hoạt động với hắn mà nói tương đối vất vả, bởi vì từ đoàn phim xin nghỉ thực không dễ dàng, tham gia xong hoạt động liền phải lập tức chạy về đoàn phim. Tây Tử cho hắn gửi tin tức thời điểm, hắn chính phi cơ tham gia một cái tiết mục thu. Lý Tín thực mỏi mệt. Nhìn đến Tây Tử tin tưởng giống như nhiều một liều cường tâm châm, làm hắn tức khắc rất có lực lượng. Tin, thỉ, ta tưởng ngươi. Rất muốn, bọn họ lại gần một tháng không gặp mặt, lấy hắn hiện tại công tác tình huống, bọn họ không biết khi nào mới có thể thấy. Nay Nguyệt 20 hảo là hắn bản mạng 24 tuổi sinh nhật, kỳ thật hắn rất muốn thấy nàng. Tây Tử nhìn này tin tức, trong lòng hơi hơi rung động. Một đường hướng Tây, hảo hảo công tác. Hảo hảo công tác, đúng vậy, hắn sẽ hảo hảo công tác, hắn muốn nỗ lực biến càng tốt. Lý Tín, có cái tin tức tốt. Hoàng Quỳnh đi tới, Thanh Xuân rơi lệ đầy mặt tham gia Kim Sư Kim Bình chọn, ngươi bị đề danh vì tốt nhất tân nhân nam diễn viên giảng, 12 nguyệt 12 ngày sẽ trao giải, ngươi đến lúc đó muốn tham gia. Lý Tín tính tình là thật sự ổn, tuổi trẻ diễn viên nghe được tin tức như vậy, hẳn là thực vui vẻ mới là, nhưng là hắn chỉ là mỉm cười đáp lại hảo. Giải sư tử vàng ở quốc nội, vẫn là có chút hàm kim lượng, nếu hắn có thể bắt lấy cái này thưởng, đối hắn chức nghiệp kiếp sống tiến thêm một bước tuyệt đối có chỗ lợi. Lý Tín đương nhiên sẽ chờ mong, nhưng là tâm thái vẫn là bãi thực chính. Nếu thật sự phải cho hắn khen thưởng, đại khái không có gì có thể so sánh được với làm hắn thấy thượng tây tử một mặt. Thấy nàng, thật sự sẽ biến thành một cái xa xỉ. Lý Tín, ngươi thời đại thực mau sẽ đến, ta đã liên hệ hảo học viện điện ảnh, ngươi đi học một cái tại chức biểu diễn chương trình học, sang năm tháng 3 là có thể nhập học. Hoàng Quỳnh nói, cái này chương trình học sẽ không quá nặng nề, đến lúc đó ta sẽ tận lực cho ngươi an bài ở Bắc Kinh công tác. Hoàng tỷ, ngươi an bài liền hảo, ta nghe ngươi. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, đúng rồi, 20 hảo là ngươi sinh nhật, đến lúc đó hậu nghệ đoàn phim sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái sinh nhật sẽ, có cái phát sóng trực tiếp ngôi cao tưởng hợp tác, đồng thời làm tại tuyến phát sóng trực tiếp, không thành vấn đề đi. Lý Tín gật gật đầu, công tác thượng sự tình, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều sẽ phối hợp. Ma Tây Tử, ở cùng Đinh Bắc Văn ở lần thứ 3 gặp mặt sau xác định đại khái phương án. Đinh Bắc Văn liên hệ nàng rất nhiều, ở bọn họ lần đầu tiên mở học sau, hắn mỗi ngày đều sẽ liên hệ nàng. Hơn nữa ở 11 nguyệt cái thứ nhất cuối tuần, ước nàng đi xem một cái lịch sử kịch nói. Tây Tử cũng không phải như vậy thích xem kịch nói, nàng cũng không nhiều ít cao nhã tu dưỡng, lại ứng Đinh Bắc Văn mời. Vì lần này gặp mặt, nàng còn tỉ mỉ trang điểm một chút. Không nghĩ tới cái này lịch sử kịch nói một chút đều không nặng nề, không chỉ có như thế còn phi thường thú vị. Tây Tử là một cái cười điểm rất cao người, toàn bộ hành trình còn cười. 1072 chương 1072 như thế gian nan. Xem xong kịch nói, Đinh Bắc Văn cùng nàng thảo luận nội dung, cái này kịch nói đoàn đội, là một cái đàn thực tuổi trẻ người làm, đem lịch sử diễn phi thường thú vị, ta mới nhịn không được tưởng giới thiệu cho ngươi. Tây Tử cười, rất có ý tứ, cảm tạ ngươi giới thiệu. Một nữ nhân sẽ tiếp thu một người nam nhân hẹn hò, đại khái là có cùng người này ở chung đi xuống ý tứ. Vào lúc ban đêm Đinh Bắc Văn đưa Tây Tử về nhà khi, đến dưới lầu khi liền nói, ta có thể lại ước ngươi sao? Tây Tử tự nhiên minh bạch là đây là có ý tứ gì, liền nói, chỉ cần ta có rảnh nói, rất vui lòng. Tây Tử đối một nửa kia chờ mong đại khái chính là giống Đinh Bắc Văn như vậy, thành thục ổn trọng, nói chuyện cách nói năng sẽ không làm người cảm thấy không thú vị, hai người có thể có đề tài có thể liêu. Đinh Bắc Văn là một cái có hàm dưỡng nam nhân, tuy rằng ra thế giống nhau, nhưng cũng không phải nàng để ý trọng điểm, nàng cảm thấy chính mình có thể cùng hắn thử ở chung một chút. Nhưng là nếu nàng muốn cùng Đinh Bắc Văn thử ở chung, như vậy nàng cần thiết cùng Lý Tín đem quan hệ chặt đứt. Lý Tín, đối nàng không phải sai, nếu lần này nàng muốn chặt đứt quan hệ, Tây Tử cho rằng cần thiết giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo, đây cũng là đối Lý Tín tôn trọng. Cho nên Tây Tử ở chính mình bận rộn như vậy dưới tình huống, cố ý gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh, Lý Tín gần nhất hành trình, làm nàng an bài chính mình cùng Lý Tín thấy một mặt. Hoàng Quỳnh nghe Tây Tử gọi điện thoại cho chính mình, nghĩ đến lập tức là bởi vì Lý Tín sinh nhật, thầm nghĩ chẳng lẽ là nàng cố ý cùng Lý Tín gặp mặt chúc mừng sinh nhật sao? Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, nàng gần nhất đều hành điếm đóng phim, ngươi nếu là thấy hắn nói, phải lại đây. Tây Tử liền ở 11 nguyệt 20 ngày buổi sáng tới rồi hoành điếm, buổi chiều lại ngồi máy bay trở về. Như thế nào như vậy đuổi? Hoàng Quỳnh còn cảm thấy kỳ quái, an sinh nhật nói, như thế nào đều phải quá một đêm. Công tác bận quá, ngươi nhìn chúng ngọ có thể hay không làm Lý Tín ra tới một chuyến, ta ở khách sạn phòng chờ hắn. Tây Tử nói. Hoàng Quỳnh nhìn về phía Tây Tử, trong lòng tưởng, không nghĩ tới Tây Tử như vậy coi trọng Lý Tín. Công tác như vậy vội còn muốn đánh bay cố ý lại đây, chỉ vì cùng Lý Tín thấy hai cái giờ. Lý Tín còn có đoàn phim, buổi sáng chụp xong diễn, Hoàng Quỳnh cố ý qua đi ở nàng bên thai nói thầm vài câu. Lý Tín kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn thật sự sẽ không nghĩ đến Tây Tử sẽ qua tới. Nàng hành trình thực đuổi, không đến ba cái giờ, ngươi cùng đạo diễn thỉnh một chút giả, buổi chiều trễ chút lại đây. Hoàng Quỳnh nói. Lý Tín biểu tình mục mục. Có chút phát ngốc, sau đó gật đầu. Hắn đầu một hồi giữa chưa đem diễn phục khởi, trăng cũng tá, cùng đạo diễn thỉnh hai cái giờ giả. Đạo diễn biết hôm nay là hắn sinh nhật, nghe được hắn có bằng hữu lại đây. Lý Tín ngày thường công tác chuyên nghiệp nghiêm túc, lần đầu tiên xin nghỉ tự nhiên sảng khoái liền đồng ý. Từ đoàn phim ra tới, Lý Tín trái tim đều ở kinh hoàng, đầu óc từng đợt nóng lên. Hắn vừa mới còn tưởng khi nào có thể thấy nàng thời điểm, đảo mắt nàng tới hoành điếm. Không phải là nằm mơ đi. Lý Tín chụp một chút chính mình mặt, còn có điểm đau. Hoàng Quỳnh xem hắn như vậy, trong lòng còn cười, này tiểu tử ngốc, thật là ngốc. Chạy tới khách sạn, xuống xe thời điểm Lý Tín theo bản năng còn sửa sang lại một chút quần áo của mình. Ngươi liền đi lên đi, buổi chiều tam điểm ta tới đón ngươi. Hoàng Quỳnh đối hắn nói. Lý Tín gật gật đầu, mang lên khẩu trang, từ khách sạn nhân viên công tác dẫn đường đi Tây Tử phòng. Tới rồi phòng cửa, hắn hít sâu một chút, ấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau cửa mở, Tây Tử ăn mặc thường phục tới mở cửa, một mở cửa Lý Tín liền trước ôm nàng, sau đó di vào phòng hỏa tốc đem cửa phòng đóng lại. Tỷ! Lý Tín lập tức tháo xuống chính mình khẩu trang, sau đó cúi đầu thật mạnh hôn lấy nàng ngôi. Tây Tử vốn dĩ tưởng chính là, cùng Lý Tín nói xong, nàng muốn đi. Nào biết đâu rằng thanh niên căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Lý Tín nàng muốn ngăn cản hắn, lại căn bản không có cơ hội. Chờ kết thúc thời điểm, đều mau tam điểm, Tây Tử là trạng vạng phi cơ, nàng lập tức phải đi, cho nên có chút lời nói cần thiết nói rõ ràng. Lý Tín, giúp ta đem quần áo lấy lại đây. Tây Tử ghé vào trên giường đối hắn nói. Lý Tín thực nghe lời, lập tức nhảy xuống giường đem nàng quần áo lấy lại đây. Tây Tử lên, thân thể nhức mỏi liền mặc quần áo đều có chút gian nan, nghĩ thầm vừa rồi chính mình thật sự quá dung túng hắn. Lý Tín chính mình cũng đem quần áo mặc tốt, xem Tây Tử mặc quần áo, hắn nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tây Tử cảm nhận được hắn ánh mắt, trên người hắn sở hữu hơi thở đều ở nói cho nàng, hắn hiện tại rất vui sướng, trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Như vậy Lý Tín, vui sướng chính là như thế đơn giản, nghĩ đến kế tiếp chính mình muốn nói, Tây Tử thế nhưng cảm thấy có chút không đành lòng. Mặc tốt quần áo, Tây Tử liền vỗ vỗ bên người vị trí, Lý Tín, ngươi ngồi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Là muốn nói sinh nhật vui sướng sao? Lý Tín thực vui vẻ, vốn dĩ hôm nay sinh nhật với hắn mà nói, cũng không có gì đáng giá chờ mong. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm thấy hôm nay sẽ là hắn nhân sinh vui vẻ nhất một ngày. Hắn ngồi vào bên người nàng, trường tay ôm, thực tự nhiên hôn môi nàng ngôi. Tiểu tử thúi, hắn hôn thực sạch sẽ thực thoải mái, Tây Tử nhịn không được đều phải đáp lại, nhưng là nàng không có quên chính mình muốn nói. Đình, Lý Tín, làm ta hảo hảo nói chuyện. Tây Tử đẩy ra Nam Hải Nhi. Lý Tín không thân nàng, nhưng là tay còn ở nàng trên eo. Tây Tử hít sâu một hơi, Nam Hải Nhi đôi mắt đang ở phi thường chuyên chú nhìn chính mình, vốn dĩ tưởng tốt lời nói, đột nhiên có chút gian nan muốn nói xuất khẩu. Lý Tín, ta ở, ta nghe. Lý Tín nhịn không được, vẫn là ở nàng trên môi mút hôn một chút. Tiểu tử thúi, thật sự không thể lại hôn nàng. Chính là hắn ở nàng nói chuyện gian nan thời điểm lại hôn qua tới, lần này đầu lưỡi còn vói vào tới, làm nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi hồi hôn một chút, Lý Tín lập tức hút lấy, sau đó hôn sâu. Thật muốn mệnh nha. Tây Tử chưa bao giờ biết cùng một người đoạn tuyệt quan hệ như vậy khó. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình luyến tiếc Nam Hải Nhi hôn, luyến tiếc hắn như vậy đối chính mình cười, thậm chí luyến tiếc chính mình kế tiếp lời nói, sẽ cho hắn mang đến thương tâm. Nhưng là Tây Tử là ai, nàng quyết định sự tình sẽ không thay đổi, nàng ở thử cùng Đinh Bắc Văn kết giao khi, liền nhất định sẽ không lại cùng Lý Tín có bất luận cái gì gấp mắt. Hảo, Lý Tín, không thể lại hôn ta, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Tây Tử gian nan đẩy hắn ra. Nam Hải Nhi không chịu ảnh hưởng, thực vui vẻ nhìn nàng, sau đó nói, hảo, ta trước không hôn ngươi, ngươi nói, ta nghe. Dù sao mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều ngoan ngoãn nghe lời. 1073 chương 1073 nhất định phải thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Tây Tử hít sâu, phát hiện muốn nói ra tới nói vẫn là rất khó, đặc biệt là hắn đôi mắt vui sướng cùng chờ mong, làm nàng không đành lòng đánh nát. Nhưng là Tổng muốn nói, Tổng muốn đối mặt giờ khắc này. Lý Tín, ta có ở thử ở chung bạn trai. Tây Tử nói. Lý Tín vốn dĩ trên mặt còn mang theo tươi cười, nghe được nàng những lời này, tươi cười không khỏi liễm đi, thon dài đôi mắt, nguyên lai vui sướng cùng chờ mong tán sạch sẽ. Hắn tay còn đặt ở nàng trên eo, sau đó chậm rãi thu hồi đi. Tây Tử không đành lòng, nàng không nghĩ thương tổn hắn, đặc biệt là nhìn đến hắn như vậy. Lý Tín ở cẩn thận tưởng nàng những lời này, nàng có ở chung bạn trai. Đây là có ý tứ gì đâu. Cho nên chúng ta không thể lại tiếp tục, minh bạch sao? Tây Tử nói. Ngươi có ở chung bạn trai? Lý Tín có chút bừng tỉnh, gật gật đầu, cho nên không thể tiếp tục. Ân, không thể tiếp tục. Tây tử nói, nguyên lai ngươi cố ý tới cùng ta nói, là tới nói chuyện này. Không phải tới chúc hắn sinh nhật, là tới nói chia tay. Hắn hảo ngốc, vừa rồi bọn họ như vậy, nàng trong lòng có phải hay không đặc biệt khó xử. Ân, ta cảm thấy chúng ta chi gian ở chung đến bây giờ, nếu nói chia tay nói, ta hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng mới đúng. Tây tử nói, nga. Lý Tín cảm giác linh hồn của chính mình đều bị bất thời giờ, giờ khác này hắn sở hữu phản ứng đều không phải hắn hẳn là có phản ứng. Thực xin lỗi. Lý Tín theo bản năng nói. Vì cái gì nói xin lỗi? Ngươi không có thực xin lỗi ta. Tương phản, là nàng trong lòng càng ngày nấy, rất khó chịu, cảm thấy thực xin lỗi hắn. Ngươi đều đã có bạn trai, ta không nên lại như vậy đối với ngươi. Lý Tín nói. Không quan hệ, coi như cuối cùng một lần kết thúc. Ta cùng Đinh Bắc Văn còn không có chính thức bắt đầu. Tây tử nói. Nàng bạn trai kêu Đinh Bắc Văn, vừa nghe chính là rất có hàm dưỡng tên. Lý Tín rất muốn hỏi nàng, đó là cái dạng gì người, chính là lại sợ chọc nàng không cao hứng. Lại nói, hắn cũng không có gì lập trường đi hỏi. Nga. Lý Tín đờ đẫn đáp lại. Lý Tín, thực xin lỗi. Xem hắn như vậy, mặc danh Tây tử thực đau lòng, nàng thật sự không nghĩ nhìn đến hắn như vậy. Không quan hệ, thật sự, thì, không quan hệ. Lý Tín không nghĩ làm nàng ngày nấy, ta một chút quan hệ đều không có. Thượng một lần, nàng nói kết thúc thời điểm, hắn khóc, khóc không giống chính mình, khóc chính mình đều cảm thấy chính mình không phải cái nam nhân, một chút đều không kiên cường. Lần này hắn sẽ không khóc, hắn sẽ mỉm cười làm phân khối không có bất luận cái gì gánh nặng. Ta và ngươi đều hẳn là có chính mình thân sinh hoạt, biết không? Tây tử nói, ta biết. Nam nhân kia nhất định thực hảo, mới có thể làm ngươi cảm thấy có thể cùng hắn kết giao, ta thật sự minh bạch. Ở nàng trong mắt, hắn quá tuổi trẻ, bờ vai của hắn còn chưa đủ dày rộng, không thể chiếu cố nàng, không thể bảo hộ nàng. Như vậy hắn, như thế nào có thể yêu cầu nàng giống đối đại nhân sinh bạn lữ giống nhau đối chính mình đâu? Hắn ở một cái dạng gì vị trí, hắn vẫn luôn phi thường rõ ràng. Lý Tín. Hảo tâm đau, Tây tử muốn ôm hắn. Nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Tỷ, có chút lời nói ta tưởng nói cho ngươi. Lý Tín nắm lấy tay nàng có chút mềm, hắn không dám nắm thật chặt, chỉ cúi đầu nhìn nàng trắng non ngón tay ngọc, hít sâu. Ta thật sự không có quan hệ, ta còn thực tuổi trẻ, thật sự. Ta hiện tại công tác rất nhiều, ta cũng không tính toán giao bạn gái. Hoàng tỷ cũng nói ta hiện tại giao bạn gái đối sự nghiệp của ta cũng không tốt lắm. Dù sao, tương lai đã nhiều năm, ta đều tính toán đua sự nghiệp, thật sự. Lý Tín thực nghiêm túc nói. Ngươi như vậy cũng thực hảo, bất quá có gặp được thích nữ hài tử cũng có thể kết giao. Tây tử nói như vậy, trong đầu hiện lên Lý Tín khả năng kết giao tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi bộ dáng. Cái kia hình ảnh thế nhưng làm nàng có chút không khỏe, nàng chút nào không nghĩ nhìn đến cái kia hình ảnh. Không, ngươi nghe ta nói xong. Lý Tín biểu tình vô cùng trịnh trọng. Dù sao ta là muốn đua sự nghiệp, ta sẽ không giao bạn gái. Ta không phải nói ngươi cùng ngươi bạn trai không thể lâu dài, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi, ta sẽ vẫn luôn ở nguyên lai địa phương. Có một ngày ngươi cảm thấy mệt mỏi, ngươi yêu cầu ta, ngươi chỉ cần hồi một chút đầu, cho ta hẻ chặt một cái biểu tình ta liền đã hiểu, ta sẽ lập tức xuất hiện ở ngươi trước mặt, trở lại bên cạnh ngươi, thật sự. Chơi ạ! Tây tử chưa bao giờ biết. Thế gian này còn sẽ có một người nam nhân cùng chính mình nói như vậy, lập tức đánh trúng nàng nước mắt điểm, nàng mui coi chút toan, thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Lý Tín, ngươi không cần ốc. Nếu là bất luận cái gì một người nam nhân cùng nàng nói như vậy, Tây tử đều chỉ biết tin vài phần, nhưng là Lý Tín giờ khắc này nói mỗi cái tự, nàng biết hắn đều là nghiêm túc. Ta không phải ngốc, dù sao ta cũng sẽ không giao bạn gái, nhà ta gánh nặng cũng trọng. Ta hai cái đệ đệ một cái muội muội, bọn họ đi học đều là ta cung cấp nuôi dưỡng. Ta ba mẹ hiện tại thân thể không tốt lắm, ta mẹ hiện tại định kỳ đến bệnh viện phụ kiểm, chi tiêu cũng rất lớn. Đại khái không có nữ hải tử cùng ta người như vậy kết giao, cho nên ta một chút sẽ không cảm thấy thế nào. Lý Tín ngữ khí còn có chút cấp nói, cho nên tỷ, ngươi theo đuổi ngươi hạnh phúc đi, dù sao cũng không cần sợ hãi, ta Lý Tín hiện tại tuy rằng không phải rất lợi hại. Nhưng tổng có thể chiếu cố ngươi một ít. Ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, ta đều chờ ngươi. Bất biến, vĩnh viễn bất biến, cả đời bất biến. Trời ạ! Tây tử nước mắt trào ra tới, không chê không được ôm hắn. Lý Tín ôm nàng, hắn tưởng này có thể là chính mình cuối cùng một lần như vậy ôm nàng, hắn muốn ôm khẩn một ít. Lúc này, Lý Tín di động vang lên, là Hoàng Quỳnh đánh tới. Tây tử nghe được điện thoại thanh, cũng ý thức được thời gian đã khuya, Lý Tín phải đi về đóng phim, chính mình muốn đuổi phi cơ. Nàng đẩy ra Lý Tín cũng buông lòng tay, hắn không làm chính mình khóc, hắn nói cho chính mình, tuyệt đối không thể ở nàng trước mặt khóc. Lý Tín, xe đã ở dưới lầu, ngươi còn phải về đoàn phim đóng phim. Hoàng Quỳnh nói, hảo, ta hiện tại liền xuống dưới. Lý Tín thấp giọng nói, Hoàng Quỳnh cảm thấy có chút kỳ quái, khó được cùng Tây Tử gặp mặt, Hoàng Quỳnh như thế nào thanh âm còn rất suy sút dường như. Tây Tử lau sạch khỏe mắt nước mắt, Lý Tín, ngươi nghe, ngươi nhân sinh không nên bị ta ràng buộc mình bạch sao. Ngẩng đầu đi phía trước đi, có biết hay không? Lý Tín biết chính mình không thể cho nàng áp lực quá lớn, hắn không hề nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu, kia tỷ, ta đi trước, ta chỉ cùng đạo diễn thỉnh hai cái giờ giả. Đi thôi. Xem hắn đứng lên, Tây Tử đi theo đứng lên. Đâu một hồi, nhìn Lý Tín phải đi, nàng thế nhưng cảm thấy không tha, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, nàng không nên liền như vậy kết thúc bọn họ quan hệ. Chính là nhân sinh không có khả năng xa vào một đoạn không có tương lai quan hệ, Đinh Bắc Văn không nhất định chính là nàng tương lai, nhưng Lý Tín khẳng định không phải là. Lý Tín tới rồi cửa, hắn nắm muôn bính, lại quay đầu lại xem nàng, lộ ra một nụ cười, tỷ, ngươi nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải thực hạnh phúc, làm chính mình mỗi ngày đều thực vui vẻ. Bởi vì này đối hắn cũng rất quan trọng, phi thường trọng yếu phi thường. Tây Tử đôi mắt lại bắt đầu sắp sáp, sau đó gật gật đầu. 1074 chương 1074 vì cái gì sẽ nói đặc biệt. Lý Tín ra thang máy thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Hoàng Quỳnh, Hoàng Quỳnh xem hắn khẩu trang cũng chưa mang, biểu tình hờ hững, lập tức ngăn trở hắn, đem hắn đẩy đến thang máy. Ngươi như vậy đi ra ngoài, ngươi không sợ bị người chụp đến sao? Hiện tại Lý Tín đang lúc hồng, lúc này bị chụp đến không tốt tin tức, tuyệt đối đối hắn là bất lợi. Lý Tín tinh thần có chút hoảng hốt, nhìn đến Hoàng Quỳnh phục hồi tinh thần lại, vội mang lên khẩu trang. Thực xin lỗi, Hoàng tỷ, ta sẽ cẩn thận. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh cho rằng không nên ở chỗ này nói quá nhiều, liền nói, chạy nhanh đi trước đi. Lý Tín gật đầu, đi theo Hoàng Quỳnh vội vàng rời đi khách sạn. Lên xe sau, Hoàng Quỳnh liền nói, Tây Tử đối với ngươi còn tính để bụng, biết ngươi ăn sinh nhật, cố ý tới gặp ngươi, cảm động hỏng rồi đi. Lý Tín vốn dĩ có chút sững sờ, nghe được Hoàng Quỳnh nói như vậy, có chút phục hồi tinh thần lại, nhưng cái gì cũng chưa nói. Lý Tín buổi chiều còn hấp dẫn, hắn đóng phim trước sau như một đầu nhập, mau kết thúc công việc thời điểm, đoàn phim cho hắn chuẩn bị bánh kem, Hoàng Quỳnh cũng khai hảo phát sóng trực tiếp hắn sinh nhật tụ hội. Lý Tín tựa hồ thực vui vẻ, phát sóng trực tiếp thời điểm vẫn luôn cười, fans vấn đề nhìn đến quan trọng cũng phi thường vui vẻ trả lời. Cho đại gia xem đoàn phim cho ta chuẩn bị bánh kem, thật xinh đẹp đúng hay không, phi thường cảm kích đại gia. Đúng rồi, 24 tuổi là năm buồn mạng sinh nhật. Có hay không thu được hồng quần lót? Không có, giống như đại gia quên muốn đưa, ta chính mình cũng quên mất, ha ha. Có hay không bạn gái? Không có, tạm thời sẽ chuyên tâm công tác phương diện, hẳn là sẽ không suy xét. Nguyện vọng sao? Nguyện vọng đại khái là về nhà một chuyến, có thể nhìn xem ba ba mụ mụ. Phát sóng trực tiếp nửa giờ, Lý Tín vẫn luôn ở mỉm cười. Phép lần đầu tiên cảm giác Lý Tín ngầm là như vậy thân thiết cùng bình dân, thanh âm thực nhu rất êm hay. Hắn là tròm bò cạp, Phép liền nói hắn là nhất ấm thiên hạt bảo bảo. Ta như thế nào cảm thấy Lý Tín hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ dường như. Tôn Nhạn nhỏ giọng đối Hoàng Quỳnh nói, thật là vui ngược lại không giống ngày thường hắn. Hôm nay hắn sinh nhật, hắn có thể không vui sao? Hoàng Quỳnh trong lòng liền tưởng, Tây Tử như vậy đánh bay lại đây cho hắn chúc mừng sinh nhật, hắn có thể không cao hứng sao? Điều này cũng đúng. Tôn Nhạn đứng xa xa nhìn Lý Tín, thấy Lý Tín phát triển càng ngày càng tốt, nàng cũng thật cao hứng. Có lẽ là cao hứng, lần này kết thúc công việc sau đoàn phim cấp Lý Tín làm tiểu sinh ngày sẽ. Lý Tín còn phá lệ uống lên chút rượu. Hắn thậm chí hưng thú thực hảo, còn uống nhiều mấy chén, vẫn là đạo diễn lo lắng sẽ ảnh hưởng ngày hôm sau đóng phim, lập tức ngăn trở hắn. Hoàng Quỳnh cùng Tôn Nhạn cùng nhau đưa Lý Tín hồi khách sạn, tiến khách sạn phòng, hắn không cho hai cái nữ sĩ vào cửa. Bởi vì uống rượu, hắn mặt có chút phím hồng, thanh âm mang theo điểm ám ếch, Hoàng Quỳnh, Nhạn tỷ, các ngươi trở về ngủ đi, ta một người liền hảo. Hoàng Quỳnh xem thời gian không còn sớm, liền gật gật đầu, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Lý Tín nói xong, đóng lại cửa phòng. Tiến cửa phòng, hắn kéo mỏi mệt nện bước ngã xuống trên giường, hắn nhắm mắt lại, theo bản năng lấy ra di động, tìm được một đường hướng tây hoài chát. Mỗi ngày, chỉ có chính mình rảnh rỗi thời điểm, hắn đều sẽ không quên cho nàng phát hoài chát. Nhưng là từ hôm nay trở đi, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn biết hắn không thể lại cho nàng phát một chữ, không bao giờ có thể. Lý Tín sờ sờ chính mình cái chán, cười khổ một tiếng, sau đó lấy chăn che lại chính mình đầu. Hoàng Quỳnh trở lại khách sạn phòng sau, cẩn thận phục hồi tinh thần lại, lại cảm thấy chuyện này không thích hợp. Lý Tín phản ứng, có phải hay không quá lớn một ít? Kia tiểu tử, liền thanh xuân đạt tới như vậy cao phòng bán vé cũng chưa nói qua cái gì, hôm nay vui vẻ lại là uống rượu lại là phát sóng trực tiếp hướng fans. Nàng nghĩ nghĩ, liền cấp Tây Tử gọi điện thoại. Tây Tử nhận được Hoàng Quỳnh điện thoại thời điểm, còn ở công ty đi làm đâu. Nàng xưa nay là cái bình tĩnh người, càng biết có một số việc tuyệt đối không ướt át bẩn thỉu. Nhưng là từ hoành điếm một đường trở về trên đường, nàng đều có chút hoảng hốt. Tưởng tượng đến Lý Tín, trong lòng liền có chút không dễ chịu. Nàng tưởng, nàng cùng Lý Tín ở chung như vậy hảo, Lý Tín cũng cho nàng thực tốt cảm thụ, cho nên nàng mới có thể luyến tiếp. Nay thực bình thường, cho nên một hồi tới nàng liền đầu nhập công tác, Đinh Bắc Văn gọi điện thoại cho nàng ước ăn cơm, nàng cũng đẩy. Nhìn đến Hoàng Quỳnh điện thoại, nàng sửng sốt một chút, do dự muốn hay không tiếp. Cuối cùng, nàng vẫn là tiếp. Tây Tử, ngươi đối Lý Tín không phải là nghiêm túc sao? Hoàng Quỳnh hỏi. Tây Tử nghe lời này ngược lại có chút không hiểu ra sao, nàng cùng Lý Tín đã chia tay, chẳng lẽ Hoàng Quỳnh còn không biết sao? Nàng nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hôm nay Lý Tín 24 tuổi sinh nhật, ngươi cố ý chạy tới. Chỉ vì hai người ở trung tâm giờ, đừng nói ngươi đối hắn không để bụng. Hoàng Quỳnh khẩu khí đều có chút không tin. Ngươi nói hôm nay Lý Tín sinh nhật. Tây Tử đột nhiên cảm nhận được trái tim từng trận đau nhức. Ngươi không biết. Ta không biết. Nếu nàng biết, nàng sẽ không tuyển ở hôm nay nói với hắn sinh nhật vui sướng. Vậy ngươi hôm nay chạy tới hoành điếm thấy nàng, là làm gì? Hoàng Quỳnh khó hiểu. Ta là tới nói với hắn chia tay. Ta nghĩ đến đế có một ít tình cảm, nói chia tay vẫn là gặp mặt nói tương đối hảo. Tây Tử nói,